ngươi loạn phiên cái gì đâu? Không có gì, tay ngứa. Nhị gia đem Giai Hy ôm đến chính mình ngực thượng, Giai Hy dùng cánh tay khuỷu tay xử đi lên, đối hắn lộ ra hai chỉ hơi có chút ngốc hề hề má lún đồng tiền, cùng với một loạt khiết tịnh hàm răng, có phải hay không thật nhiều thiên không ngủ hảo, mắt túi đều có thể quải chai dầu. Nhị gia duỗi giải cổ thân nàng miệng, ngươi như thế nào không hỏi xem, ta vì cái gì ái ngươi? Giai Hy ngây ra một lúc, ngay sau đó đánh cái cơ linh, có chút khủng hoảng, nàng có chút nghe không được cái này tự. Nàng cả đời còn chưa chịu quá tình thương, vì cái gì luôn là đối ái theo mà xa chi, thật sự là cái nan giải vấn đề. Đừng trốn, tiểu hỷ, chúng ta lần đầu tiên ở Mã Ký, còn không phải là nhìn vừa mắt sao. Ngươi đừng không thừa nhận a. Kia như thế nào có thể giống nhau. Thế Lâm thấy nàng nhíu mày nhắm mắt, ôm tư thế biến thành chống đẩy, trong lòng mất mát thất vọng, cũng không hề nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, thông minh xoay nói cong, côn thịt hung hăng nhất định, mang theo một chút hưng phấn tiến đến nàng bên hai, tiểu thịt bước lại ở an ta. Co rụt lại, nga. Thật thoải mái. Thể lực hao hết, tinh dịch khô kiệt đến lại tễ không ra nửa dọn, lúc này mới ngã đầu đi vào giấc ngủ, một giấc này khờ ngọt đến cực điểm. Tôn Thế Lâm ngày thứ hai giữa trưa tỉnh lại, Giai Hy đã mặc tốt quần áo hợp quy tắc mà ngồi ở bàn tròn liền ăn cơm trưa. Hắn nhíu mày xuống giường đi rửa mặt, đãi ngồi vào bên cạnh bàn, Giai Hy đã ăn được, bưng cà phê tiểu mị chậm rãi uống. Ly cà phê duyên rơi xuống môi đỏ ấn ký, Giai Hy nói chúng ta nói chuyện chính sự đi. Tôn Nhị Gia ăn canh động tác một đốn, ném ra thìa, vai miệng nghiêng cười, ngươi không khỏi quá. Câu nói kia nói như thế nào tới, xuyên quần liền không nhận người. Giai Hy cười, kia cũng không phải, Thế Lâm ca, vấn đề tổng muốn giải quyết, chẳng lẽ chúng ta ngủ nhiều mấy giác, thiên hạ liền thái bình. Nhị Gia sinh khí, hắn thật muốn chịu nàng một đốn. Giai Hy ý tứ là, chín thành tân thế giới cổ quyền, kia cơ bản chính là đem cha nuôi bước đến tuyệt chỗ, hắn mọi người lực vật lực đều quăng vào đi. Vì chính là tránh cái trong sạch đồng tiền lớn, lấy này tẩy trắng thân phận, tự nhiên muốn nhiều phiên suy tính, nếu ngươi cũng không có thật sự tính toán giết liền sinh, ít nhất muốn lưu cái xoay chuyển đường sống đi. Vạn sự lưu một đường, ngày sau hảo muốn gặp. Nếu đổi thành 6 thành cổ quyền, cha nuôi còn có thể dựa dư lại 4 thành dưỡng ra, ngươi đâu, có thể không cần tốn nhiều sức có được đại thế giới chủ đạo quyền, cao hắn một đầu, hắn liều mạng kiếm tiền, cuối cùng ngược lại vào ngươi túi tiền, này không phải thực hảo sao? Tôn Nhị Gia giận dữ, ghen ghét xẻo hắn ngực, không hề lý trí chỉ vào cửa giống giận, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Tôn Thế Lâm đem Giai Hy đuổi ra phòng, chính mình ở bên trong đùa giỡn một hồi, bình hoa khung ảnh ly nước toàn bộ tạp cái nát nhừ, tạp xong lúc sau hắn thở phì phò xả chính mình cổ áo, hồ bưu chui vào tới cấp an ủi hắn, Nhị Gia, một nữ nhân, không đáng sinh như vậy đại khí. Tôn Thế Lâm giơ tay tưởng chịu hắn, nhưng hồ bưu cùng hắn vào sinh ra tử lâu như vậy, làm việc cũng bền chắc, là hắn hảo huynh đệ hảo lão ca. Lần này có chút đánh không đi xuống. Hắn ngượng ngùng đoạt lấy bình rượu, rót một ngụm mắng, này con mẹ nó. Hắn thừa nhận Giai Hy nói có điểm đạo lý, hơn nữa suy nghĩ càng thanh tỉnh, phát hiện càng thêm có đạo lý, tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo hắn dự toán quỹ đạo, hắn còn có thể tại mặt sau bản trở về không phải. Hồ Bưu không liêu hắn thật sự sửa lại chủ ý, Nhị Gia làm hắn truyền tin cấp chính trạch, lúc này đây, Trình lão bản phản ứng liền rất nhanh, ngày hôm sau trở về tin, hơn nữa phụ thượng hợp đồng, Tôn Nhị Gia không cần đầu tư mảy may. Có được đại thế giới hơn phân nửa cổ phần. Tôn Thế Lâm triển khai hợp đồng, thấy mặt trên rơi hành thư, hung hăng quăng một phen trăng giấy, trong lòng lại không thoải mái lên, hắn Trình Khôn lại một lần tại thế nhân trước mặt biểu hiện chính mình tiết tháo, mà hắn Tôn Nhị Gia liền có vẻ thấp kém đê tiện. Tiểu Hy đâu? Hắn soát soát ký tên, ngẩng đầu hỏi Hồ Bưu, Hồ Bưu xoa tay, hắc hắc nói, còn ở ngủ chưa, không lên. Giai Hy ngủ đến hôn mê, không ngoài ban đêm Nhị Gia quá mức xinh mánh, sợ làm bất tử nàng giống nhau. Biến đổi đa dạng đảo lộng, dòng nước không hiểu được nhiều ít, nam nhân có thể tình tẫn nhân vong nữ nhân làm theo cũng có thể, mí mắt trợn mắt, Tôn Thế Lâm ăn mặc hôi tây trang đánh màu đỏ tươi ám văn cà vạt, dù bận vẫn ung dung đứng ở mép giường xem nàng. Hợp đồng thu phục. Giai Hy xoay người, ngầm mắt trợn trắng, giữa hai chân không cẩn thận sát đến, đau đến nàng nghiến răng nghiến lợi. Tôn Thế Lâm ngồi xuống, một bàn tay sờ tiến vào, bàn tay dán ra xương to nhiệt chỗ chậm rãi xoa, xoa nhẹ 2 phút, đứng dậy đi thuốc mỡ. Cường ngạnh mở ra Giai Hy chân, xúc lên váy ngủ, đầu ngón tay vớt màu xanh lục thuốc mở chiều hoa tâm chỗ một mạt, lại một toàn. Giai Hy đem bàn chân đá đến hắn trên mặt, lạnh lạnh gan bàn chân dán sắt vào nhiệt nhiệt gương mặt, nàng từ sau sao gối đầu ném đi lên, tức giận hô to, thượng dược liền thượng dược, ngươi làm cái gì yêu. Tôn Nhị Gia trắng non mặt đỏ phát phát, nuốt một ngụm nước miếng, trên tay động tác hoàn toàn là theo bản năng, chờ thượng ý thức, còn lại lần nữa căng thẳng. Hắn không phải không có ủy khuất liếc Giai Hy liếc mắt một cái. Còn mang theo chút phẫn uất, hắn vì nàng làm lớn như vậy bước, nàng cứ như vậy không thể hơi chút nhẫn mại một chút. Hôm trước còn ôn ôn nhu nhu, hôm nay liền thành như vậy, lợi dụng xong rồi liền xong việc. Nếu Hồ Bưu ở một bên, nhất định có thể thấy rõ nhị gia hoán phụ bản chất, Giai Hy khí đầy mặt đỏ bừng, cái gì lung tung rối loạn. Nàng bước ra nhảy xuống giường đệm, mãn phòng tìm đồ vật, cuối cùng thấy tủ bát thượng một cái trụ trạng vật ngọc thạch pho tượng, một phen sao lại đây, từ sau nhảy lên Thế Lâm phía sau lưng, lấy ngọc thạch đỉnh hắn ông, nếu là ta mỗi ngày lấy thứ này thọc ngươi, ngươi thoải mái sao? Thế Lâm tứ chi chống ở giường trên mặt, trở tay bám trụ Giai Hy ông, đông nhiên vui vẻ lên, ngửa đầu giá giá hai tiếng, nâng Giai Hy mãn giường loạn bò, ngươi nếu là thích, tùy ngươi thọc, kịch nam có một câu đồng môn này thủy vì quân khai. Giai Hy còn muốn tức giận, dẫn đến một nửa phụt một tiếng ngây ngô cười mở ra, ha ha kỵ hảo, hai chân kẹp lấy hắn eo, nghiêng người chụp Thế Lâm thịt mông, ra dáng ra hình bắt đầu diễn kịch, tiểu xuất sinh, không nghe lời liền phải bị đánh, đã biết sao. Tôn Thế Lâm chưa từng có như vậy sung sướng quá, mở to mắt liền phải tìm Giai Hy chơi đùa, buổi tối ngủ như cũ lăn lộn không thôi, hai người như là tiểu hài tử giống nhau cả ngày ở khách sạn phòng nội trốn miêu miêu. Cùng lúc đó, Trình Liên Thắng như cũ bị nhốt ở cũ nát tiểu viện nào đó thoải mái phòng nội. Hắn tuy bị ăn ngon uống tốt cung phụng, trong tầm tay còn có tiểu thuyết còn tiếp Nguyệt San cùng Hoa Báo, chính là ngực buồn hoảng, thời thời khắc khắc khó chịu muốn nổ mạnh. Khi còn nhỏ cùng nương mãn Tô Châu chạy bãi, tránh như vậy điểm tiền, hơn phân nửa còn bị bầu gánh cắt xén, nhật tử quá đến thắt lưng buộc bụng canh xuông quả thủy. Khi đó hắn thực nghe lời, nghe xong người khác nhục mạ, ăn chút biến thái dày vò, cũng là đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt, liền sợ nương liều mạng vì hắn xuất đầu, ném sinh kế. Hiện giờ ở Trình gia qua hảo một đoạn thời gian ngày lành, đương chịu người tôn trọng tiểu thiếu gia, lòng dạ cũng cao thế nhưng chịu không nổi làm nhục. Bọn họ kỳ thật cũng không có như thế nào lộng hắn đánh hắn, chính là hắn như cũ không hề có sức phản kháng, ban đêm lấy cớ đi tiểu trộm đi quá hai lần, y phục thường đại hắn cũng không thế nào, nhưng là một bàn tay đem hắn nhắc tới tới, lôi kéo cánh tay ninh hai hạ hắn liền đau đến chịu không nổi. Sớm biết hôm nay, lúc trước nên nghe ba ba nói hảo hảo luyện công. Giờ phút này phát giác chính mình nhỏ yếu đã muộn rồi, liền tính hắn có ngốc, cũng hiểu được đại thế giới muốn làm lên yêu cầu quá nhiều tiền, ba ba thậm chí cùng ngân hàng có mượn tiền hợp đồng, dùng hắn tới đổi đại thế giới, hắn giá trị như vậy nhiều tiền sao. 7-8 tuổi thời điểm, bầu gánh thấy hắn sinh hảo, đề nghị mua hắn đi làm đồng tử công, mới bao nhiêu tiền? 10 khối đại dương, không có khả năng lại nhiều. Vấn đề quá nhiều, cơ hồ muốn đem liên sinh đầu góc cấp chứng phá, hắn nổi cơn điên bắt đầu gào giống, muốn gặp Tôn Nhị gia, muốn gặp Tiểu Hy tỷ tỷ. Trông coi người thấy hắn nổi điên chạy nhanh đi hội báo cấp nhị gia. Tôn Thế Lâm rốt cuộc chịu tính hạ tâm tới xử lý hàng ngày sự vụ, ngồi ngay ngắn ở thư phòng xa hoa hảo phóng bàn sau, phiên sổ sách, nghe xong hội báo cười lạnh hai tiếng, Hồ Bưu hỏi, chúng ta khi nào đem người đưa trở về? Thế Lâm đem bút máy hướng trên bàn một ném, nhiều đãi hai ngày cũng sẽ không thiếu khối thịt, nháo cái gì nháo, thật mẹ nó không hiểu chuyện. Hắn này liền đi đem Trình Liên Thắng đau tấu một đốn, tấu rất có kỹ xảo, đánh hắn đau đến chu lên. Nhưng là sẽ không có cái gì rõ ràng vết thương. Hắn là hứa hẹn quá Giai Hy sẽ không thương tổn Trình Liên Thắng, chính là này nhãi danh như cũng là cha nuôi loại, cùng cha nuôi giống nhau không thức thời, nam nhân chính là muốn ai điểm đánh, mới có thể hiểu chuyện lên. Nhị ra một phen kéo khởi liên sinh cổ áo, liên sinh đầu góc mê muội mà không có đánh trả chi lực, ta đây là ở thế cha ngươi giáo ngươi, hiểu hay không? Ở nhà người khác làm khách, liền phải có làm khách bộ dáng, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình tự phụ. Trừ bỏ ngươi cha coi trọng ngươi, còn có ai coi trọng ngươi? Ném tới trên đường cái đều không thể mạng sống tiểu phế vật. Thế Lâm đem hắn ném tới trên mặt đất, nhàn nhã li li quần áo chịu chịu thuốc lá, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, đã bị cha ngươi phái ra đi làm việc, dài nắng dầm mưa cắt dao nhỏ, ngươi nói, ngươi có thể sao? Châu nay đánh, đem liên sinh tấu an tĩnh. Giai Hy cùng Tôn Thế Lâm dùng mình hai ngày, nguyên nhân gây ra bất quá một kiện rất nhỏ sự tình, Giai Hy thử xem thăm thăm nói câu hồi thanh đảo. Tôn Nhị gia khống chế không được sinh rất nhiều oán khí, ghen ghét giống một cây vờn quanh bụi gai thiết trụ, hung hăng thọc hắn tâm hoa. Hồ Bưu đứng bên ngoài gian, cảm thấy Nhị gia rất có chút oán phụ bản chất. Tôn Thế Lâm sinh khí về sinh khí, phẫn nộ về phẫn nộ rất nhiều sinh thập phần bức thiết tâm tư, tàng đầu tàng đuôi lén lút đi hiệu buôn tây chọn lựa nhẫn cưới cùng lễ phục, nguyên bản hắn tính toán muốn đặt làm một bộ hoàn mỹ kiểu tây lễ phục, vừa nghe đến giám đốc nói yêu cầu hơn tháng chuẩn bị thời gian, lập tức phủ định này bộ phương án. Hắn đem chính mình nhốt ở trong thư phòng, mở ra tuyết trắng trang giấy, cầm bút chỉ ở mặt trên miêu phát họa đúng là hôn phòng bố trí, hắn muốn cùng Tiểu Hy kết hôn, nhưng là này hôn lễ khẳng định sẽ hủy khuất nàng, bởi vì hiện tại còn không phải đại làm thời điểm. Hồ Bưu gõ cửa mà nhập, nói Trình lao bản lại đây muốn người. Người. Thế Lâm ha hả cười lạnh, ném ra bút chỉ, lão bản ghế vòng lăn trên sàn nhà dạo qua một vòng, hắn muốn liền cho hắn đi. Nhị gia tự mình đi kia chỗ sân, đem hôn đầu không thanh tỉnh Trình Liên thắng sách ra tới. Tân thế giới ban ngày thực quận cũ é, lâu một đại sảnh điểm một chản tối tăm đen vàng, Trình lão bản ngồi ngay ngắn ở ghế dài nội, hai chân giao điệp, hơn phân nửa mặt ở bóng ma dưới, mày rậm hàng mi dài rơi xuống hạ ám ảnh, bên người chỉ mang theo một cái thẩm thanh. Tôn Thế Lâm thấy hắn như vậy một bộ đoan chính nghiêm túc ma dạng, đánh mất ngày thường ưu nhã hiền hòa ý cười, hắn liền cười, lôi kéo Trình Liên thắng cổ áo đi phía trước đẩy, cút đi. Thẩm thanh muốn đi đỡ Liên Sinh, Liên Sinh lảo đảo hai hạ, ánh mắt si ngốc ngốc, đống nhiên giải khai thẩm thanh chạy về phía Trình lão bản, Trình Khôn đứng dậy bám trụ bờ vai của hắn, Liên Sinh áp lực nức nở một tiếng. Trình lão bản lấy sofa biên hắt mũ, áp đến trên đầu, quả thực liền xem cũng chưa xem một cái Tôn Thế Lâm, đạm mạc gật gật đầu, nắm Liên Sinh tay đi ra ngoài. Thẩm thanh hít sâu một hơi, nghiêng người đối Tôn Thế Lâm nói, nhị gia, ngươi lần này đã làm. Thế Lâm bình mi mắt lạnh, bệ nghệ lạnh lẽo nhìn chằm chằm trở về, ở các ngươi trong mắt, ta nào thứ không có đã làm. Thắng bại là binh gia chuyện thường, cha nuôi thắng nhiều như vậy thứ, nhiều ít cũng muốn học được nhận thua đi. Bên ngoài màu đen đoàn xe thực mau biến mất ở đại đường cái thượng, Thế Lâm câu lấy tả môi, điểm một cây thuốc lá, yên miệng còn chưa đưa vào trong miệng, Hồ Bưu hoảng loạn chạy tới, không hảo. Tào tiểu thư, không thấy. Tôn Thế Lâm đưa yên động tác một đốn, ngực nổ tung, tắc đến phá thành mảnh nhỏ, toái tới cực điểm, hắn ngược lại quỷ dị chấn định xuống dưới, hàm răng hung hăng cắn tàn thuốc, từ sau eo chỗ rút súng lục ra, không nói một lời chiều thủ vệ nghiêm ngặt lầu ba đi đến, trong phòng ngủ quả nhiên trống rỗng. Trên giường còn lạc dư ôn, Hồ Bưu đem hai cái trông coi nam nhân đá cong chân hoa quỳ xuống, Tôn Nhị Gia nghe không được bọn họ xin tha khóc đều, hai thương qua đi, chỉ còn lại có hai cụ nóng hầm. Hập thi thể. Giai Hy dưới thân ầm ầm ầm sốc nảy, nghiêng đầu gối lên nơi nào đó, loảng xoảng một tiếng, đầu thật mạnh tạp đến pha lê thượng. Nàng nuốt trên đầu đại bao chậm rãi mở to mắt, tầm mắt không rõ từ trên xuống dưới, bên ngoài ánh mặt trời tối tăm, ngày vừa mới tận thế đường ven biển quang cảnh. Bên hai nhưng thật ra rõ ràng nghe được sóng gió tạp ngạn thanh âm, rầm ầm vang. Cửa sổ xe pha lê bỗng nhiên tự động giáng xuống, mang theo mùi tanh hơi nước vọt vào, đồng dạng lan tràn tới, còn có một trận thuốc lá hương vị. Ngực chỗ lột bột một tiếng, hung hăng nhảy dựng, nhảy đến cao đến cổ họng, chợt nện xuống tới hung hăng rung động. Nàng chậm rãi chiều phía bên phải nhìn lại, vóc người cao lớn lưng thẳng đỉnh hắc y nam nhân chiếm cứ bên trong xe hơn phân nửa không gian, hắn vành nón áp rất thấp, căn bản nhìn không thấy mặt mày. Chỉ còn lại một chỗ chốt vót mũi, cùng với mũi hạ đỏ thắm ám môi. Nam nhân bên môi thuốc lá nhiễm khởi màu cam hồng hỏa tinh, Giai Hy nghẹn họng nhìn chân chối nửa dương môi, Trình lão bản nhìn thẳng phía trước, ngón tay cái cùng ngón trỏ niết hạ thuốc lá, một tay rơi xuống ngoài cửa sổ, nhậm tảng lớn gió biển thổi phất tàn thuốc. Tiểu ô tô thực mau đình đến một chỗ tư nhân bến tàu, đại diện tích hóa dương trồng chất ở bờ biển, mặt trên phô vải dầu, xà lan bên dừng lại một con thuyền không lớn không nhỏ màu xanh lục tàu biển chở khách chạy định kỳ. Tàu biển chở khách chạy định kỳ đầu thuyền sáng lên một chủ cao đèn, bên cạnh bay một mặt Thụy Sĩ quốc kỳ. Tài xế đình hảo xe, nhanh chóng xuống dưới vòng đến phía bên phải, vì Trình lão bản kéo ra cửa xe, Trình Khôn một tay vô eo, trước ra một cái chân dài, nước chảy mây trôi khom lưng đi ra ngoài, giày da thùng thùng đạp ở tấm ván gỗ thượng chuyển tới bên này, cấp Giai Hy kéo ra cửa xe, Giai Hy lúng ta lúng túng vô ngự xuống dưới. Nàng đi theo hắn nện bước, thượng cầu thang mạn, bước lên bong tàu, vào một gian thượng đẳng khoang. Giữa bên trái là một trận trên dưới cao thấp giường, này giường so giống nhau giường lớn hơn nữa, mặt trên phô tốt nhất bóng loáng phấn màu xanh lục khăn trải giường. Bên trái giữa viên cửa sổ địa phương bãi điển nhã Âu thức bàn trà sofa, trên mặt bàn còn có một con bình hoa, cắm tươi đẹp màu đỏ cẩm trướng. Giai Hy do dự, ngồi cũng không dám ngồi, nằm cũng không dám nằm, thẳng ngơ ngác rất ở giữa, Trình lao bản tháo xuống màu đen mũ dạ quải đến góc lê mục trên giá áo, hắn ở giữa tường đơn người trên sofa ngồi xuống, hai tay trong người trước giao điệp. Mười ngón giao nhau, thân thể hơi hơi trước huynh, cảm chiều đối diện điểm điểm, ngồi đi. Giai Hy nghe ngôn chỉ phải ngồi xuống, tay trái che lại tay phải mu bàn tay, ngón tay cái dấu ở phía dưới dùng sức veo chính mình lòng bàn tay. Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, Trình Khôn nhìn thẳng qua đi, không mang theo tình cảm xem kỹ nàng từ trên xuống dưới, tóc dài ngọn tóc hơi cuốn khoát trên vai, một thân tim gà lánh véo eo tố lan váy dài, nàng rũ mặt mày, thon dài cổ hơi cứng đờ, ngực chỗ lộ ra da thịt mang chút từng hồng. Mảnh khảnh chân cổ tay nghiêng cũng ở một chỗ, là cái thực ngoan ngoan an tĩnh ma dạng. Giai Hy không dám nhìn hắn, khẩn trương khống chế được hô hấp biên độ, dư quang trôi chỉ nhìn nhìn thấy quần tây nộp lên điệp mười ngón, đốt ngón tay xông ra ngón tay thon dài, mang theo ẩn núp lực đạo. Hắn đông nhiên đứng lên, một bên bỏ đi áo khoác một mặt lướt qua trà án lại đây, ngực một trọng, Trình lão bản đem tây trang khoác đến nàng trên người, một tay vô ở sofa bên, cung thân mình nửa bao phủ xuống dưới, thời tiết biến lạnh, như thế nào không biết nhiều xuyên một chút. Hắn hơi thở nguyên bản liền có mặt khắp nơi, như vậy gần, càng như là bao quanh mây đen tới gần, Giai Hy môi chịu động một chút, vẫn luôn ở trong nhà, không thế nào lãnh. Nàng thanh âm rất thấp, thấp như rồi mối ối, Trình lão bản méo lên nàng cằm, Giai Hy chậm rãi giơ lên mí mắt, như vậy cùng Trình lão bản đối thượng mắt. Sợ cái gì, ta là cha ngươi, tổng sẽ không bởi vì ngươi không nghe lời liền chịu ngươi một đốn. Hắn ngón tay ở Giai Hy sườn mặt thượng nhẹ nhàng quát một chút, rào rạt run rẩy từ lòng bàn tay chuyển tới, Trình lão bản nhẹ giọng đạm cười, đôi tay cắm vào Giai Hy lưng cùng chân tâm, đem người một phen ôm đến chính mình trên đùi ngồi xuống. Hắn biết chính mình không nên lại cùng nàng như vậy thân cận, ít nhất không nên là tư thế này hoặc là ôm tiểu hoa nhi động tác, hoặc là ôm tình nhân. Nàng đối với hắn, hai cái đều không phải. Ấm áp kiểu mềm thân thể trong ngực, hắn liền không hề nghĩ nhiều, mệnh lệnh nói, nhìn ta nói chuyện. Trình lão bản nói, bởi vì tiểu thanh cùng Bảo Nhất Minh không có xem trọng nàng, một cái bị hắn đánh gãy tay, một cái bị hắn chịu gãy chân. Huyệt Thái Dương manh đánh trống gieo họ, nàng phảng phất nghe được thuyền minh thanh. Phái cho bọn hắn nhiệm vụ không có làm hảo, lý nên đã chịu trừng phạt, không cần đồng tình. Trình lão bản cúi đầu, ở Giai Hy cổ chỗ thật sâu ngửi một ngụm, ngửi được một cổ nhàn nhạt mồ hôi thấm ra tới hương vị, đầu lưỡi giấu ở khoang miệng nội cơ hồ nóng lòng muốn thử, hắn nửa giơ lên đầu, cùng Giai Hy đối diện, ngoan nữ nhi, ngươi hiểu hay không ba ba muốn nói cho ngươi cái gì? Giai Hy nghẹn tiếp theo khẩu nước miếng, trái tim thoáng trầm xuống, nàng muốn đứng lên, Trình Khôn đột nhiên bóp chặt nàng eo, hung hăng ôm một chút. Trên đỉnh thượng quả nhiên truyền đến còi hơi thanh âm, hắn cần phải đi. Trình lão bản từ trong túi móc ra một trương giấy dai ám hôi phong thư, đứng dậy đi đến cạnh cửa, gỡ xuống lập trụ thượng ngũ, này tiền ngươi cầm, đều có dùng đến địa phương. Không có ta cho phép, không thể lại hồi Thượng Hải. Giai Hy cắn răng xông ra ngoài, gió biển phần phật quát ở người trên người. Trình lão bản đang đứng ở mép thuyền biên nhìn ra xa bến tàu thượng tình hình, nơi xa đường cái thượng mở ra mấy chiếc cấp tốc chạy chiếc xe. Ta. Trình lão bản tựa hồ đang chờ đợi cái gì, trên tay chơi bạch kim bật lửa, văng ra đóng lại, văng ra, lại đóng lại. Hắn đưa lưng về phía Giai Hy, nói, ngươi muốn nói cái gì? Nếu có thể, ba ba, ngài có thể lưu hắn một cái mệnh sao? Trình Khôn nhìn ám dạ không trung, bến tàu thượng hai cổ dòng người vọt tới cùng nhau, bắt đầu rồi hôn chiến. Hắn rút súng lục ra, nhắm ngay mổ một chiếc ô tô, bên trong ngồi một cái màu trắng tây trang thanh niên bóng dáng, người nọ nhanh chóng đẩy ra cửa xe, đang từ bên trong ra tới. Ba ba. Giai Hy nhận ra kia đạo thân ảnh, hồng hốc mắt dùng sức thấp kêu một tiếng. Trình lão bản nắm thương bút tích thẳng hướng phía trước, tay trái kéo tay phải khuỷu tay tâm, hắn dùng đôi mắt thật lâu mà nhìn chằm chằm mục tiêu di động. Giai Hy đi đến sườn biên, chắn đi nửa bên tầm mắt, Trình Khôn ánh mắt rời qua đi, chính nhìn đến một đôi đỏ bừng hai mắt. Hắn chậm rãi thẳng khởi vòng eo, lưng chỗ tựa hồ phát ra kéo kẹt giòn mà trầm trọng tiếng vang. Trình lão bản như cũ một tay cầm thương, dụng tâm cùng khẩu đồng thời hỏi nàng, mất đi hôm nay cơ hội này, về sau khả năng chính là hắn muốn ta mệnh, ngươi xác định, hiện tại ngươi muốn như vậy tuyển. Phía sau truyền đến thình thịch hai tiếng táo nhị thương minh, Giai Hy chịu đựng không co quay đầu lại, kịch liệt sóng gió va chạm thân tàu, thân thể của nàng đi theo không song lắc lư một chút, Trình lão bản kịp thời ôm nàng eo sườn, đem người mang nhập trong lòng ngực. Súng lục tự nhiên cũng đi theo thu trở về. Hắn nắm lấy nàng gương mặt, ngón tay cái lau Giai Hy bên môi, thô lệ vân tay quát cọ qua tới, mi cốt đệ thấp ánh mắt thám trầm, thiên tổng không theo người nguyện, lúc này đây, ta nguyện ý tùy ngươi nguyện, chỉ mong ngươi về sau không hối hận. Phần phật phong lần thứ hai quát lên, ám môi áp đến Giai Hy trên trán, ấm áp ngắn ngủi thả nhanh chóng rời đi. Trình lão bản tại hạ thuộc kiểm hộ hạ rời đi tàu biển chở khách chạy định kỳ, mặt biển hạ bánh răng cấp tốc điên cuồng vận chuyển. Sóng gió nhộn nhạo rời đi thái cổ bến tàu. Giai Hy bò xúc ở mép thuyền hạ, hai tay bắt lấy đáng tin, nhìn xa càng ngày càng xa phân tranh, những cái đó kịch liệt đánh nhau cùng kêu gọi, kia một tiếng sắc nhọn kêu gọi, như là không chân thật hình ảnh, ngay sau đó biến mất ở càng ngày càng đen dưới bầu trời. Thức mau, một tảng lớn thùng đựng hàng che khuất kia mặt cảnh tượng, theo tàu biển chở khách chạy định kỳ vọt lên tiếng sóng biển, nàng dần dần cái gì đều nghe không được. Thụy Sĩ tàu biển chở khách chạy định kỳ tái người thả tái hóa. Nguyên bản lộ tuyến là từ Thượng Hải dọc theo Bắc Thượng Hải vận quỹ đạo đi Thanh Đảo, lại đi Thiên Tân đường khẩu cập bờ. Thanh Đảo đống nhiên đừng ngày quân chiếm lĩnh, không cho phép này thuyền ngừng, trừ phi giao nộp đại ngạch phí dụ. Thuyền trưởng là cái người nước Pháp, không mua Nhật Bản người chướng, nói không ngừng liền không ngừng, trực tiếp khai hướng Bình Tân. Tới rồi Bình Tân mới phát hiện, cảng đồng dạng bị khống chế, lúc này hắn không trả tiền cũng đến trả tiền, lại có quân đội canh giữ ở bong tàu thượng, một phòng điều tra cộng tiến sẽ thành viên. Giai Hy là cái đại tiểu thư trang phẫn, bên người còn mang theo hai cái bảo tiêu, rất là hối lộ một phen lúc này mới từ cảng trung bỏ trốn mất dạng. Còn chưa tìm được khách sạn đặt chân, trên đường bạo phát học sinh khởi nghĩa sóng to chiều, đầy trời bay múa hồng lục tuyên truyền đơn, cục cảnh sát giá khởi thủy quản, dùng cao áp nước lạnh hướng đám người, lại có ngày quân giá khởi súng máy đối học sinh quét lau. Giai Hy cùng Trình lão bản phái tới hai cái tùy tùng lạc đường, trong đó một cái bị đánh chết, một cái khác không biết tung tích. Sau đó hơn nửa năm thời gian, từ Đông cập Tây, từ Bắc cập Nam, Trung Quốc trên bản đồ các nơi hoặc đại hoặc tiểu nhân bạo phát chiến tranh cùng khởi nghĩa. Một cổ từ Quảng Châu dựng lên Bắc phạt quân, thế như trẻ che công hướng Bắc phương. Cùng bọn hắn tương phản lộ tuyến, Giai Hy tránh né chiến loạn, bất chi bất giác nhân tiện vòng qua trung bộ khu vực, nhập Trung Khánh, ra Tứ Xuyên, tiến Quảng Tây. Cuối cùng một chuyến xe lửa thế nhưng quải đạo tiến vào Vân Nam, ở sông Mê Công biên bị một cổ thổ phỉ bắt cóc. Giai Hy cùng Trương Khiếu Thiên liền như vậy đụng phải. Trương Khiếu Thiên lúc này phơi thành một khối chắc nịch phi thường đại than đen, cơ bắp quỳnh trác, thao một ngụm kỳ quái khẩu âm. Trương Khiếu Thiên tới thăm đá quý nhập hàng con đường, bị địa phương đổ thạch người chơi một đạo, lừa hết tiền tư, lại giống như trên hải mất đi liên hệ, đi theo du nhảy ở Vân Điền biên giới lưu manh cùng nhau làm việc nhu sinh. Hắn đến từ đại địa phương, kiến thức quá lớn việc đời, đầu óc so những người này linh quang, tương đối với này đó địa phương dáng người khô quắt thấp bé nam nhân, hắn trời sinh có được bó lớn ưu thế, dũng mãnh hiếu chiến thực mau làm này cổ lưu manh dẫn đầu người. Giai Hy ở nhà tranh nội giặt sạch thông tắm, mặc vào Trương Khiếu Thiên tìm tới dân tộc Thái người hầu hạ, đưa khoản áo trên thêm cực đại quần thụng, trên đầu ở bao một vòng bố. Trương Khiếu Thiên lén lút thu thập ra một con bọc nhỏ, bên trong là đoạt tới đồ trang sức cùng mấy cái đồng tiền lớn phiếu. Giai Hy rót một ngụm nước lạnh, hỏi hắn, ngươi làm gì đâu? Trương Khiếu Thiên mặt đen sừng sốt, sấn bọn họ ngủ, chúng ta đi a. Giai Hy cười khóc, đi. Đi đến nơi nào? Các nơi đều là trạm kiểm soát, giống ngươi như vậy trực tiếp bị chộp tới hướng Tân Binh. Bọn họ ngồi ở đệm hương bồ thượng nói chuyện một đêm nói, cơ bản định ra gần nhất hành động phương châm sách lược. Ngày hôm sau Trương Khiếu Thiên đem thủ hạ triệu tập lên, đi trấn trên ăn uống một hồi, vào đêm phía trước mai phục đến bán người đá cửa nhà. Đem đã lừa gạt Trương Khiếu Thiên người nọ trói lại trở về ẩn ở trong rừng rậm trại tử, uy hiếp đe dọa, nước muối treo lên đánh, một là làm hắn đem tiền nổ ra, nhị là làm hắn cung cấp đi nhập cư trái phép miến điện lộ tuyến. Giai Hy ở chỗ này ngồi xuống, trước mắt lại là hơn nửa năm, Vân Nam bốn mùa như xuân, cơ hồ phân không rõ rõ ràng mùa sai biệt, nàng đã giống một con lười không thành hình miêu, lại giống một con tùy thời có thể bạo khởi hoa đốm báo, thổ phỉ cường đạo làm thượng nghiện, thế nhưng cảm thấy tư vị cũng không tệ lắm. Bởi vì phát hiện miến điện nhiệt đới rừng cây nội một chỗ ẩn nấp thải đảo chỗ, Trương Khiếu Thiên đội ngũ từ từ lớn mạnh. Cướp bóc nghiệp vụ dần dần liền ít đi xuống dưới, ngẫu nhiên phiền lòng y táo, cũng sẽ đi làm nhất làm những cái đó đi nhầm lộ phú thương. Ngày này Trương Khiếu Thiên thật xa liền cưỡi ngựa chạy tới, Giai Hy chiều ngoài cửa sổ vừa nhìn, phảng phất nhìn thấy một đại đống ngăm đen tỏa sáng du than đẻ ở lập tức, nàng chiều trong gương chính mình một nhìn, thông qua tương đối đột nhiên sinh ra một cổ hạnh phúc cảm. Lại hắc cũng hắc bất quá bên ngoài cái kia than đầu sao, nàng hiện tại làn da đảo như là lau tầng mật ong. Tấm ván gỗ môn gõ thùng thùng vang, Giai Hy không kiên nhận hướng lên trời mắt trợn trắng, kéo ra môn đạo, ngươi này da đen, có chuyện gì cứ như vậy cấp. Trương Khiếu Thiên ăn mặc áo ngụy trang, trên chân đạp trường ống giày da, bên hông nghiêng vượt một phen bác lãng khắc, hắn cười hắc hắc từ sau lưng xách ra một cái thập phần tinh xảo bạch hộp, chiều Giai Hy một đệ, tiểu Hy, chúc ngươi 20 tuổi vui sướng. Giai Hy hốc mắt đau xót, dầu miệng hừ một tiếng tiếp nhận hộp, như vậy tinh xảo hộp đã hồi lâu chưa thấy qua. Nàng giống như ở rừng cây qua cả đời dân bản xứ nhân sinh sống. Đang lúc hai người vui vui vẻ vẻ dự bị thiết bánh kem phân thực, gây không kéo mấy hồng con khỉ từ trên cây nhảy xuống dưới, hắn dùng địa phương lời nói reo lên, lao đại, có chiếc thuyền vào chúng ta địa bàn. Nay một khối có rất nhiều con sông chi nhánh cuối cùng hội tụ địa điểm đương nhiên là biên cảnh cái kia đại bạch hà. Trải qua thời gian dài sách lược tính du kích đấu tranh. Này con sông chi nhánh lĩnh vực bị cam chịu vì Trương lão đại địa bàn. Nếu không có trước tiên chào hỏi cấp mua lộ phí, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này quá. Còn có bao nhiêu lâu đến? Khi ống ngủ cục bấm tay tính toán, nếu không quen thuộc bên này nói, nhanh nhất cũng muốn 20 phút. Trương Khiếu Thiên trong mắt phóng xuất ra hưng phấn tinh quang, chạy nhanh đem các huynh đệ kêu lên tới, mai phục hảo. Đại khỉ ốm chạy đi, Trương Khiếu Thiên hơi có chút hàm hậu cười một chút, nắm Giai Hy một bàn tay, hôm nay tiệt đồ vật, tất cả đều là của ngươi. Giai Hy tặng hắn một đạo lực đạo vừa phải tinh một quyền, đem trên đầu băng gạc liêu xuống dưới che khuất nửa khuôn mặt, không người từ cổ chân chỗ rút ra súng lục, đừng nhiều lời, cùng đi nhìn xem. Bọn họ lúc này đây mai phục cũng không thông thuận, đầu tiên cái kia thuyền nhỏ dài đến 40 phút mới tiến vào mi mắt, thế nhưng nhìn không tới một bóng người, hoàng hôn hạ bờ sông tương đương xinh đẹp, chính là trang bị trên bờ dày đặc đuổi cỏ cùng phản chi sai tiết lao thụ, hơn nữa này làm như không người điều khiển thuyền nhỏ, rất có điểm âm trầm sợ hãi. Nay thuyền hình như là chính mình theo dòng nước thổi qua tới. Khi ốm cùng ba người mai phục tại bờ bên kia, Trương Khiếu Thiên đa khởi môi bắt trước điều trùng kêu to, một hồi lâu, thế nhưng không có nghe được đáp lại. Ánh mặt trời một chút ám xuống dưới, Trương Khiếu Thiên thầm nghĩ không tốt, Giai Hy nguyên bản cùng hắn song song, lúc này cũng dần dần sau này bỏ đi, cọ cọ vài cái bỏ đến trên thân cây. Chính nàng hướng bờ bên kia nhìn ra xa, chỉ nhìn đến một mảnh âm trầm nhánh cây. Lúc này dưới tàng cây không xa địa phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu rên, Giai Hy trong lòng căng thẳng, thanh âm kia rất giống Trương Khiếu Thiên. Nàng một tay câu lấy thân cây bắt lấy một cây thô tráng dây đằng đi xuống rung động, ở đao cắt dường như cỏ dại thượng lăn một vòng bò hảo, đang muốn đi trước, lạnh lẽo khí rơi hướng nàng chán thượng đỉnh đầu, buộc nàng đứng lên. Đối phương tựa hồ rất là lắp bắp kinh hãi, Giai Hy ngửa đầu vừa nhìn, riêng là nhìn đến cái mơ hồ độc nhãn long tạo hình. Giai Hy bị trói tay sau lưng lên đẩy đi, bụi cỏ các nơi vang lên rào rạt thanh âm, cho đến thôn trại lối vào, thủ hai cái mạnh mẽ vai phong xa lạ đại hán. Liên tiếp không ngừng huynh đệ bị người lục tục đè ép trở về, một lưới bắt hết không cần quá sạch sẽ. Trương Khiếu Thiên vỡ đầu chảy máu lảo đảo đi trước, túi đầu chiều Giai Hy đưa qua một đạo ánh mắt. Cọ sát cái gì, mau vào đi. Thanh âm này quá mức quen thuộc, Giai Hy lập tức quay đầu vừa nhìn, dọa lông tơ đứng chồng ngược, này độc nhãn long không phải người khác, thế nhưng là Thẩm Thanh. Nửa bên mặt thiêu vặt mèo, còn có nửa bên mặt xem như hoàn chỉnh, mắt trái thượng cột lấy một cái hắc cái lồng, dữ tợn rất là có điểm dọa người. Mất công nàng nhận ra hắn tới, nàng không phải sợ Thẩm Thanh, vội vàng quay đầu chiều trong trại mặt nhìn lại, rất xa nhà sản thượng lập một đạo màu đen thân ảnh. Giai Hy cùng Trương Khiếu Thiên hướng phía trước song hành, vượt qua ngạch cửa thời điểm, nàng nho nhỏ đạp hắn một chân, liên tiếp đưa mắt ra hiệu nháy mắt, đôi mắt chớp đến sắp động kinh. Cho đến trong viện, mấy chục người bị đẩy đến một chỗ, song song quỳ thành hai bài. Bọn họ đương nhiên không ngừng điểm này người, còn có một hàng trường kỳ ở trấn trên hoạt động, lúc nào cũng cấp bên này đệ tin tức. Thẩm Thanh trên tay bắt một khẩu súng, lạnh lạnh ở hai hàng người tiền đề lưu nhắc tới lưu đi, cuối cùng lưu đến nữ nhân duy nhất trước mặt, các ngươi ai là lao đại? Chính mình đứng ra nói chuyện. Ở hắn muốn bắt nữ nhân khai đao phía trước, Trương Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, là ta. Ngươi đừng núp ních nàng. Thẩm Thanh nún vai, ý bảo hai người nhắc tới Trương Khiếu Thiên, xách đến trên lầu, Giai Hy xúc cổ rũ mắt biến thành một viên túng bẹp trứng cút, lỗ thai cái mũi dấu ở khăn trùm đầu hạ, thời thời khắc khắc cảnh giác nghe trên lầu động tĩnh. Này con mẹ nó, nói gặp may mắn cũng gặp may mắn. Nói không xong cũng không xong. Đại thế giới khai trương đầu một ngày, sở hữu vật tư thiết bị chuẩn bị ổn thỏa. Trình lão bản dẫn người làm cuối cùng một lần tuần tra, màn đêm buông xuống 12 giờ, bảy thành phòng cháy thông đạo bị đổ, lâu nội tao ngộ đại nổ mạnh, xe cứu hỏa lùi lại số giờ lúc này mới ô ô trào dâng tới, hỏa thế phun thiên, nhiễm hồng nửa cái bến Thượng Hải, đại thế giới năm màu nghe hồng chiêu bài đốt thành cho tẫn. Trình lão bản một đêm phá sản, thiếu nợ vô số. Ngày đêm bán của cải lấy tiền mặt bất động sản cùng trong tay sinh ý lấy tới gắn nợ, trước nửa đời tích lũy tài phú hồi phi yên diệt. Nổ mạnh khi, Thẩm Thanh chắn với trước người, làm hắn nhặt về một cái mạng già. Bất quá nửa tháng thời gian, Trình lão bản ba chữ, phảng phất từ Thượng Hải mai danh nhận tích, có người nói là trốn nợ đi, có người nói là bị hắn đối thủ một mất một còn, ngày xưa hảo con nuôi đuổi tận giết tuyệt, ném vào sông Hoàng Phố. Cũng có người nói, không nhất định là Tôn Nhị gia, tường đảo mọi người đẩy. Ai biết ngầm còn có không đối Trình lão bản ghi hận trong lòng người. Tôn Thế Lâm thật là phải đối cha nuôi đuổi tận giết tuyệt, vây quanh ga tàu hỏa, khống chế bến tàu ra vào tàu hàng, ngày đêm bài tra dân cư. Trình Khôn mang theo một cái hôn mê bất tỉnh thương hoạn, cùng với vài vị không rời không bỏ can tướng, mang theo một cái dương hoàng kim dục muốn nhập cư trái phép đến bờ bên kia, lại ngồi bùn xa xe đi cách vách tỉnh. Tôn Thế Lâm mua được thủy tập doanh, được đến tin tức giết qua tới. Xảo liền xảo ở Mã Hữu Lương Mã quân trưởng đang ở bến tàu nghiệm hóa, ở không có bất luận cái gì ích lợi chỗ tốt tiền đề hạ, phá lệ giúp Trình Khôn một phen, ngăn cản thủy tập doanh trưởng thương đoàn tháo. Trình lão bản chạy ra thăng thiên, trong lúc cùng Mã Hữu Lương thông qua điện thoại, hứa hẹn Mã quân trưởng, giúp hắn đả thông phương Nam thuốc viện sống vận chuyển lộ tuyến, trung gian liên sinh nghiêm trọng khí hậu không phục cộng thêm chứng viêm bệnh phát, bị hắn ném tới Trùng Khánh ca nhạc trên núi tị thế dưỡng bệnh. Tiếp theo như vậy một đường nam hạ, thẳng tới Vân Nam địa giới. Tới rồi nơi này, lợi dụng cùng Mã Hữu Lương quan hệ, hắn đem hết toàn lực mở rộng nhân tế quan hệ, lại phát hiện mặt khác một cái tài lộ, phỉ thúy ngọc thạch buôn bán giao dịch. Nếu hắn muốn Đông Sơn tái khởi, như vậy hắn yêu cầu rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Trương Khiếu Thiên này đội nhân mã, đó là hắn hạ giao nhỏ cái thứ nhất chỗ hổng. Trình Khôn tuy rằng nghe qua Trương Khiếu Thiên tên, nhưng hắn không quen biết Trương Khiếu Thiên cũng không quen biết Trình Khôn. Trương Khiếu Thiên chật vật quỳ rạp xuống đất, trên trán chảy máu đen, hắn ngửa đầu xem xét liếc mắt một cái, dựa cửa sổ ghế tre ngồi như vậy một người, một thân màu đen lụa liêu kiểu áo tôn trung sơn, cổ tay áo vắn khởi, cánh tay thượng cổ khởi cơ bắp gân mạch độ cùng, năm ngón tay thon dài tương đương sạch sẽ. Này song sạch sẽ văn nhã tay, đang từ từ thưởng thức một con mới nhất thức bác lãng khắc súng lục, thương thể tranh lượng. Nam nhân rũ mặt mày, nhưng thật ra không xem hắn. Trương Khiếu Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người khác nhau, nếu hắn là trong núi mang hán, đối phương chính là cái giết người không thấy máu nhân vật. Độc Nhãn Long tự động chạm ra, hảo một phen thẩm vấn, Trương Khiếu Thiên nghe hắn khẩu âm, đang muốn nhận cái đồng hương lấy bác bảo mệnh cơ hội, ghế che thượng nam nhân bỗng nhiên phóng tới một đạo ám áp áp tầm mắt, ngươi nói ngươi kêu gì? Trương Khiếu Thiên quỳ xuống đất thẳng tắp, cao giọng lặp lại một lần. Thẳng quỳ xuống bụng hoa hoa kêu đầu gối tê dại, Giai Hy nghe được đoàn người xuống lầu đạp đạp thanh, ngẩng đầu nhìn lại, Trương Khiếu Thiên đang bị xô đẩy xuống dưới, theo sau bọn họ này người đi đường, như là đuổi heo đuổi dương giống nhau, bị đá tiến một loạt nhà tranh, Giai Hy cùng Trương Khiếu Thiên quan một chỗ. Buổi tối tù phạm nhóm bị thưởng mấy cây chuối điền bụng, Giai Hy vây vây bên thai ồn ào mối, chiều góc tường hôn mê nam nhân dịch qua đi. Bên ngoài đất chống thượng châm lửa trại, mặt trên giá đại nồi sắt, đang ở nấu ăn thịt, kia mùi thịt không chút khách khí nhảy lại đây, Giai Hy chảy nước dại sắp chảy ra, Trương Khiếu Thiên mơ mơ màng màng bị đẩy tỉnh. Giai Hy hỏi hắn cảm giác thế nào, Trương Khiếu Thiên gối chính mình cánh tay, lau đem chán, huyết làm, vậy không có việc gì. Bọn họ sẽ làm thịt chúng ta sao? Trương Khiếu Thiên cân nhắc một hồi, lắc đầu, không giống. Hắn nhưng thật ra một chút đều không ghi hận này đám người, kỹ không bằng người còn có cái gì nhưng nói. Kia, ngươi nói như thế nào ta? Cái gì nói như thế nào ngươi? Nếu không phải xem ở hắn đầu góc bị thương phân thượng, Giai Hy thật muốn cho hắn một cái tát. Khiếu Thiên thấy Giai Hy trừng mắt một đôi linh hoạt linh hiện mắt nhì, ha ha cười, nói ngươi là cái cả lâm tàn tật, xỉu bắt quái, không thể gặp người, nếu như bị người nhìn đến mặt liền sẽ nhảy sông tự sát. Lời nói chưa nói vài câu, Thẩm Thanh Lập đến trước cửa, chiều Giai Hy như vậy một lòng tay, ngươi, cùng ta lại đây. Trương Khiếu Thiên lập tức một đĩnh ngực, ngăn ở Giai Hy trước người, có ý tứ gì? Xỉu bắt quái đều không buông tha. Ngươi nếu là muốn mang đi nàng, trước tử ta thi thể thượng bước qua đi. Giai Hy lén lút vươn nửa cái đầu, nếu nàng không nhìn lầm nói, Thẩm Thanh dùng hoàn hảo kia chỉ mắt phiên cái thông thiên xem thường. Thẩm Thanh hung hăng một dầu miệng trứng mắt, lao tử con mẹ nó lười đến cùng ngươi giải thích. Hắn đi nhanh về phía trước một phen xả quá Giai Hy, Trương Khiếu Thiên vừa muốn động võ, Thẩm Thanh trực tiếp đối với hắn chân hoa chính là ước chừng một chân, tưởng cái gì đâu ngươi. Chúng ta lão bản thiếu một cái hầu hạ người. Giai Hy cùng cái tiểu tức phụ dường như, câu lấy eo dịch chân đi theo Thẩm Thanh mặt sau. Thẩm Thanh chỉ vào lửa trại thượng đại nồi sắt nói, các ngươi ngày thường như thế nào nấu cơm? Có muối sao? Hắn một mặt la lên hét xuống chỉ huy nàng làm việc, một mặt nhìn chằm chằm nàng phòng ngừa nữ nhân này làm cái gì động tác nhỏ. Cuối cùng Giai Hy bưng một trương một bàn, dùng thổ đào chén trang thơm ngào ngạt cà ri khoai tây canh gà, hướng trên lầu đưa đi. Thẩm Thanh theo hai bước lộ, canh giữ ở thang lầu bên không đi rồi. Nàng quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, Thẩm Thanh đối với vị này mạch sắc da thịt dân bản xứ nữ nhân không kiên nhẫn phất tay. Ngươi làm nhanh lên. Cho đến lầu 2, Giai Hy cùng hai cái sách thùng nước nam nhân gặp thoáng qua, nàng theo nửa khai cửa phòng đi vào, nửa rũ mắt hoạt động tiểu toái bộ, chính thấy một khối ướt đấm rắn chắc ngược xâm nhập mi mắt, tích giọt nước từ ngay trung tâm ao hãm chỗ trượt xuống, lướt qua mấy khối chỉnh tề cơ bụng, hoặc nhập còn ở bên hông khăn tắm. Eo tuyến rõ ràng, đặc biệt là cơ bụng với xương hông chỗ giao giới, từ ngoại hướng nội hai điều nghiêng nghiêng bụng tuyến, câu nhân liên tưởng ẩn vào tuyết trắng khăn lông hạ. Bưng mâm tay run không thành bộ dáng. Giai Hy đốn tại chỗ vẫn không núp nhích, cánh tay cứng đờ lưng càng cong. Trình Khôn cầm khăn lông sát tóc, đi chân trần đạp ở tấm ván gỗ thượng, khăn tắm hạ một đôi chân dài hướng bên vừa động, hắn ngồi vào ván giường thượng, chịu ngón tay chỉ bên cạnh bàn vông, tiếng nói trầm thấp tùy ý, liền để ở đâu đi. Lâu không nghe được này nói thanh tuyến, chợt vừa nghe, có loại đỉnh đầu bị sỏ xuyên qua đáng sợ tê dại cảm. Giai Hy nghe ngôn bước nhanh đưa qua đi, mãi màu vàng canh gà rất là sái một ít ra tới. Trình Khôn sát xong tóc đi bộ lại đây, kéo ra ghế dựa ngồi xuống dùng cơm. Giơ tay đem tóc mái chiều sau đầu gom lại, Trình Khôn nhặt lên chiếc đũa không nói một lời ăn cơm. Giai Hy thật vất vả chờ đến chiếc đũa buông xuống thanh âm, cúc cung tận tụy đón nhận đi thu mâm, nam nhân đột nhiên nói, trước phóng. Hắn xoay người lại, hai chân nửa mở ra, từ trên bàn nhặt một cây giả sắc thuốc lá, chắp vá đưa đến bên miệng, tay trái nắm que diêm hộp, tay phải nhéo que diêm thứ lạp cắt một chút, màu cam hồng ngọn lửa từ trong lòng bàn tay nhảy khởi. Hắn thật sâu hút một ngụm, khói nhẹ từ trong lỗ mũi thở ra tới, ta nói chuyện ngươi nghe hiểu được sao? Giai Hy có rún gật đầu. Thực hảo. Về sau ta bên người tạp vật liền từ ngươi tới xử lý. Giai Hy lại gật đầu, một trái tim không muốn sống hướng cổ họng nhi nhảy. Trương Khiếu Thiên nói ngươi kêu tiểu hỉ nam nhân đặc đặc ở chỗ này đốn 2 giây, thích hỉ, phải không? Hắn tựa hồ cười khẽ một chút, nói tên hay, thực không khí vui mừng, đi đổi một cái tân khăn trải giường, thuận tiện đem phòng quét tước một chút. Giai Hy dầu mông ở bên trong lau nhà bản, Trình lão bản đem Thẩm Thanh gọi đi lên, hai người xử tại lan can bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau. Chỉ chốc lát sau Thẩm Thanh tự hành đi xuống an bài tuần tra nhân sự, Trình lão bản quay người lại, chính thấy một phần tròn xoe no đủ ngông, ở khổng tức lam bao váy hạ xoay qua tới xoay qua đi. Nàng tứ chi thon dài, chân cổ tay xinh đẹp, cốt cách khỏe mạnh linh hoạt, da thịt nhan sắc lực thâm, nhưng không phải dân bản xứ màu vàng đen, phảng phất là một phần sạch sẽ da thịt trải qua tỉ mỉ quay, biến thành giàu có ánh sáng mật ong sắc. Thực hảo. Giai Hy hai chân trưởng cùng bàn tay chống ở địa bàn thượng, đẩy rẻ lao thịt thịt thịt, chạy lại mau lại nhanh nhẹn. Ban đêm hành lang dàn sáng lên một con ngói số không cao bóng đèn, Giai Hy ngủ ở mép giường chiếu thượng, kết lực bắt giữ tiếng vang, lại không nghe được người nọ đi vào giấc ngủ thanh âm, nàng trợn tròn mắt nhìn đỉnh đầu, thẳng vọng đến mãn nhãn tơ máu như cũ không có ngủ ý, bỗng nhiên một đôi trắng non chân rơi xuống bên người, Trình lao bản đứng dậy, kéo dài qua quá trên mặt đất chợp mắt người, đi đến góc buồn cầu phóng thủy. Giai Hy thật cẩn thận nghiêng người, ở mờ nhạt ánh sáng hạ nhìn đến nửa bên đỉnh bạc ngông, hai sườn còn có hai cái tiểu hoa. Cặp kia chân đi bước một dịch trở về, tấm ván gỗ kéo kẹt một thanh âm vang lên, Trình lão bản rộng mở hai chân ngồi xuống, ấm áp bản chân đạp ở nữ nhân mềm mại bụng. Hắn từng cái chậm gì gì nghiền nàng, hoặc nhẹ hoặc trọng, lại trong đêm tối bóng ma hạ phóng ra một đạo áp lực thấp trầm từ thanh âm, ngủ không được liền cho ta tỉnh. Kia chân dẫm lên nàng bụng, đau nhưng thật ra không đau, tư vị kỳ dị lệnh nhân sinh ma, phảng phất chính mình bị lột ra chịu gân, đồ tể lấy chém như đao giải bào nàng tứ chi. Ngũ tạng lục phủ thanh bạch rõ ràng nằm liệt Trình lao bản trước mắt. Giai Hy cố nén, trung quy vẫn là nhịn không được hừ một tiếng, ở mạn mà nam tính cùng rừng cây địa giới, này thanh anh hừ phá lệ kiểu phá lệ nộn, dường như thanh âm đều có thể véo ra ai, quả thực tính phạm quy. Nàng đột nhiên dựng thẳng bụng hướng phía trước một phó, ôm lấy Trình lao bản chân, đang muốn ngửa đầu chớp ra hai giọt nước mắt, đột nhiên tưởng tượng lại không thể xem hắn, cha nuôi không phải đầu đất, đôi cái ánh mắt không phải nguyên hình tất lộ sao. Nhưng mà nhân gia Trình tiên sinh cũng chưa cho nàng cơ hội lấy lòng khoe mẽ, một chân đem người đặng khai, không nhẹ không nặng lực đạo, Giai Hy bị một cổ nhu hòa chi lực thổi quét sau này bay đi, bụng không đau mông đau. Nàng tê thanh xoa xoa chính mình cánh ngông, Trình lao bản lạnh thấu xương ngồi xong, hai tay chống ở kính đạo rắn chắc trên đùi, sắc mặt ngưng trọng khí không nhẹ, ai chuẩn ngươi chạm vào ta. Giai Hy đem đầu hoảng đến giống động kinh, Trình lao bản làm nàng lăn đi đảo buồn cầu. Nàng không thể ở nam nhân trước mặt niết cái mũi. Lập tức ngừng thở một cái dùng sức xách lên keo thùng, động tác mau mà huyền chuyển nhẹ nhàng bay đi ra ngoài. Đảo xong dạ hương trở về, nam nhân đang đứng ở bên cửa sổ hút thuốc, bóng dáng tiêu sát, suy nghĩ nặng nề, hắn sườn ninh cổ, mắt phong nhìn sàn nhà, lăn đi tắm rửa. Tự này một đêm lúc sau, Giai Hy phát hiện cha nuôi nói chuyện tân ngữ pháp, kia đó là bất luận cái gì việc nhỏ, phía trước nhất định mang cái lan tự. Phảng phất nàng là cái cầu, có thể mượt mà nơi nơi lăn. Ngày hôm sau buổi chiều, Trình lão bản ngủ quá ngọ giác, dẫn theo Trương Khiếu Thiên cùng khỉ ốm vượt thủy vào núi. Thẩm Thanh tức giận thủ tào Giai Hy, cầm một cây que thời lửa khẩy, ở chỗ này chọc một chút, ở nơi đó chọc một chút, trong miệng lại nhải, nữ nhân đều là hoa thủy, này con mẹ nó, lao tử không cùng cha nuôi đi làm việc, chỉ là ở chỗ này háo. Mấy cái phế vật có cái gì đẹp? Từ hắn bệnh nặng mới khỏi, tính tình càng thêm hòa bạo, trước kia còn có ổn thỏa bình thản thời điểm, hiện tại ngực nội chôn một cổ đồng bột hòa khí. Bất luận cái gì lông gà vỏ tỏi sự cũng có thể bùng nổ một hồi. Duy độc ở cha nuôi trước mặt, còn tính an tĩnh như gà. Thẩm Thanh bỗng nhiên đem que cởi lửa ném rất xa, chạy tới trên lầu đoàn xuống dưới một cái buồn gỗ. Hắn đem buồn gỗ hướng Giai Hy trong lòng ngực một tắc, giặt quần áo sẽ đi, đi đi đi, qua bên kia tẩy. Cho ta một khẩu súng, ta còn có thể trực tiếp băng người miệng lý. Trong buồn là một bộ tính chất tốt đẹp tiểu áo tôn trung sơn, màu đen thủy hoạt, thực hảo tẩy. Cũng không cần chảy gỗ sử bồ kết xoa hai hạ là được. Chờ nàng xách ra này bộ, phát hiện đáy buồn còn có điều quần cục hạ bộ đã xuyên thành nhất định hình dạng, Giai Hy đỏ mặt phát ra thiêu xoa, xoay người cầm quần áo quải đến lầu 2 dưới mái hiên, này tốt nguyên liệu cũng không thể bạo phơi. Thẩm Thanh không biết làm sao lại ăn lại đây, miệng thượng ngậm một cái tiểu cũ ống khói, hắn hướng bên trong tắc điểm lá cây thuốc lá, lộc cục chịu nổi lên thuốc lá sợi, hắn sẽ không hút thuốc, rất là sặc vài cái. Đồng thời cũng bắt đầu tân một vòng tạm thơm hoanh tạc. Bất quá lần này, Giai Hy nhưng không như vậy bình tĩnh. Thẩm Thanh nói cha nuôi không hiểu được có phải hay không đổ tám đời vận xui đổ máu, từ Thượng Hải như vậy địa phương, lưu lạc đến hoang dã rừng cây tới mở đường. Hắn lại mắng Thượng Hải bên kia một cái cẩu Nhật họ Tôn, hoàn toàn không có lương tâm đuổi tận giết tuyệt. Ngay đến Giai Hy mặt một trận hồng, lại là một trận bạch, cũng may nàng phơi đen, cũng liền không thế nào có vẻ ra. Cùng ngày Trình lão bản đám người không có trở về, Giai Hy cơ hồ lại lần nữa mất ngủ một đêm, Thẩm Thanh Trắng đêm không ngủ, cùng người tê ở vọng tháp thượng. Cho đến ngày thứ hai sáng sớm, điểu kêu côn trùng kêu vang gian, mấy người từ xanh biếc trong rừng đi ra, đúng là Trình, Trương đoàn người. Trình Khôn bước vào ngay cửa, đều có người đem Trương Khiếu Thiên đám người mang về giam giữ, Thẩm Thanh từ tấm ván gỗ đắp trúc tháp thượng nhảy xuống, giọng hồn hậu mở giống, mau đi bị thủy. Hắn lại đem Giai Hy từ trên mặt đất xách lên lui tới trước đẩy, ngây ngốc làm gì, đi theo hầu hạ. Giai Hy đi vào khi, Trình lão bản đưa lưng về phía đã ngồi vào thao tám, cả người trần trụi, nhất biến hướng trên người tới nước gãi. Trắng nón làn da phơi đỏ bừng, cơ bắp quỳnh chắt ở dưới nước kích thích, Giai Hy chiếc thân mang lên cửa phòng, tỉ mỉ xem xét một lần, phát hiện trừ bỏ một hai cái mũi bao, cũng không có độc trùng ăn mòn dấu vết. Lăn lại đây. Trình lão bản lỗ thai giật giật, sai sử nói, mặt sau thực ngứa, cho ta chảo chảo. Giai Hy mặt tránh ở khăn che mặt hạ, khẩn trương liếm liếm khô cạn cánh môi, nàng rất muốn đối cha nuôi nói một tiếng thực xin lỗi. Nhưng so với đối Lập Khởi, giờ phút này nàng càng tình nguyện đem chính mình nguyên vẹn tàng hảo. Ở nàng tiêu giao tự tại thời điểm, thiếu Hạ Thiên Đại một bút món nợ khổng lồ. Trình Khôn thật lâu chờ không tới cặp kia móng vuốt, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Giai Hy chạy nhanh lắc đầu, tưởng tượng hắn lại nhìn không thấy, chỉ phải dùng cái mũi lừ ra phủ định thanh âm, mảnh dài ngón tay vương, ở không trung định rồi một hồi lâu, lúc này mới khinh khinh xảo xảo lạc đi lên, đối với mũi ba môi. Này lực độ môi đến Trình Khôn ngực một trận căng chặt, hắn tức giận sau này bao ở đối phương tay nhỏ, sử sức lực đi xuống chảo, đồng thời cực có chút khiển trách nói, không ăn cơm sáng sao. Cùng ngày chẳng vạng, Trình lão bản mang theo bộ phận người, thừa dịp bóng đêm còn chưa giáng xuống, ngồi thuyền hỏa tốc rời đi nơi này khu, thuyền nhỏ lưu tại bờ biển dùng cỏ khô che giấu, đi bộ đến một chỗ quốc lộ, nơi đó sớm đã chờ một chiếc quân dụng lục xe bán tải. Sắc mặt tái nhợt thanh niên từ trên ghế điều khiển nhảy xuống, nhanh chóng nên đón bọn họ. Trình Tử Khanh ánh mắt nghi hoặc đảo qua Giai Hy, ngược lại nhìn thẳng vào Trình lão bản nói, cha nuôi, thế nào? Trình Khôn phất tay, qua loa không có trở ngại. Người ở chỗ này chờ đã bao lâu? Trình Tử Khanh nói không bao lâu, cũng liền một ngày thời gian. Trình lão bản đem mọi người đuổi tới thùng xe, hắn tự mình lái xe, Giai Hy liền ngồi với bên cạnh, xe tải ầm ầm ầm sự hướng chấn trên, vừa vặn 8 giờ quan cảnh, linh tinh ánh đèn ánh vào mi mắt. Bọn họ ở một chỗ siêu đại đèn nghe ông chiêu bài hạ dừng lại, Trình Khôn mang theo Thẩm Thanh từ đại môn tiến, Trình Tử Khanh mang theo Giai Hy từ mặt bên thang đu bước lên, vào giải trí tràng lầu 2 khách xá. Trình Tử Khanh đẩy ra phòng đại môn, làm Giai Hy đi vào an phận chờ. Nay phòng cùng ngày xưa phồn hoa hoàn toàn vô pháp đánh đồng, đại lục khổng tức văn khăn trải giường, thấp kém cùng sắc song xa, phát hoàng tường thể thượng còn có văn nước. Tốt xấu góc tường phóng một người cao buồn hoa, tạm thời bỏ thêm điểm ý cảnh. Trình Khôn đã mất đi Trình lão bản tên tuổi, hiện giờ người khác đều nói hắn một câu Trình tiên sinh. Liêu Sa là cái cực tuổi trẻ thổ quân thiệt, ăn mặc một bộ hợp quy tắc hoàng màu xanh lục quân trang, bên hông tạp khoan đai lưng, hai cái đùi đặt tại trên bàn trà chịu xì gà. Thấy Trình Khôn tiến vào còn lễ phép kính cái lễ. Hắn tự biết chính mình tuổi trẻ, vì thế phá lệ tôn trọng người tài ba, Trình tiên sinh một trận chiến báo cáo thắng lợi, đạt được hắn khuynh tâm. Bọn họ ngồi đối diện trao đổi tin tức, Liêu Sa thật cao hứng, kiến nghị nói, Trình tiên sinh vội mấy ngày, không bằng kết cục đi chơi chơi. Trình Khôn đạm cười cự tuyệt, Liêu Sa nhìn bãi đánh bạc thét to trướng khí mù mịt mọi người, thừa nhận những người này không một cái có thể so sánh Trình Khôn thể diện. Liêu Sa mang theo một chút cười xấu xa, dương tay vô vô bàn tay, một đạo quyến rũ cháy rực đường cong từ chỗ ngoặc chỗ ra tới, mọi người đều là nam nhân, ngươi nhưng đừng nghẹn hỏng rồi. Giai Hy bị Trình tiên sinh xua đuổi đến phòng xếp đại sảnh, phòng trong phòng một quan, truyền đến nam nữ thấp thấp trêu đùa thanh. Nàng nghe được nam tính cố ý đệ thấp khanh khanh tố ngữ, rất là hụt hẫng đầy đất loạn chuyển. Này sợi tư vị ấp ủ càng lâu, càng thêm làm người khó có thể chịu đựng. Không bao lâu, nói chuyện thanh âm biến mất, tùy theo tới lại là nữ nhân quyến rũ tiếng thở dốc. Giai Hy đầu góc tức khắc thành bài trí, phản ứng lại đây khi lỗ thai đã là dán đến kẹt cửa thượng, hận không thể đem đầu tễ thành một cây châm, từ kẹt cửa cắm vào đi. Không liêu này đi ngược chiều cửa phòng không khóa, nàng trực tiếp đi phía trước một hướng, chật vật ngã cái cho ăn cức. Thân xuyên mặt ngực váy ngắn nữ tử nửa dựa vào ven tường ha ha ha cười, cười đến thở hổn hển, há mồm bô bô nói vài câu thái ngữ. Giai Hy thật lâu không có như vậy chật vật quá, nàng tựa như cái lén lút tiểu tặc, không thể thấy ánh nắng. Đầu óc sung huyết hướng phía trước nhìn lại, tức khắc cả kinh lại lần nữa không có ngôn ngữ. Trình Khôn người mặc màu trắng áo tám, ngực không trốn nương tựa rộng mở, hai chân tách ra đang ngồi giường đôi, hắn ôm chính mình khuỷu tay, ngón tay thượng méo một cây thô thô xì gà, tóc ướt rầm rề mang theo hơi hơi cuốn khúc, ngọn tóc giọt nước dọc theo cổ mà xuống, đại khai đại hợp ngũ quan đứng đứng đắn đắn bãi tại nơi đó, thơm mắt hắc câu nhân hồn phách, hắn cười một chút, môi môi dưới biên lưu chữ màu đen hổ cha. Này nơi nào là Thượng Hải cái kia văn nhã nho nhã nam nhân, Giai Hy dầu dĩ ngốc ngốc nhìn lại, Trình lão bản giã tính nhìn không sót gì. Văn nhã nho nhã ở rừng cây là không hiệu quả. Trình tiên sinh búng búng khói bụi, thu hồi tinh quang ý cười, bộ mặt lạnh lạnh đứng dậy, đưa ngực nắm lên Giai Hy, chiều một bên nữ nhân gật gật đầu, nữ nhân thức thời lui đi ra ngoài, thuận tiện đưa tới một đạo hôn gió. Tự trọng nội chan uôi, Giai Hy thời thời khắc khắc đều là cụp mì du mắt, không cái kia can đảm đi chính thức đối phương đôi mắt. Nếu nàng sớm một khắc có gan chính thức hắn, cũng liền sẽ không giống hiện tại như vậy giật mình. Trình Khôn nắm Giai Hy trước ngực vật liệu may mặc, lông mi hát trường, hốc mắt rất sâu, cường lực ánh mắt có thể bắn thủng người ngực. Liền như vậy liếc mắt một cái, nàng đã không chỗ nào che giấu. Giai Hy hơi mỏng ngực, bọc liền thể vải dệt, màu xám vải vân nghiêng liêu trường mà đại, cũng đủ đem thân thể của nàng nghiêm mật bao vây lại. Chỉ là cha nuôi như vậy không khách khí nắm, bọc ngực bố áp bách nàng lồng ngực, nàng bình hô hấp nhẫn mại một hồi lâu. Theo đối phương liên lụy lảo đảo đảo hướng bên cạnh phòng tắm. Phòng tắm trên dưới dán bạch gạch men sứ, hắc xi măng chát khe hở, Trình Khôn ôm đồm hạ sù sù đầu mở ra bẻ ra vòi nước, đem Giai Hy như vậy đẩy, Giai Hy hể vải ngã ngồi trên mặt đất, che trời lấp đất nước lạnh khuynh tới xuống tới, vải dệt hút đủ thủy phân dán lên trên người. Trình lão bản đem nàng phun một hồi lâu, tắt đi vòi nước ném xuống trong tay đồ vật, tiếp tục chậm gì gì hút thuốc, chỉ là trong ánh mắt như thế nào cũng tàng không được hung ác. Nhiệt sao? Nhiệt phải hảo hảo tẩy tẩy. Giai Hy lung tung lau một phen trên mặt bọc nước, kéo xuống trên mặt khăn che mặt, ngửa đầu nhìn phía nam nhân, thấp thấp gọi một tiếng. Trình Khôn nhìn chằm chằm nàng số mắt, đen đặc mày kiếm nhăn đến có thể kẹp chết rồi bỏ, hắn dùng cái mũi hừ một tiếng, nhấc chân xoải bước đi ra ngoài. Giai Hy lên chịu điều khô ráo khăn lông, đại khái lau một phen cùng đi ra ngoài, Trình lão bản bối thân khom lưng từ nhỏ tủ đông lấy ra một lọ rượu tây, dùng hàm răng cắn khai nút bình, đảo thượng hai ly trừng hoàng rượu, lại đi ra ngoài lấy tới băng thùng. Chiều mồm to pha lê trong ly ném vào mấy khối băng. Một mình đứng ở màu nâu năm đấu trước quầy hạp một ngụm, Trình lão bản lo chính mình đi đến bên cửa sổ đơn người trên sofa ngồi xuống, nhấp môi áp mi nhìn chằm chằm Giai Hy, Giai Hy thức thời lấy rượu đi tới. Ướt đấm vải dệt dán ở nàng trên người, hoàn hảo phát họa ra sở hữu đường cong. Nàng cắt cái tề nhĩ tóc ngắn, cùng với đoạn tóc mái hơi kiểu vắt ngang ở trăng rằm mi phía trên, hai năm, nàng không phải không có biến hóa. Tương phản, biến hóa phi thường rõ ràng. Mắt hạnh kéo trường, không hề như vậy vô tội sung lăng mượt mà, no đủ viên mặt như cũ duy trì tươi đẹp, hai má chỗ bày biện ra càng lưu loát đường cong, tiểu mạch sắc doanh lượng da thịt làm nàng càng thành thục, thuộc về linh hồn thượng thành thục. Nàng ở trước mặt hắn luôn là vô hại, ở trên giường lại là kiều nộn phi phàm, trước mặt này trương an tĩnh thả hiển lộ anh khí mặt, làm hắn cảm giác sâu sắc xa lạ, tùy theo mà đến đó là lớn hơn nữa lửa giận. Trình Khôn uống một mồm to băng rượu, thầm nghĩ nàng chưa từng có làm người nhất kiến trung tình tướng mạo. Chỉ là giờ phút này tiểu tảo, lại có được làm nam nhân tái kiến khuynh tâm năng lực. Ở hắn nhìn không thấy địa phương, là nam là bắc, là đông là tây, đang làm cái gì cùng cái nào nam nhân làm, thế nhưng làm thứ này thế nhưng liền trưởng thành cái dạng này. Trình Khôn đệ nặng ngập trời lửa giận cũng không thể không thừa nhận, nàng sẽ trở nên càng tốt, mà hắn đã quăng ngã vào đáy cốc. Người thực hảo. Cha nuôi ngưỡng cầm đối Giai Hy ngắt lời, trong giọng nói không phải không có trào phúng, thời gian dài như vậy tin tức toàn vô. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đến nào điều xú mương. Ngươi ngồi đi. Hắn chỉ bên cạnh sofa, Giai Hy theo lời ngồi xuống, nhấp môi rũ mắt bưng chảy đến rượu, kế tiếp chống trải phòng lâm vào lâu dài ngưng trọng trầm mặc. Có cái gì bách Giai Hy chủ động mở miệng, cha nuôi, thực xin lỗi. Trình Khôn hai chân giao điệp, hoảng trong tay chén rượu, hai mắt bắn về phía đỉnh đầu loang lổ trên đỉnh, lạnh lùng hừ cười một chút, nếu một câu thực xin lỗi có thể giải quyết sở hữu sự tình, ngươi không cảm thấy thế giới này quá đơn giản sao? Hắn muốn chỉ trích chuyện của nàng quá nhiều, một bàn tay nơi nào số lại đây. Giai Hy đứng dậy cùng hắn chạm vào một ly, cha nuôi không núp đích, là nàng chính mình đưa qua đi chạm vào, tiếp theo một ngụm uống tất, nếu ta có thể vì ngươi làm chuyện gì, ta nhất định đem hết toàn lực. Trình Khôn ngửa đầu ha ha lãng cười không cười ý, đồng nhiên vừa chuyển đầu nhìn chăm chú lại đây, ngươi cũng học được nói mạnh miệng. Giai Hy cả người ra lông nơi này so thứ một chút, nơi đó bị thiết một đao, rất là không dễ chịu. Tự động cho chính mình xúc rượu tây, rượu liệt liệt rót vào yết hầu, lồng ngực tức khắc nóng bỏng một mảnh. Trình Khôn buông chén rượu, trường tay duỗi ra nắm nàng cằm, ngón tay cái ở chân trượt làn da thượng quát động, chứ không nói những cái đó có không. Ta hỏi ngươi hai vấn đề. Bên môi bị xoa quá địa phương lan tràn nổi lửa liệu lửa đốt đau đớn, Giai Hy cắn môi nín thở mà chờ. Đệ nhất, ngươi đem nữ nhân kia làm đi ra ngoài, kế tiếp muốn như thế nào giải quyết? Trình Khôn buông ra tay, cười đến ý vị thâm trường, nói đi. Một hồi lâu, hắn có tư có vị hút khẩu xì gà, khói nhẹ ở vượng hoàng ánh sáng hạ thước tha xoay quanh. Cái này nói không nên lời, ta đây hỏi lại ngươi, ngươi cùng Trương Khiếu Thiên là cái gì quan hệ? Giai Hy rốt cuộc có phát huy đường sống, khuôn mặt nóng bỏng chịu không nổi, chúng ta chính là bạn tốt, hợp tác đồng bọn. Phải không? Trình lão bản thay đổi chân khiêu khởi, âm âm dương dương nghi ngờ, thời gian dài như vậy, ở vùng hoang vu dã ngoại sinh hoạt, chỉ có ngươi một nữ nhân, ta cũng không tin hắn đối với ngươi không ý tưởng. Giai Hy vội vàng đứng lên, thủ đoạn chợt bị người túm chặt, mạnh mẽ xả qua đi, Giai Hy theo lực đạo nghiêng qua đi, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống cha nuôi vật gian. Trình lão bản lòng bàn tay chiều thượng trưởng trụ nàng cằm, nửa người trên nghiêng lại đây, một bóng ma che khuất đỉnh đầu ánh đèn, Giai Hy không mông vài giây, thiếu chút nữa cho rằng hắn sẽ hôn qua tới, đùi mềm không thành bộ dáng ngồi quỳ đi xuống. Thiên Sơn và Thủy, từ nhất phương Bắc vẫn luôn tìm được nhất phương Nam. Rốt cuộc tồn cái gì tâm tư? Ngươi cho ta hảo hảo giải thích. Giai Hy hai tay chống ở cha nuôi phần bên trong đùi, vào tay là một mảnh rắn chắc kính đạo cơ bắp, Trình lão bản tả mi hung hăng nhảy dựng, bao lại nàng tay phải chiều chậm rãi hướng trong đi, xuyên đến áo tắm tận cùng bên trong. Giai Hy chạm được một cây lửa nóng đồ vật, Trình lão bản gắt gao đè nặng tay nàng, nếu nói không nên lời, liền dùng hành động chứng minh. Nung liệt cảm giác say ở khoang bụng chỗ nhộn nhạo mở ra, tầm mắt giao động trùng, cha nuôi đã buông lỏng ra đai lưng, rắn chắc xinh đẹp thân thể hoàn toàn bại lộ ra tới. Cùng với kia căn cực đại ngẩng cao đồ vật, hung khí hơi mỏng tự nồng đậm màu đen lông tóc chung nhảy ra. Chí mạng lực hấp dẫn liền ở trước mắt. Hạ bụng rào rạt rung động hai hạ, chân tâm chỗ không tự chủ được run rẩy, nàng đôi tay đã ngoan ngoãn nắm đi lên. Lửa nóng nóng bỏng, rắn chắc dữ tợn. Bành trướng đến thật lớn quy đầu thượng, làn da chống được cực mỏng, thậm chí có thể nhìn đến mặt trên trải rộng mạch máu cùng hồng tơ máu. Đỉnh một đạo tiểu vết nước mấp máy hé miệng, u mật phun ra một giọt trong suốt chất lỏng. Giai Hy đan sen đôi tay loát vài cái, phía sau lưng cùng cái chán toát ra mồ hôi nóng, nàng tựa trầm mê túi đầu thâm ngửi một ngụm, thơm nước tạo hương trung kẹp nhàn nhạt nam nhân thể dịch hương vị. Giai Hy nghĩ một đằng nói một nẻo ngửa đầu, bất đắc dĩ mà. Thay đổi cái xưng hô, ba ba. Này không thích hợp. Trình lão bản giơ tay vuốt ve nàng đỉnh đầu, ẩn nhận trung lôi cuốn vận sức chờ phát động, môi mỏng tiến đến Giai Hy bên thai nhẹ ngữ, chỉ nói, chứng minh cho ta xem, nhìn xem ngươi trong miệng có hay không một câu nói thật. Bàn tay như vậy dùng một chút lực, ma chướng muốn chết quy đầu liền như vậy đỉnh khai nàng ngôi vào đi vào. Khởi điểm hắn chế trụ nàng đầu cùng cổ, đè nặng nàng khoang miệng từ trên xuống dưới, chờ đến động tác trở thành quán tính, Trình Khôn thở hổn hển sau này một ngưỡng, hai chân trương càng khai, có được đen bóng tiếu lệ tóc ngắn tuổi trẻ nữ nhân an ủi nhược điểm của hắn, miệng lưỡi dùng sức hàm này đỉnh má mắt. Hắn nhắm hai mắt thật sâu hút khí, ngực phập phồng không chừng, đại dương mênh mông trung hiện ra ảo giác, thời không đột nhiên trở lại hắn nhân sinh nhất phong cảnh thời điểm, nhất rung động thời khắc. Trình Khôn không hiểu được chính mình lại có hay không tư cách, có hay không năng lực làm điểm sự nghiệp tuyến bên ngoài là sự tình. Hắn hẳn là quái nàng. Không giải được, triền không rõ, muốn chết lại không chết. Nước miếng hút thanh tuyến thập phần rõ ràng, lầm nhầm, đa đa, khẩn trí khoang miệng bao vây lấy, linh hoạt đầu lưỡi quay chung quanh mã mắt liếm láp. Trình lão bản không kháng bao lâu, ở sóng nhiệt sắp lao tới trước, đè nặng nàng đầu hung hăng dã vài cái, Giai Hy khó chịu sặc ra thanh âm. Từng luồng tanh nhiệt chất lỏng rót tiến vào, trực tiếp từ khoang miệng chảy vào cổ họng. Côn thịt chịu đi ra ngoài, cằm bị chế trụ, lại một cổ dính nhớp tinh dịch đối với nàng khuôn mặt nhỏ phun ra. Trình Khôn trầm tĩnh ở kịch liệt sảng cảm, mắt thấy chính mình tinh dịch bắn ở Giai Hy trên mặt, nửa mềm côn thịt một lần nữa nổ lên. Trong đầu do dự thử nghĩ, muốn hay không động thủ có thể hay không động thủ, nhưng mà tứ chi động tác tổng mau quá đầu óc. Hắn đột nhiên đem Giai Hy từ khởi thượng kiềm lên. Lấy đưa lưng về phía chính mình tư thế làm nàng ngồi ở chính mình xương hông thượng. Hắn một tay kéo xuống Giai Hy bọc ngực, ôm lấy đỉnh tiểu đầy đà vú mạnh mẽ xoa bóp, chảo nhũ chi từ khe hở ngón tay trung tràn ra tới, quay đầu đi liếm trên mặt nàng huyết thanh, toàn quyền cuốn vào miệng mình, tay phải đánh út về phía Giai Hy tách ra chân tâm chỗ, cách hơi mỏng vải dệt khiêu khích trạch phùng ao hám chỗ. Giai Hy chịu không nổi cắn răng rên rỉ, một cái chân trượt lưỡi dài tùy theo đẩy ra bên môi vói vào tới, nàng trực giác muốn thu nạp hai chân. Chính là ba ba đùi tạp ở bên trong, khiến cho nàng cảm thấy thẹn mà đại trương hai chân, phần bên trong đùi đường cong kéo đến lại trường lại thẳng. Trình Khôn gắt gao chế trụ nàng dãy rủa, lại đi cắn nàng cổ cùng vành hai, gợi cảm từ tính đệ thấp tiếng nói, cực lực mê hoặc nói, muốn hay không ba ba thao ngươi. Giai Hy khoang bụng một trận mãnh liệt co chặt, một cổ ngứa dâm dịch từ đường đi bên trong lao tới. Trình Khôn sờ đến một tay ướt đẫm, trong lòng thoải mái chút, còn không có cắm vào đi liền cao trào. Tiểu Hy, ngươi quá làm ta giật mình. Hắn tinh tế hôn nàng cổ, đầu lưỡi băn khoăn xoay quanh, ở khẩn trí chân trượt trên da thịt rơi xuống sắc tình với nước, ngón tay tại hạ nắm vải dệt dùng sức lôi kéo, Giai Hy thấp thấp thở hổn hển, âm hạch cùng môi phùng đã chịu kịch liệt cọ sát, chân châu từ khe thịt phình phình đứng lên tới. Đừng! Nơi này không thể! Trình lão bản thấp thấp cười, cái hốt bị nhiệt huyết tràn ngập, căn bản dừng không được tới, hắn chỉ nghĩ càng nhiều càng nhiệt liệt đùa bỡn thân thể của nàng, làm cái này không nghe lời tiểu nữ nhân hoàn toàn quỳ gối phủ phục. Không quan hệ huyết thống ràng buộc, bất quá là nam nhân đối nữ nhân nhất nguyên thủy xâm lược cùng công chiếm, hắn nhu cầu cấp bách yếu điểm cái gì làm chính mình một lần nữa mênh mông lên, trước mắt, nàng đó là kia tề lệnh người dục muốn động kinh thuốc hay. Ngươi thiếu ta quá nhiều, lấy như vậy điểm đồ vật tới còn, ngươi đã chiếm rất lớn tiện nghi. Trình Khôn bị sôi trào nhiệt huyết sở quấy nhiễu, nhìn như ăn nói rõ ràng lo dịp rõ ràng, thực tế đầu góc mê muội thảo nàng tiện nghi, trên tay đột nhiên dùng sức, miên chất quần lót xả đến thay đổi hình, lỏng lẻo rất xuống. Cự vật dán lên ướt đẫm huyệt khẩu, Trình lao bản xoa nàng vú, bóp chặt đỉnh xảo lực xoa nắn, vòng eo từng trận hướng lên trên đẩy đưa, côn thịt bạch bạch tạp thượng huyệt khẩu, hắn hôn Giai Hy gương mặt, chóp mũi thở ra nóng rực chi khí, ngươi nói, ta nói có hay không đạo lý? Ân. Ân Giai Hy yếu ớt rên rỉ, quay đầu vùi vào cha nuôi trên cổ, nàng cầm lòng không đậu cắn hắn mạch đập, Trình Khôn cả kinh tê một tiếng, quyền đương nàng cam chịu, đôi tay vãn khởi Giai Hy trấn tâm, lấy tiểu hài tử si tiểu tư thế đem người nâng lên. Chứng đau đến sắp vỡ ra côn thịt đón dâm thủy cắm vào một đoạn, Giai Hy ra đầu một tạc, a kêu mấy tiếng. Trình Khôn hút khí, chán gian chạy xuống mồ hôi như hạt đậu, thật chặt, ngoan, thả lỏng điểm. Hắn thử nhợt nhạt cắm hai hạ, nhục huyệt hút mà hắn tưởng bắn tinh, Giai Hy cắn môi thống khổ rên rỉ, Trình lão bản lại nhịn không được, đột nhiên cao nâng Giai Hy mông, thật mạnh đi xuống một tạc, vặn vẹo giữ dằn côn thịt phá tan tầng tầng thịt băng quán đi vào. Phút một chút, cực kỳ vang dội cắm huyệt thanh, làm hai người đồng thời dùng mình vài giây. Thô tráng đồ vật ở bên trong mãnh liệt quấy một hồi, dương vật giao điệp chỗ, hai mảnh phân mềm chai thịt bị hoàn toàn cắm khai, mỗi một phân nếp vốn chống được cực hạn, tròn xoe xương to dương vật từ bên trong hoạt ra nửa căn, mang theo thấm ướp tinh lượng dâm dịch, chạy tới phía dưới hai viên nặng trĩu trứng túi thượng. Theo côn thịt ra ra vào vào, đầy đủ nước mưa rừng ở núi rừng thượng. Mỗi một lần đánh sâu vào, trứng túi ở thân thể thượng đâm ra bạch bạch bạch tiếng vang. Mỗi một lần vọt vào tới, Giai Hy bụng phảng phất bị cắm xuyên. Cường hữu lực thịt trụ cơ hồ đỉnh tới rồi yết hầu. Áo rách quần manh hoàng hình dạng rảo hảo nam tử, mông bạch bạch bạch đâm tê dại, quần áo rơi xuống bên hông, nàng vũ ở một đôi bàn tay to không có lúc nào là biến hóa hình dạng, chân trái tim cắm cự vật, hai điều mảnh dài cẳng chân ở không trung nhảy dựng lắc lư. Thời gian đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, thời gian khống chế ở thú tính nam nhân trong tay, mỗi một động tác biến hóa, bất luận là tay, vẫn là côn thịt, vẫn là hắn lửa nóng môi lưỡi, một động tác đó là một cái thời gian giao điểm. Nàng theo hắn thao túng hận không thể lên tiếng thét chói tai. Lần thứ hai bắn tinh chậm chạp không tới, Giai Hy bị thao ra nước mắt, ách giọng nói cầu hắn. Trình lão bản thân thân nàng miệng, bỗng dưng đứng lên, vừa đi một bên cắm huyệt, Giai Hy hơi mỏng cái bụng thượng cổ ra dương vật nhô lên độ cung. Mang theo một đường lan tràn nhỏ giọt dâm dịch, hắn đem Giai Hy ôm đến mép giường trước bàn trang điểm. Tiểu Hy, ngoan nữ nhi tưởng tượng đến thao chính là chính mình cốt đục, hai người hợp hai là một, Trình lão bản xương cổ sống từng trận tê dại, mở mắt ra. Nhìn xem chính ngươi có bao nhiêu tao. Giai Hy ẩm ướt lông mi nhẹ nhàng chớp vài cái, mảnh khảnh mí mắt chậm rãi dơ lên, trong gương nữ nhân kia rộng mở hai chân bại lộ hoa huyệt, ánh mắt mê mang quyến rũ, xoắn thân mình, vũ lắc lư ra làn sóng, hai tay sau này vịn cành bẻ nam nhân cánh tay cùng cổ, ba ba giữ tợn côn thịt chính thật sâu lâm vào chính mình trong cơ thể, giao cấu trô vũng bùn một mảnh, muốn nhiều dâm loạn liền có bao nhiêu dâm loạn. Ân ân đầu vũ run run hai hạ, trở nên càng lạnh, khát vọng nam nhân lại đây xuống xã. Trình Khôn đối với gương tàn nhẫn thao vài cái, tiếp theo đem Giai Hy buông xuống, làm nàng căng run rẩy trống ở trên mặt bàn, dẫn theo tròn trịa eo thon, lại lần nữa vọt đi vào. Hắn hung hăng xoa nắn Giai Hy cánh ngông, đâm càng thêm hung ác, ở một mảnh phá thành mảnh nhỏ ngâm tiếng kêu chung, Trình Khôn sở hữu sức lực tập trung ở phần eo, lần lượt kịch liệt đầm đi vào. Đồng bột dục vọng quả thực không có cuối, hai năm tới tổn trữ tinh dịch theo bất đồng tư thế toàn bộ rót đến Giai Hy trong cơ thể. Giai Hy thể lực tiêu hao quá mức hôn mê đến ngày thứ 2 giờ ngọ, cả người trần trụi ghé vào màu lục đậm khăn trải giường thượng, đường cong kéo dài, lượng cam cam ánh nắng xuyên thấu qua sóng xa thổi qua tới, dừng ở nàng trần trụi làn da thượng, mặt trên xanh tím đan sen, có thể thấy được ban đêm tình hình chiến đấu kịch liệt. Trình lão bản ăn mặc áo tắm, đương nhiên là một kiện tân, nửa bên thân thể bị ánh mặt trời độ thành kim sắc. Hắn nửa dựa vào ven tường hút thuốc, thấy nàng mở to mắt, hắc mi hơi hơi giơ lên, ngữ khí lãnh lệ đứng đắn, "Xin lỗi, ngày hôm qua uống nhiều quá." Giai Hy hung hăng nhắm mắt, mê mang hồ đồ tan đi, lý trí trở về. Nàng ôm lấy thảm ngồi dậy, nhất thời đầu đau muốn nứt ra. Trình Khôn đổ chén nước đưa lại đây, Giai Hy tiếp nhận đó là một trận mánh rót, khắc khô ngay sau đó áp xuống đi, nhưng mà giữa hai chân bí chỗ nhiều điểm đổ vật, thảm không lấn át được tiếng nước, nàng banh cổ anh một tiếng, khỏe mắt nhất thời đỏ thắm một mảnh, tình dục phản thức mau, tức khắc ở nàng trên mặt nở rộ. Trình Khôn bò lên trên giường, xúc lên thảm, ánh mắt như là câu tử giống nhau quát đến nàng đầu quả tim. Trình lão bản bẻ ra hơi sưng to đôi môi, câu ra một cái thon dài dâm dịch, hắn xúc lên áo choàng để đi lên, nhẹ nhàng một tủng, cự vật lại lần nữa chôn đi vào. Thật thoải mái. Hắn đem Giai Hy để đến ván giường thượng, đem nàng hai chân bãi thành dựng hướng M hình, ôm lấy ba ba cổ. Giai Hy bối trông cứng rắn ván giường, nhu chi phản qua đi, hốc mắt nước mắt muốn rất không xong. Từ phòng ngủ cửa phòng nhìn lại, giá tính xinh đẹp nam tính trần chuồng chặn Giai Hy thân ảnh, duy độc cặp kia chân trình nết hình lộ ra tới, mượt mà đầu ngón tay cuốn chặt lại banh. Ván giường một trận loảng xoảng đụng vào tường thể thượng, Trình Khôn hôn lấy Giai Hy môi, nhu nhu nghiền áp trong chốc lát, ôn nhu ra tiếng dò hỏi, làm sao vậy, ba ba vào được không thoải mái sao? Xương to hạ thể căng khó chịu, Giai Hy cắn chặt hàm răng quăn lắc đầu, toại lại gật gật đầu. Nếu chỉ nói tính dục, này đảo không có gì răng với thừa nhận. Trình lão bản nhanh chóng đầm châm tới hạ, ở bắn tinh cao trào đã hung ác lại triển miên hôn một hồi. Hai người từ phòng ra tới, Trình lão bản cao lớn đĩnh bạc, ánh mắt lộ ra thỏa mãn sau vừa lòng, ăn mặc tính chất tốt đẹp sơ mi trắng quần tây, Giai Hy còn lại là thay áo sơ mi cùng quần dài, một lần nữa biến trở về đô thị nữ lang. Liêu Sa ngồi ở bàn ăn biên hút thuốc, ánh mắt quét đến nữ nhân không khỏi kinh dị nhướng mày, Trình tiên sinh, vị này chính là. Trình lão bản ấn Giai Hy bả vai lệnh nàng ngồi xuống. Chính hắn kéo ra bên cạnh ghế dựa nhập tòa, rất là tiêu sái lưu loát phô khai khăn ăn, chiều Liêu Sa mỉm cười, cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta con gái nuôi, Tiểu Tào. Giai Hy chỉ phải chiều Liêu Sa gật đầu vân an, Liêu Sa đứng dậy cùng nàng bắt tay, vị này tiểu thư mỹ lệ, ngươi cha nuôi vận khí cũng không tránh khỏi cũng thật tốt quá đi, có thể có được ngươi. Trình lão bản đánh gây hắn nói, đạm cười cấp Giai Hy đổ ly nước đá, nàng là ta nhặt được, trong nhà không có gì người, ta xem nàng đáng thương liền thu lưu. Từ mười mấy tuổi dưỡng đến bây giờ. Nàng nha, không có gì lương tâm, cũng không báo cho ta một tiếng chạy tới bên này hạt chơi. Liêu tiên sinh, ngươi muốn hay không cho ta bình phân xử? Nguyên lai là dưỡng thành trò chơi sao? Liêu Sa cân nhắc chính mình muốn hay không noi theo một phen, chỉ là nghe một chút liền cảm thấy có tư có vị. Liêu Sa lại chiều Giai Hy thắm mắt, mặt khác một đạo tầm mắt thẳng tắp bắn lại đây. Hán ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, Trình tiên sinh này chủ quyền tuyên thệ đến, so Vạn Lục Tùng chung một chút hồng còn muốn rõ ràng. Ha ha ha. Người trẻ tuổi sao tự nhiên mê chơi một chút, đương nhiên, yêu cầu quản giáo địa phương vẫn là phải quản giáo. Giai Hy nghe Trình lão bản mặt nếu thường sắc nói nhảm, cũng chỉ đến khô nóng câm miệng ăn cái gì. Ăn cơm cơm tây, thật vất vả có điểm nhàn hạ chụp bánh xe biến tốc, Liêu Sa dẫn bọn hắn đi tham quan danh nghĩa cao su viên, cao lớn, cây cao su che trời cao trạng, hứa chút trần trụi nửa người trên công nhân vùi đầu làm việc. Liêu Sa giới thiệu một phen chịu không nổi nhiệt, liền trở lại hành lang hạ ăn trái cây. Trình lão bản không coi ai ra gì dắt Giai Hy tay, dọc theo tiểu đạo đi phía trước đi. Ngươi cảm thấy ta vừa rồi lời nói không đúng không? Giai Hy bắt lấy một mảnh chuối tây diệp xả hai hạ, thấp giọng rầm rầm. Nam nhân đón mặt trời chói chang, trên mặt treo hòa ái thâm thúy cười, lại nói, ngươi nương người nọ, không phải cái có thể làm người tín nhiệm, miệng nàng nơi nào có cái gì nói thật. Ngươi nói đúng không? Thái dương lớn đến không biên, liệt đến năng người. Chỉ chốc lát, Giai Hy đi ra cả người mồ hôi nóng. Trên mặt nóng rất năng, chóp mũi thượng thời khắc điểm xuyết một viên mồ hôi. Trình lão bản đem nàng kéo đến tảng lớn chuối tây diệp hạ, cười tủm tỉm duỗi tay lại đây, dùng đốt ngón tay quát một chút nàng chóp mũi, không sợ xấu hổ cũng không sợ tao đưa đến miệng mình. Hắn bẹp hai môi dưới, tay trái hướng lên trên bắt một phen hơi hơi cuốn khúc tóc đen, cười ngâm ngâm, túi đầu nhìn chằm chằm nàng. Giai Hy thật muốn cầu hắn đổi một cái càng thoải mái địa phương, không câu nệ nơi nào, nhưng đừng vẫn luôn ở chỗ này bạo phơi là được. Trình lão bản trước ngực phía sau lưng ướt một mảnh, nóng lên thân hình liền quan ra mồ hôi sau nhiệt chiều dung hướng Giai Hy, một chút đều không khó nghe, thuộc về nam tính đặc thù khí vị thẳng tắp chui vào nàng trước ngực. Giai Hy ngửa đầu nhìn hắn, mặt trời chói chang từ xanh biếc đầy đạn phiến lá chung chút xuống lại đây, nàng trái tim chậm rãi tiểu động vài cái, nhất thời có chút không dám tin tưởng, nhất thời lại cảm thấy mặt trời chói chang cũng không như vậy chán ghét, còn sinh ti lãng. Mạn chi ý nàng giơ tay cấp Trình lão bản cổ áo cởi bỏ hai viên nút khấu. Ngay sau đó nhón mũi chân, đưa qua chính mình chóp mũi, thật sâu ngửi một ngụm. Cái này hương vị làm nàng hưng phấn. Tình dục thứ này, nhiều năm bất động nó, có lẽ còn không có cái gì đặc biệt vội vàng ý tưởng, nhưng một khi nếm đến thịt vị, đặc biệt là thâm nhập cốt tủy làm người điên cuồng thịt heo, khó tránh khỏi gợi lên trong lòng ẩn nút đã lâu thèm trùng, chảy nước miếng, khát vọng ăn. Trình Khôn mắt đen sáng lấp lánh, chiết xạ tinh quang, lập tức ôm Giai Hi eo, ở nàng bên thai nhẹ giọng mỉm cười nói, tiểu tao hóa. Ngẩng đầu chung quanh một phen, hắn bắt Giai Hi thủ đoạn, hướng càng sâu chỗ toàn đi, cho đến bóng người cùng tiếng người vức chi sau đầu, ngay cả nơi xa hưu nhàn phòng nóc nhà đều nhìn không thấy mảy may, Trình lão bản đem Giai Hi áp đến một viên thô trang cây sồi cảnh khô thượng. Hắn nắm lấy Giai Hi mảnh dài cổ, ngón tay cái mạnh mẽ vướt ve thình thịch thẳng nhảy mạch đập, cái chán đỉnh nàng, nhiệt khí phun qua đi, buổi sáng làm lâu như vậy, còn chưa đủ sao. Nguyên bản là đủ, chỉ là người này một khi chuyên tâm thăm hỏi câu dẫn nữ nhân, cái loại này ẩn sâu với nam tính trong cơ thể câu dẫn tư thái, dùng hắn mắt hắn thân thể, nói chuyện ngự khí cùng lực lượng, đều bị gây xích mích Giai Hi lồng ngực chỗ cầm huyền. Một khi hắn tồn chắc chắn ý tưởng, sở hữu mặt ngoài không chút để ý đều có thể nói là tỉ mỉ kế hoạch. Giai Hi nhón mũi chân ôm qua đi, thịt rán sát thịt nghe lỗ thai hắn, ra đầu, đầu lưỡi nhảy ra tới, rơi xuống vành thai cắn câu truyền vài cái. Trình lão bản dục hỏa nguyên bản có thể áp xuống, có thể chậm rãi hầm, hầm đến nàng vừa lòng mới thôi, chỉ là giờ phút này cũng không cần lại nhịn, đột nhiên đem Giai Hi xoay người, làm nàng khom lưng vô ở trên thân cây. Bên hai là táo nhĩ côn trùng kêu vang, cũng không hiểu được là cái gì sâu, tiếng kêu lại cao lại tiêm, trên cơ bản xem như thay thế Giai Hi kêu, nàng cắn chặt khớp hàm, cha nuôi xương hông dán nàng cánh ông, sắc tình lại áp lại đâm, hắn ở phía sau tinh tế tắc tắc cởi ra dây lưng cùng nút thắt, binh một tiếng. Giai Hi thậm chí tựa hồ có thể nghe được đè ép hồi lâu côn thịt từ vật liệu may mặc nhảy ra thanh âm, nàng nhịn không được phát ra anh hừ giọng mũi, Trình lao bản thấp giọng hừ hừ bật. Cười, đừng nóng nội, ba ba lập tức tới đây, đều là của ngươi. Nửa cái thân mình áp lại đây, hắn giải Giai Hi quần tây, làm quần nửa treo ở trên đùi, viên lăn lực đàn hồi mông vỉnh ở trên tay hắn biến ảo hình dạng, Trình lao bản thử từ trước cắm vào một ngón tay, mạnh mẽ hào hạt quấy hai hạ, lường trước Giai Hi chuẩn bị thấu thấu. Màu đỏ tím giữ tợn quy đầu lướt qua đi đẩy ra hai mảnh mật thịt, hung hăng một chút đột nhiên quán đi vào. Cái này sau nhập tư thế tương đương thâm, khinh khinh xảo xảo đem Giai Hi tràn đầy cái vững chắc, nàng ngửa đầu nuốt vào nước nở, ngực phập phồng không chừng, chóp mũi lộ ra áp lực không được thở dốc ngâm hừ, Trình lao bản đồng dạng cắn khớp hàm, thoải mái híp mắt tán một tiếng, giỏi quá, Tiểu Hi, ngươi thật làm ba ba cao hứng. Hắn đỡ nàng eo, từng cái thâm nhập, bên trong thật sự là quá mất hồn. Này thanh ba ba chỉ do dâm lời nói. Chính hắn không lo thật, nhưng là nói như vậy ra tới, như cũ có cực đại kích thích cảm. Trình Khôn nắm lấy Giai Hi eo, hung hăng thao mấy trăm hạ, huy mồ hôi như mưa công lược thân thể của nàng. Dần dần, hai cái đối thượng tiết tấu, Giai Hi viên lăn mông tiểu đến càng cao, eo tuyến áp càng thấp, nàng thừa cha nuôi cuồng mãnh công kích, nhiệt huyết thông thần nối liền mỗi một tấc nóng rực làng ra, nàng áp thanh a a dâm kêu lên, lệnh đến Trình lão bản chịu không nổi mà muốn bắn tinh. Đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Trình lão bản bạch bạch bạch nhảy vào, đem lùng tinh bắn tới chỗ sâu nhất. Hai người ở trong rừng giảng hòa một hồi, một lần nữa mặc tốt quần áo, nhân mô nhân dạng trở về hưu nhàn phòng, kỳ thật trong óc ném có dư vị ở kích động. Liêu Sa vốn dĩ ngủ rồi, nghe được bọn họ tiếng bước chân bừng tỉnh, hắn dùng sức xẻo quan ngữ, xoa đôi mắt vọng qua đi, mất công các ngươi không sợ phơi. Nay vừa thấy lại là kinh ngạc một chút, tùy theo đó là than, lộng mà quần chậm rãi khởi động tới, kia nữ nhân dáng màu đầy mặt, trong mắt nước gợn lắc lư. Như là từ kiểu diễm dục trong nước rơi vớt ra tới. Trình tiên sinh càng là một bộ không thể miêu tả biểu tình, Liêu Sa nếu là heo, mới có thể cho rằng này hai người thật sự là ngắm phong cảnh đi. Một vị nô bộc bưng tới nước đá, Trình lao bản ở một bên ghế nằm ngồi xuống, làm Giai Hi ngồi ở hắn trên đùi, chính hắn uống một mồm to, đột nhiên bóp chặt Giai Hi hai má, đem còn thừa nửa khẩu trực tiếp uy qua đi. Giai Hi không Liêu cha nuôi có thể trước mặt ngoại nhân như vậy phóng đãng, nàng không xấu hổ chơ chén nhìn lại Liêu tiên sinh liếc mắt một cái. Liêu Sa vọng vừa vặn, không khỏi kinh hãi một chút. Qua một hồi lâu, hắn mới phân biệt rõ ra chút hương vị. Gần nhất có chút tiêu hao quá mức, mặt trên tiêu hao quá mức, phía dưới cũng tiêu hao quá mức, hôm nay không càng ngao. Nếu Giai Hi thì đại sự đều không có, theo đạo lý tới giảng, Trương Khiếu Thiên cùng bọn họ đồng bọn cũng sẽ không có sự. Nhiệt đối rừng cây phân đội nhỏ, nguyên bản chính là đám ô hợp, hai cái thủ lĩnh nguyện ý phủ phục hạ Trình lao bản quần tây hạ, những người khác liền không có khả năng có dị nghị. Chỉ cần có tiền kiếm, ai tới lãnh đạo là giống nhau. Trình lão bản tất nhiên là trướng mắt như vậy vài người, nhưng cũng không đến mức giết bọn họ. Trương Khiếu Thiên một hàng bị đóng hứa chút thiên, mấy ngày không tắm xong xú đến làm người ngất đi, mỗi ngày ăn cơm heo, mỗi người mặt như thái kê, túi bắp, nóng lòng ý táo. Giai Hi hy vọng cha nuôi sớm một chút đem bọn họ thả ra, chính là lời này không thể từ nàng tới nói. Ngày nay buổi tối, Liêu Sa trái ôm phải ấp, trong miệng ngậm căn xì gà kết cục tử chơi đến nửa đêm. phút cuối cùng lại tìm mấy người phụ nhân, ở thuê phòng nội đại chơi đặt chơi. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn từ đẩy nữ nhân tứ chi bỏ ra tới, hắn tướng mạo cũng là cái hảo tướng mạo, màu da ở vào mạch sắc cùng tối tăm chi gian, hình dáng thực anh tuấn, toàn dựa hắn trời sinh hôn huyết. Chơi đủ rồi cũng nên làm chính sự, hắn gọi người đi đem Trình tiên sinh đi tìm tới, thương lượng kế tiếp kế hoạch. Liêu Sa bản tính có chút bỡn cợt, bỡn cợt chung còn mang theo quân nhân trời sinh thô lỗ, cố ý bày một bản côn trùng yến, tiếp đãi vị này từ phồn hoa đô thị lưu lạc mà đến Trình tiên sinh. Trình lão bản còn lại là sáng sớm tinh mơ ngồi trên một chiếc xe dịp, cùng Giai Hy ở trong trấn chuyển động, chờ trạng vạng trở về, sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Liêu Sa xem xét tiểu Tào liếc mắt một cái, lụa liêu sơ mi trắng, phía dưới là quần bò cùng hệ mang ủng, một bên tóc ngắn đừng ở lỗ. Hai mặt sau, thiển mạch sắc da thịt chảy mật, thật là có thể chăm xem không nghề lấy tới ăn với cơm. Giai Hy không mặn không nhạt chiều hắn cười một chút, Liêu Sa nhịn không được than một tiếng, luôn là như vậy ai. Hắn ôm Trình lão bản bả vai hướng nhà ăn đẩy, ăn cơm, một bên ăn một bên nói. Trình lão bản khởi điểm còn cười, ngồi xuống lúc sau ăn uống toàn vô. Giai Hy tự nhiên ngồi ở hắn bên tay trái, mới vừa uống một ngụm lạnh như băng chẳng bệnh, trên đùi rơi xuống một con nhiệt năng bàn tay, hung hăng đem nàng bắt một phen. Trên bàn cơm hai cái đại nam nhân ngươi một câu ta một câu, không nhanh không chậm liêu, Liêu Sa nhìn như nhiệt tình rào rạt kỳ thật cũng không như vậy dễ nói chuyện, hắn ý tứ là động tác càng nhanh càng tốt. Nơi này hoang man chấn nhỏ tuy từ hắn dắt đầu, hắn cũng không tính cái đỉnh ghê gớm, tam giác vàng ra mấy cái khó lường nhân vật, cơ hồ lũng đoạn lộ tuyến cùng thuốc phiện sống. Liêu Sa lại không hành động, nhưng còn không phải là muốn uống Tây Bắc Phong sao. Trình lão bản con môi nhấp rượu, trên mặt bàn đồ vật quyết định không nhúc nhích một chút, đặc biệt là giữa kia một bát to, còn có màu trắng thịt trùng mấp máy nước canh. Giai Hy biết cha nuôi không ăn được, vào phòng sau lại tìm ra, Thẩm Thanh cùng tái nhợt mặt Trình Tử Khanh Hoa ở trong góc. Túi đầu dao nhị díu rít một hồi, Giai Hy mại chân qua đi, nắm tay ho nhẹ một tiếng, Thẩm đại ca, ngươi có thể hay không đi phía dưới nhìn xem, có cái gì có sẵn có thể ăn, bánh mì sữa bò cũng đúng. Thẩm Thanh nguyên bản là cái giữ tận mặt, hiện giờ đại mặt thiêu hoa một nửa, hơn nữa cái độc nhãn long bịt mắt, có thể trực tiếp đi trên biển làm cường đạo. Thẩm Thanh sao xuống tay cánh tay, ninh quá mức tới, xoan mũi hung hăng hừ một tiếng, trong trắng mắt phiên thật sự rõ ràng, hiển nhiên ở biểu đạt đối Giai Hy bất mãn. Giai Hy chút nào không tức giận, nhìn cái kia rất sống động xem thường trong lòng rất muốn cười, chỉ là cười khó tránh khỏi làm đối phương tôn nghiêm quét rác, vì thế làm ra vô tội thần sắc, hành sao? Chờ bái. Thẩm Thanh phất tay đuổi nàng, tiếp tục túi đầu cùng Trình Tử Khanh châu đầu ghé thai. Giai Hy gật gật đầu, cố ý chiều hắn kỳ hảo, lần này cười đến đặc biệt ngọn, như là từ mật ong mất ra tới, Thẩm Thanh dùng dư quang nhìn lướt qua, dứt khoát dùng rộng lớn đại đưa lưng về phía chuẩn nàng. Giai Hy bĩu môi, đường cũng phản hồi. Đi đến một nửa, phát hiện chính mình đói không được, cái bụng bẹp lợi hại, cái kia mảnh dài chân quải nói cong, chiều dưới lầu đi. Nàng ở trong sân tìm tìm kiếm kiếm, trực tiếp từ trên cây nắm tiếp theo xuyến kim hoàng chuối, tiến vào rộng mở thức đại sảnh sau, lại từ trên bàn sờ soạng hai cái siêu đại quả táo, lúc này mới vừa lòng lên lầu, góc tường chỉ dư Trình Tử Khanh một người, Giai Hy tắc cái quả táo cho hắn, tiếp theo một bên bắt căn chuối, một bên nhấm nuốt đẩy cửa vào phòng. Sói nuốt hổ nghẹn chung. Nàng nhìn thấy cha nuôi kiểu chân bắt chéo ngồi ở ngoại thính trên sofa, màu lục đậm đơn người sofa, keo kiệt bùn xỉn cách cục, Trình lão bản dựng thẳng đầu gối cao hơn sofa chỗ ngồi độ cao, vì thế có vẻ lưu loát cao lớn thân hình đáng thương hề hề hoa ở trong góc dường như. Giai Hy chạy nhanh nuốt vào một ngụm mềm lạn thơm ngọt chuối, đem đồ vật gác ở bàn vuông nhỏ thượng, một lần nữa bắt một cây, vì làm hắn trong lòng thoải mái điểm, Giai Hy trực tiếp hô thanh ba ba, thử đem tiêu đưa qua đi. Nếu nơi này ngồi chính là Tôn Thế Lâm, nàng nhưng thật ra không cần như vậy uyển chuyển lấy lòng, nhị ra người nọ, thứ gì đều là rộng thoáng, trong lòng tưởng cái gì không cao hứng nhất định muốn nói ra tới, Trình lão bản không giống nhau, quả thực không có một chút tương tự chỗ, nặng nề điện điện, giống một tôn uy nghiêm đại Phật. Trình Khôn mông hãm sâu với tiểu sofa, giống như hắn tình cảnh, muốn từ đại giang sóng biển chạy đến sông nhỏ tới bơi lội, không có khả năng không câu thúc. Chỉ là trên người hắn thời thời khắc khắc có loại dáng vẻ, lưng là thẳng, tay phải quán đặt ở trên tay vịt. Thon dài trực tiếp kẹp cùng xì gà, tay trái xử tại mặt khác một mặt, nắm chén lớn rượu. Giai Hy nhất thời sờ không rõ hắn ý tưởng, nhưng cũng 8-9 phần 10, chỉ là khó mà nói xuất khẩu, tiểu hài tử yêu cầu an ủi, cha nuôi là không cần an ủi. Trình lão bản nặng nề nhìn chằm chằm Giai Hy, nhìn không chớp mắt, ở chuối thượng nhìn lướt qua, ngón tay động động đạn đạn khói bụi, chiều không trung thổi ra một ngụm yên, mỹ mắt chậm rãi chớp một chút, nói, ngươi làm ta ăn tiêu. Này ngữ khí quá không thích hợp. Nhưng Giai Hy trừ bỏ gật đầu còn có thể lắc đầu không thành. Trình lão bản vững chắc ngồi, thân thể chậm rãi đi phía trước huynh, hai chân đại sưởng, ngươi làm ba ba ăn chuối, còn không bằng ngươi tới ăn ba ba tiêu. Trình lão bản ôm lấy một ngụm buồn bực, gác hảo chén lĩnh rượu, một tay dừng ở chính mình vật bộ, chậm gì gì len ken giải dây lưng. Giai Hy ra đầu tê dần, gương mặt sinh ti nhiệt khí, kiêm có chút thanh tưởi chi khí, mắt hạnh mắt long lanh chiều cha nuôi nhìn lại, sofa bên dựng một buồn sứ đôi phượng trúc, đôi phượng cảnh trúc làm tê cao, trúc diệp xanh biếc, lại bên cạnh chính là một chậu hoa lan, cũng không hiểu được cái gì chủng loại, trung gian là màu đỏ tím, thay đổi dần đến đường viền hoa liền biến thành màu trắng. Nguyên bản là lược hiện nghèo túng thanh bần phòng, xứng với nhiều thế này hoa cỏ, mặc cho ai đều có thể thể vị ra một tia thiền ý tại đây ti thiền ý hạ, Trình lão bản đã giải khai đai lưng, đem này rút ra. Hắn giương tay hung hăng vung lên dây lưng, ở không trung gột rửa ra giòn nước tiếng vang, dường như trực tiếp bổ ra không khí. Thật là lại tao lại mãnh, tao từ phần hôm tới, manh tử chỉ gian ra. Giai Hy cùng uống lên rượu mạnh dường như, đã có chút men say, nhiệt lưu từng luồng từ ngũ tạng lục phủ đi xuống nhảy. Nàng cảm giác được bí chỗ ướt át, thật cẩn thận đứng thẳng, hai chân khép lại, đem phấn hoàng chuối một đệ, ăn trước điểm đồ vật đi, cha nuôi. Trình lão bản ninh mi, nhân mi cốt sống ra, vì thế hai mắt phá lệ lại hắc lại trầm, hắn hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng ta đói hôn, không thể lực làm ngươi. Giai Hy trừng mắt, hắc bạch phân minh, thủy nhuận lại đẹp. Nàng âm thầm tưởng, chỉ cần làm ta ăn no, làm ta làm ngài thì đã sao. Chịu tay đem thoái phát đường đến nhĩ sau, nàng liếm sạch sẽ cánh môi phụ cận đồ ăn cặn bã. Sắc khô cha không mua trướng, đành phải đem trái cây tất cả đều phóng tới trên bàn, khom lưng nghiêng đầu đi nhìn hắn, cha nuôi, ngươi làm sao vậy, thực không vui sao? Trình lão bản dùng hàm răng ngậm trụ xì gà, vai một trương ám sắc môi mỏng, trợ thủ đắc lực kéo dây lưng, từng vòng triển, ánh mắt quặng cu é rất nhiều, ngươi không phát hiện Liêu Sa tổng đang xem ngươi sao? Nàng đem đầu gối đến cha nuôi rắn chắc trên đùi, hắn hẳn là không phải cái kia ý tứ. Trình lão bản đem đai lưng chết thành mấy chiết, gợi lên Giai Hy cảm. Thân mình nghiêng lại đây, nói khác nghiệt nói, một hai phải đem ngươi ném trên giường thao một đốn, mới kêu có cái gì sao. Này logic, thật sự là không chê vào đâu được. Giai Hy hận không thể rầu rầu miệng, làm nũng, chỉ là ở rừng cây đái quán, cái loại này kỹ năng không hiểu được thoái hóa đi nơi nào. Nàng vươn tay, đáp trụ Trình lão bản chân trung ương, nhu tình sờ soạn vài cái, cách màu đen vải vân nghiêng liêu, bọt biển thể thể chậm rãi trướng đại, đem quần căng ra nửa mãn sông ra độ cung. Thật nhiệt, thật tốt sờ. Giai Hy thích thứ này, vì thế trong mắt cũng tảng không được yêu thích chi tình, chuyên tâm chuyên nhất nhìn chằm chằm, trong đầu đã miên man bất định. Trình Khôn sau này một ngưỡng, miệng mũi trung thổi ra một cổ từ từ khói nhẹ, hắn hiểu được chính mình có chút giận chó đánh mèo, giơ tay sờ sờ Giai Hy đầu, thứ lạp một tiếng kéo ra khóa kéo, kỳ thật có làm hay không không sao cả, chỉ là giờ phút này nhu cầu cấp bách cảm thụ một chút, cảm thụ nàng đích xác thật là thuộc về hắn. Giai Hy từ trong móc ra nhiệt năng đồ vật, vượt gian có chút tanh tưởi chi khí. Còn có ban ngày ngày phơi sau chạy xuống hắn vị, màu đỏ tím côn thịt ở nàng cái mũi thượng đánh hai hạ, Giai Hy nghẹn tiếp theo khẩu nước miếng, hai tay dao nắm đỡ ổn, mở ra môi anh đào, cố hết sức hàm đi xuống hơn phân nửa cái quy đầu. Ân. Trình lão bản thật dài khẽ rên một tiếng, đỡ Giai Hy đầu, chậm rãi kích thích vòng eo, ngoan nữ nhi cái miệng nhỏ, chính là hảo thao. Hắn nhắm mắt lại, khẩu nói dâm lời nói, ngược lại đem chính mình tính dục hoàn toàn kích phát ra tới, đột nhiên đem quy đầu đỉnh đến cuối, hầu khang mềm hoạt co chặt. Hút đến hắn đại xuyến hai khẩu khí. Giai Hy cố hết sức đẩy theo, rốt cuộc phun ra tiếp tục bành trướng dương vật, yêu thương ở mặt trên ba ba hai khẩu, cười nói, cha nuôi, nó quá không nghe lời. Trình Khôn phi một tiếng, phun rất xì gà, giả sát trụ trạng vật tụ cục trên mặt đất xoay vài vòng, hiểm linh linh thiếu đốt, Trình lão bản một phen ngăn chặn nàng bả vai, còn muốn lại nhập kia chỉ ngọt ngào cái miệng nhỏ. Giai Hy đẩy ra cha nuôi cánh tay, ngay trước mặt hắn, giải quần thượng nước khấu, thô giày quần bò thối lui đến đầu gối chỗ. Lan xa vòng eo hạ là một chỗ bình thản bụng, trung gian một rún nhàn nhạt lông tóc, hấp hợp môi âm hộ nấp trong này hạ, hai cái đùi tỷ lệ tương đương hoàn. Mỹ đẹp, đùi no đủ da thịt rắn chắc, tản ra mật sắc thơm ngọt, Giai Hy mềm thân mình ngồi vào cha nuôi trên đùi, bắt hắn tay phóng tới bên môi hôn môi, tiếp theo, cầm hắn tay phóng tới chân tâm. Này một loạt động tác đã làm Trình lão bản hô hấp gấp gáp, ngực cùng bụng cơ bắp tăng tới phát đau, trong trắng mắt sinh ra vô số tơ máu, Giai Hy làm càng quá mức sự tình. Nàng nắm lấy hắn ngón trỏ cùng ngón giữa, làm hai căn thon dài đốt ngón tay, ở chân trượt huyệt khẩu cọ một chút, theo ao hãm tế phùng cắm đi vào. Nga! Thật dài, cứng quá, căng chết ta! Này, này con mẹ nó! Trình lão bản trong lòng dâng lên kịch liệt ngập trời hỏa khí, thật là lại tiện. Lại lãng! Làm ba ba ngón tay cắm ngươi tiểu bức. Ân. Hắn nhanh chóng xe rách Giai Hy quần, một phen ném rất xa, nhậm còn thừa quần lót treo ở mắt cá chân chỗ, từ sau dán Giai Hy bối. Làm nàng hai chân mở rộng ra treo ở hắn trên đùi. Giai Hy bồi dán cha nuôi nóng rực ngực, bên hai từng đợt phun sóng nhiệt hơi thở, nửa người trên hảo hảo ăn mặc quần áo, nữ sĩ áo sơ mi cổ áo hệ nút thắt, viên viên hoàn mỹ, tản ra chân châu ánh sáng, mà xuống nửa người, không biết xấu hổ mở ra, ướt đấm chai thịt gắt gao cắn cha nuôi ngón tay. Màu đỏ tím côn thịt thẳng tắp kiểu, mã mắt thượng không được phun ra doanh lượng chất lỏng, Trình Khôn không vội mà dùng côn thịt đi thao cái này tiểu lang hóa, tay trái bao ở vú một đốn mãnh liệt xoắn nắn, tay phải hạ phụt phụt sử tiến hoa huyệt, vội vàng lại kịch liệt hôn rơi xuống Giai Hy cổ chỗ, nam nhân dùng môi cùng hàm răng, gặm thực này phiến mềm nhắn da thịt. Thích bị ba ba làm, phải không? Hắn cắn Giai Hy vành hai, huyết mạch phân trương cực kỳ nhanh chóng thọc vào đi, này chỉ cánh tay nguyên bản liền khí lực mười phần, thao một cái mềm bức quả thực dễ như trở bàn tay. Giai Hy ngửa đầu dựa trụ cha nuôi bả vai, a a không được thét chói thai, phía dưới cảm giác quá làm người điên cuồng. Trình Khôn quay đầu cắn nàng ngôi, dùng hữu lực đầu lưỡi đẩy ra, đem Giai Hy đầu lưỡi quấn đến miệng mình, suy suy mánh hút, từng bụi nước miếng từ Giai Hy bên môi chảy xuống tới. Trình Khôn nắm Giai Hy núm vú dùng sức đè ép, dâm tiện tiểu kỹ nữ, thế nhưng chủ động làm ba ba tay đi sờ ngươi bức, hiện tại sẵn sao. Giai Hy ân ân mấy tiếng, giọng nói mau ếch, nơi đó tới rồi cực hạn, bức cho nàng chảy xuống nước mắt, đủ rồi, ba ba, đủ rồi, nơi này đủ rồi. Trình lão bản huyệt thái dương xông ra tới, ù thai nhi táo, phong độ toàn vô chỉ còn thu tính, đồng nhiên ở nhục bích chuyển quyển quyển tàn nhẫn rảo một hồi, Giai Hy thật chịu không nổi, huyệt khẩu co chặt, một cổ nhiệt năng từ bên trong phun tới. Trình Khôn thật mạnh thở dốc, đột nhiên đem nàng chuyển cái thân, đối mặt mặt, phủ Giai Hy mông bang một tiếng, làm như cũ còn ở cao trào hoa huyệt nguyên cây ăn xong đỏ bừng côn thịt. Côn thịt chợt vừa tiến vào run rẩy co chặt đường đi, hơi kém liền bắn ra tới, Giai Hy thân mình mềm thành mì sợi, hư nhuyễn đỡ cha nuôi bả vai, Trình lão bản hướng lên trên xốc lên nàng áo trên, kéo xuống nhịp vú, một ngụm ngậm trụ no đủ vú, toàn bộ diện mạo chôn đi vào. Vòng eo tại hạ từng cái đỉnh đến tử cung khẩu, đỉnh Giai Hy thần hồn đều không, Trình Khôn ngẩng đầu lên, nhìn gần không có hồn tiểu tào, nếu ngươi dám đối người khác như vậy, Giai Hy, ba ba sẽ đem ngươi băm huy cẩu, biết không? Thẩm Thanh ở ngoài cửa hung hăng phi một tiếng, bên trong cánh cửa tình hình chiến đấu kịch liệt, cha nuôi mất thể diện, không màng thời gian trường hợp đại làm đặc làm, quả thực như là dã thú giống nhau. Nam nhân làm dã thú thực bình thường, nhưng đặt ở cha nuôi trên người, liền quá không bình thường. Hắn đem mâm gác qua một bên tứ giác cao giá gỗ thượng, phủi tay liền đi, Trình Tử Khanh theo sau, khuyên đủ, cha nuôi xưa đâu bằng nay, tổng yêu cầu tìm điểm an ủi. Thẩm Thanh tôi một ngụm, ta con mẹ nó, thật là coi thường nàng. Hắn đột nhiên lập trụ, xoay người giữ chặt Trình Tử Khanh cánh tay, áp xuống giọng nói, lúc trước nếu không phải nàng 5 lần 7 lượt cầu tình, cha nuôi sẽ lưu lạc đến bây giờ tình trạng này, sẽ làm Tôn Thế Lâm đẻ ở trên đầu, sẽ mang theo chúng ta mấy cái món lòng một đường khó thoát. Trình Tử Khanh than nhỏ một hơi, lời nói cũng không thể nói như vậy. Cử đầu ba thức có thần minh, người vận mệnh rất khó giảng. Không thể chỉ là quái đến một nữ nhân trên đầu. Lời này ngươi ngàn vạn đừng làm trò cha nuôi mặt nói, vốn dĩ chúng ta cảnh ngộ liền hiểm, có thể làm hắn sung sướng cũng hảo. Hai người đứng ở trúc lan trước, nhìn bên ngoài đen nhánh quang cảnh, nơi xa bờ sông bên còn điểm mấy cái đèn, chiếu đến mặt nước sóng nước long lánh. Nơi nơi đều là thảo cung thụ, không khí ẩm ướt thả bị đè nén, Thẩm Thanh cùng Trình Tử Khanh cho nhau phân yên, điểm thượng, Thẩm Thanh bỗng dưng thở dài, ngươi không hiểu, nếu là chỉ luận sung sướng, kia có chuyện gì? Cha nuôi đây là nam nhân ở tuổi trẻ thời điểm phạm hồ đồ, kia không có gì, ngược lại là lịch duyệt. Người đến trung niên tái té ngã, bất luận là người vẫn là sự, này nhưng sẽ muốn mạng người. Hắn nghiêng người đối với Trình Tử Khanh, đạn đạn khói bụi, nếu là chúng ta còn tại Thượng Hải, này không có gì. Đỉnh đỉnh chính là An gia chí nghiệp, đem tiểu tàu cung lên. Hiện tại cha nuôi lấy cái gì cung? Hắn hôm nay vì cái gì lớn như vậy tính tình? Còn không phải là ăn liêu xa giấm sao? Phóng trước kia, cha nuôi có thực lực có tư bản, sợ cái trứng. Dùng đến tìm cố kỵ. Nói, Thẩm Thanh sờ soạn một phen nước mắt, hắn là thế cha nuôi bị khuất, thiết hắn nhu tình cũng không ngoài với như thế. Hắn không phải nhu tình, mà là toàn tâm toàn ý trung tâm. Trình Tử Khanh nhiều năm trầm mặc ít lời, tích tự như kim, tuấn mỹ dáng vẻ cũng nhân này phân trầm mặc bị người bỏ qua. Cuối cùng hắn cũng chỉ đến vô vô bờ vai của hắn, đại ca, ngươi làm thực hảo, không cần lại ấy nấy. Nghỉ tạm 2 ngày. Trình lão bản trọng chỉnh nhân mã, đem Trương Khiếu Thiên đám kia người thu thập tẩy não một phen, hoa đến dưới trướng. Này vừa đi cũng không biết là cái gì kết quả, bọn họ không phải người địa phương, khẩu âm trong lời nói liền sẽ làm người cảnh giác, liêu xa cấp người. Trình lão bản không yên tâm, liền tính hắn lại không nghĩ dùng Trương Khiếu Thiên, lý trí thượng cũng biết, chuyến này cần thiết có hắn. Này đi nhiều gian khó hiểm, một là độc trùng điều thú, nhị là sơn gian địa hình phức tạp, tam là tiến vào xa lạ lãnh thổ một nước, vô luận gặp được ai đều là nguy hiểm. tam giác vàng có tán loạn bộ lạc cùng võ trang phân tử, vô luận cái nào đều không hảo tống cổ. Trình Khôn đứng ở song xa biên, thật lâu trầm mặc, hắn nghiêng đầu tới, liền thấy Giai Hy tay nhẹ chân nhẹ ở thu thập hành lý. Đen bóng tóc ngắn rơi xuống gương mặt biên, chỉ lộ ra nửa cái càng thêm tinh xảo bóng dáng. Đẹp, mặt cũng hảo, dáng người cũng hảo. Đừng nhìn nàng buồn không hề răng, làm người khó có thể muốn phía trước kia phiên dâm lãng làm vẻ ta đây, là từ trên người nàng tới. Trình lão bản tâm tình phức tạp trình độ không thể so đi dị quốc mạo hiểm tới đơn giản, hắn cân nhắc một phen, trước sau vô pháp lấy nữ tính tâm lý đi lý giải, Giai Hy chưa bao giờ là phong trần người, lớn lên không giống xuyên không giống nói chuyện làm việc cũng không giống. Trình Khôn nắn nuốt chính mình mi, dạo bước qua đi, từ sau ôm Giai Hy eo, ở nàng má biên rơi xuống thân mật một hôn, ngươi vẫn là đường đi nữa. Giai Hy điệp quần áo động tác hơi dừng lại, sóng mắt vừa đường ngang tới, đạm cười một chút lại tiếp tục lý quần áo. Kỳ thật cũng không có gì hảo lý, hành lý càng ít càng tốt, mỗi người nhiều nhất lấy thượng một bộ tắm rửa quần áo. Mặt ngoài là bình tĩnh, trong lòng không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Tại Thượng Hải, cha nuôi cũng sủng nàng, chỉ là cái kia sủng là xuất phát từ hắn hành động quán tính, có lẽ hắn đối mỗi cái trong lòng ngực nữ nhân đều là như vậy, nên nho nhã lễ độ thời điểm hữu lực, nên dùng sức thời điểm dùng sức. Đó là một bộ bản năng công phu cùng kết cấu. Giai Hy cảm thấy cha nuôi hiện tại ngữ khí quá mềm, đảo không phải hống, mà là xuất phát từ nơi nào đó thần bí mảnh đất mềm mại. Ta đương nhiên là muốn đi. Giai Hy nhậm dương hành lý rộng mở, từ cha nuôi trong lòng ngực chui ra, lại đi phòng tắm lấy đồ dùng tẩy rửa 223 điều sạch sẽ khăn lông, Trình lão bản điểm một cây thuốc lá theo đuôi lại đây, tâm tư không ở yên thượng, bất quá tùy ý hút một ngụm, nghe nàng nói đương nhiên, liền cũng có chuyện nói, ngươi đi làm gì? Trừ bỏ nguy hiểm chính là kéo chân sau, ngươi cho rằng ngươi là thiết làm. Giai Hy đối với gương nhướng mày, đảo không xem hắn, đơn giản từ sau eo trô móc ra một khẩu súng lục, thực không sao cả, dùng miệng chiều nơi đó nổ một chút, ba ba, ngươi không biết đi, ta thương pháp cũng không phải là cái. Tàn thuốc thiếu chút nữa năng đến Trình lão bản ngón tay, hắn đầu quả tim cũng là một năng, ngay sau đó phía sau lưng thượng sinh ra nóng rực hỏa, thiêu đến nhân tinh thần đột nhiên một trận, hắn nửa ỉ ở cạnh cửa, một chân cong chít dao điệp mũi chân chỉa xuống đất, trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh đạm cười, chậc. Hắn đầu tiên là xách một tiếng, nhịn không được lại xách hai tiếng, liền kém cho hắn ngoan nữ nhi cổ động vỗ tay. Nếu không phải gần hôm nay rất có chút túng dục quá độ, Trình Khôn một hai phải tiến lên từ sau nhập một lần, làm nàng hiểu được rốt cuộc là nàng thương lợi hại, vẫn là súng của hắn lợi hại. Đính ngày lành sau, Liêu Sa tổ chức một hồi yến hội, mời sở hữu có thể thỉnh người, du côn lưu manh hương thân hảo sĩ đều có, cao su viên chức có một chỗ trống trải đất trống, toàn bộ kéo dây điện ở trên cây cuốn lên, điểm ra ngũ quang thập sắc huyến lệ. Bên ngoài là ca vũ biểu diễn, nhậm người bình thường ăn uống thả xem. Thoải mái xa hoa nghỉ phép biệt thự, chỉ có thể là có uy tín danh dự nhân tài có thể tiến. Liêu Sa trước tiên tặng lễ phục lại đây, Trình lão bản là một thân đen nhánh lượng hoặc thân sĩ tây trang, cấp Giai Hy chính là một cái diễm lệ vô song đào rông phía sau lưng váy dài, Giai Hy đem váy dài điệp một chồng, nhét vào ngăn tủ phía dưới, xuyên một thân lạc vai mạt ngực thức dân tộc Thái phục sức ra tới, xứng với nàng thiển mạch màu da cùng nở nang mảnh dài thân thể, phi thường có tư vị. Trình lão bản không lưng cho nàng mang lên một bộ hồng bảo thạch kim cương khuyên thai, nhìn nhau cười chung cầm tay tới rồi dưới lầu. Liêu Sa đã phát một hồi rong rạc hùng hồn diễn thuyết, trong phòng lâm vào sóng nhiệt vỗ tay. Đoàn người chợt từ ngoại tiến vào, các đều là màu xanh biển tinh thần đến cực điểm quân trang, mang theo đơn vành nón quân ngũ, này chỉ đội ngũ khí thế phi phàm, người khác bị áp lực chủ động thối lui. Vào đầu một người phá lệ gắng gượng tiêu sái, đối với trên bục giảng Liêu Sa phất tay, tháo xuống mũ, ha ha lắng cười, tiểu Sa, biệt lai vô dạng a. Liêu Sa kinh mà nhảy dựng, lập tức từ trên đài nhảy xuống, thật xa đâu liền duỗi dài cánh tay, đám người tự động tránh ra con đường, hắn một phen nắm lấy người này tay, đại đại lay động, Mã huynh, sao ngươi lại tới đây? Liêu Sa đem Mã Hữu Lương tay hoảng xuất siêu đại độ cung, từ trên xuống dưới vài vòng, Mã Hữu Lương thực không thích đứng bên này thời tiết, dùng còn thừa cái tay kia sau này bắt một phen tóc, ra đầu thấm hãn. Hắn chiều Liêu Sa ha ha cười, vỗ vỗ vai hắn, hảo đi, tiểu Sa, không biết người còn tưởng rằng ngươi yêu ta đâu. Liêu Sa tung ra cái tình mắt, hồn không thèm để ý, người khác muốn thấy thế nào mặc cho hắn xem. Hắn thu tay, mở ra một cái thỉnh tự, lãnh Liêu Sa hướng trước nhất bài kia một bàn đi đến. Bọn họ vừa đi vừa Liêu Sa nghiêng đầu nhìn hắn, bọn họ hai cái quan hệ là có điểm hảo, hảo quá giống nhau hợp tác quan hệ, liền bởi vì hai người đều có diện mạo toàn lỗi lạc, nói nửa câu, là có thể hiểu hạ nửa câu. Nói, Mã huynh A, ngươi như thế nào tự mình lại đây? Mã Hữu Lương nhìn thẳng phía trước, quan vọng nơi này thịnh yến, tuy không có Thượng Hải cao quý hoa lệ, cũng là thực không tồi, chỉ là những người này tướng mạo vừa thấy, liền rắc tồn nhiệt đới nam nhân thô cùng dã. Liêu Sa cho hắn đệ một ly rượu vang đỏ, hai người chạm vào một ly, Mã Hữu Lương cười thầm một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ, bên kia tình hình có chút loạn, ngươi chỉ sợ là không biết. Khởi nghĩa, phản chính phủ, ngoại quốc thế lực, còn có những cái đó cải cách phái, tỉ như đỉnh đỉnh nổi danh Bắc phạt quân, một đường từ Nam đánh tới Bắc. Ngươi nói ta đi, là có chút nhân mã, ở quân bộ tạm giữ trước. Mặt trên lão tổng muốn ta đi đánh Bắc phạt quân, Bắc phạt quân tìm người tới cùng ta nói, làm ta cùng nhau lật đổ lão tổng. Khu, ta binh lại nhiều, có bao nhiêu bất quá nhân ra. Liêu Sa đồng ý gật đầu, giơ tay đấm hắn ngực, đem ngựa hữu lương rượu vang đỏ đều cấp đấm ra tới. Liêu Sa một mặt gọi người hầu lại đây rửa sạch, một mặt nói, ta là thực lý giải ngươi. Những cái đó chính trị thượng sự, quá phức tạp. Chúng ta liền nhiều thế này nhân mã, vẫn là muốn bảo tồn hảo tự mình thực lực. Mã Hữu Lương xử cái kế thoát thân, đồng thời cũng có mặt khác một tầng treo giá ý tưởng. Mã Hữu Lương ở trong đám người vơ vét, há mồm hỏi, Trình lao bản đâu? Liêu Sa uống một ngụm rượu vang đỏ, cười như không cười, ai biết được, có lẽ ở nắm chặt thời gian phong hoa tuyết nguyệt đi. Mã Hữu Lương nga một tiếng, lại rắc đương nhiên, Trình Khôn là cái xuất sắc nhân vật, có nữ nhân cũng thực bình thường, chỉ là phong hoa tuyết nguyệt cái này từ rốt cuộc không phù hợp hắn khí chất. Nghĩ đến đây, một đạo mơ hồ thân ảnh từ trong đầu phiêu ra, hắn âm thầm cân nhắc, thanh đảo Thái Dương cũng thực nức, ánh nắng trắng bệnh, chính là không khí khô mát trong nhà mát mẻ. Như vậy một tảng lớn xanh thẳm hải, bờ biển lập cái nữ nhân, tuyết sa màu trắng vô tay hào háo trên, năm phần màu đen rộng mặt quần đùi, trên đầu đè nặng đỉnh đầu đại đại non kết. Từ trở về Thượng Hải, Tào Giai Hy cùng nhân gian bốc hơi dường như. Trình lão bản không cần tiếp đón Liêu Sa khách nhân, cho nên sáng sớm rời đi đại sảnh, hắn kêu Thẩm Thanh, Trương Khiếu Thiên đám người, ở cách vách tiểu thính giá hảo bàn tiệc. Giai Hy nghiễm nhiên thành hắn hảo vợ, cấp đông đảo huynh đệ nhất nhất rót rượu. Rót đến Trương Khiếu Thiên trước mặt, trộm chiều hắn liệt ra một cái hoa hướng dương dường như cười, thấy hắn vẻ mặt túc mục, liền không khách khi ở bàn hạ đạp hắn một chân. Trương Khiếu Thiên địa vị, ở Trình lão bản trong đội ngũ, quả thực chính là không địa vị, cho nên hoa ở trong góc, hắn là có chút mất mát, nhưng là mất mát cũng không nùng liệt. Nếu bọn họ vĩnh viễn đai ở rừng cây nhỏ quá cường đạo sinh hoạt, có lẽ hắn cùng Giai Hy còn có khả năng. Có lẽ hắn đối Giai Hy tình ý, huynh trưởng thái độ nhiều quá tình nhân có được dụng. Giai Hy nguyên lành dạo qua một vòng, bởi vì không như thế nào ăn cái gì, lại uống lên chút quả nhũng rượu, liền đi gian ngoài thượng vê đốt cờ. Liêu Sa phòng ở thực hiện tại hóa, cũng có buồn cầu tự hoại, Giai Hy treo một chút buồn cầu bắt tay, đem váy liêu xuống dưới hướng ra ngoài đi. Nàng ngưng ở lan can biên, mắt nhìn côn trùng kêu vang thì thầm lâm viên, hai nghe náo nhiệt ồn ào, như vậy hưởng thụ ngày lành, cũng không hiểu được về sau có hay không. Có người từ sau dán lại đây, nhu tình khoanh lại nàng eo phán, nhàn nhạt rượu hương từ sườn phía sau phun lại đây, Giai Hy đè lại hắn mu bàn tay, quay đầu muốn thân, vừa thấy đối phương mặt, nhất thời trái tim nhảy dựng, thiếu chút nữa không nhảy ra cái xem thường. Mã Hữu Lương mặt càng tuổi trẻ một ít, sống trong nhung lụa dưỡng da hảo da thịt, đồng thời có được quân nhân ngạnh lãng phong tư, hắn thấp thấp bật cười sau này một lui, tấm tắc mấy tiếng, không nghĩ tới thật là ngươi. Hắn sau này một lui, dựa vào tuyết trắng trên vách tường, hắn hiện tại không vội mà chiếm nữ nhân tiện nghi, bất quá là vì đứng đứng đắn đắn hảo hảo xem nàng. Ôn hòa ánh đèn hạ, nữ nhân da thịt như mật, dáng người cũng như mật, cốt cách tựa hồ kéo đến càng dài, tiếu lệ tóc ngắn biên, một viên hồng bảo thạch lấp lánh sáng lên, thật là rất xứng đôi nàng. Tào Giai Hy ánh mắt thực không khách khí, nhưng lại không có mang thứ, khác đến hắn thâm giác đây cũng là một loại hưởng thụ, một phen có khác phong vận tư vị. Giai Hy tương đối phía chính phủ cùng hắn hàn huyên hai câu, đôi mắt dần dần hướng bên cạnh gì, nàng là cảnh giác Trình lão bản có thể hay không ra tới. Mã Hữu Lương thỉnh nàng đi một bên liêu, Giai Hy lập bất động, nghĩ nghĩ, nếu là làm người nhìn đến cũng không tốt, vì thế hai người đi đến từ thang lầu đi xuống dưới, đứng ở lan can phía dưới nói chuyện. Mã quân trưởng đầu góc chuyển thực mau, bàn tính bùn bùn nhanh chóng khẻ một trận, trong mắt hàm chứa hứng thú, Liêu Sa đều cùng ta nói, ngươi muốn cùng Trình tiên sinh cùng đi. Giai Hy bĩu môi, Mã Hữu Lương nhịn không được ha ha cười, đương nhiên ta là nói không thể, này cũng không liên quan chuyện của ta. Ta có cái thực tốt đề nghị, có lẽ ngươi có thể suy xét một chút. Giai Hy tăng cường ngực, hỏi hắn muốn điếu thuốc, Mã Hữu Lương săn sóc lung một phen hỏa lại đây, ở ánh lửa hạ xem nàng mặt. Giai Hy tiêu sái điểm một cây cạnh lấy, ngươi nói đi. Đơn giản. Hắn chạm thật sự gần, eo lưng thẳng thắn, nửa rũ đầu, nghiêm túc nói, ngươi lưu lại bồi ta, ta cho hắn một chi đội ngũ, hơn nữa cung cấp mỹ thức súng ống đạn dược. Nói như vậy, hắn phần thắng liền rất đại, rốt cuộc rừng cây liền tính nguy hiểm, cũng nguy hiểm bất quá súng ống đạn dược. Người này nói mạo phạm nói, thái độ nhưng thật ra khiêm cung cẩn thận, dường như nói lời vàng ngọc. Giai Hy dùng một chân, xoa xoa trên mặt đất cát đá, eo lưng hơi hơi cùng, làm cho nàng tay trái thuận lợi thoải mái cắm ở eo hoa ao hám chỗ. Mã Hữu Lương xem nàng dáng người, mạch sắc da thịt doanh doanh sáng lên, chóp mũi một chút tiếu đến sinh động, nàng rũ mắt, liền có thể vọng đến một loạt cây quạt thức hắc lông mi. Giai Hy dáng người hơn nữa cắn yên động tác, chút nào cùng nữ nhân cái này từ không quan hệ, càng xem càng giống chỉ lưu này đã lâu cường đạo nữ đầu lĩnh. Cái này nữ đầu lĩnh kiêm có một ít văn nhã khí, còn rất có chút vận số hàm dưỡng, thật sâu mà hút thuốc, phảng phất đôi hắn đề nghị tại tiến hành suy nghĩ sâu xa. Ở ngươi cha nuôi trước mặt, ngươi chỉ sợ không phải như vậy đi. Mã Hữu Lương búng búng khói bụi, Giai Hy đầu bất động, nhưng là nâng lên mí mắt, ánh mắt có thần, mang theo nhàn nhạt lập tức mỉm cười chi cười. Liền như vậy lập tức, nhưng thật ra tương đương khiến người tim đập thình thịch. Cái này rất khó lý giải sao, ở hắn nơi đó, ta đem hắn đương nam nhân, ở ngươi nơi này. Mã Hữu Lương lập tức tiến lên một bước, nắm nàng cằm, đem ta đương cái gì. Giai Hy chiều hắn phun một ngụm yên, khói nhẹ nhập mũi, thướt tha mơ hồ tầm mắt, hắn như thế nào cảm thấy nàng càng ngày càng ra đâu, quả thực đã thoát ly với nữ nhân phạm chủ. Giai Hy là lung tung nói, cũng là lung tung khiêu khích, thấy Mã quân trưởng nóng nảy. Lập tức hát hát hát ha ha ha cười nhẹ, muốn nhiều vô lại có bao nhiêu vô lại, muốn nhiều không đứng đắn liền nhiều không đứng đắn, nàng cùng Trương Khiếu Thiên chơi quán, Trương Đại ca đãi nàng nơi trốn săn sóc nơi trốn hảo, ngẫu nhiên cũng sẽ khai chút không ảnh hưởng toàn cục vui đùa thấu thấu thú. Mã quân trưởng không cấm đâu, mất tiên cơ, Giai Hy rất là vừa lòng vô vô hắn tay, đem mặt từ hắn ngón tay lấy ra, phá lệ dối trá sán lạ nói, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Nàng không cần cho chính mình vô cớ chế tạo cái địch nhân, càng không nghĩ nhập người này bộ. Vì đánh mất nam nhân kiểu diễm ý tưởng, nàng dứt khoát một mông ngồi vào cây gậy trúc hạ viên trên tảng đá, cuốn lên một đôi mảnh dài chân, khuỷu tay xử đầu gối, bàn tay chống đỡ chính mình cằm, giống cái ngoan đồng dường như vai đầu, bạn tốt, chúng ta ngồi xuống nói. Mã Hữu Lương xuất thân tốt đẹp, tham gia quân ngũ tuy rằng đều có chút hãn khí cùng phỉ khí, khá vậy không nàng như vậy, Mã quân trưởng tố mặt, chỉ cảm thấy nơi trốn không hợp ý, rồi lại thập phần có tư vị không bỏ được đi, vì thế từ trong túi sao một phương khăn tay, lau khô kia tảng đá. Hai chân tách ra ngồi vào nàng đối diện. Nếu ngươi là cha nuôi, ngươi sẽ dùng ta đổi một con võ trang đội sao? Mã Hữu Lương mày một trọn, tuấn mục mị lên, ngươi cái này cách nói phi thường không có đạo lý, Trình lao bản hiện tại trừ bỏ vài người mấy côn thương cái gì đều không có, một con võ trang đội là có thể bảo hắn một cái mệnh. Mà ta đâu, hoàn toàn tương phản, cái gì đều có. Ta khẳng định sẽ không đổi, ngươi cha nuôi có thể hay không, ai biết. Hoặc là ngươi cảm thấy, ngươi so ngươi cha nuôi mệnh còn muốn quan trọng. Giai Hy thầm nghĩ, ai nói châm ngòi ly rán là nữ nhân độc quyền đâu, nam nhân kỳ thật càng sẽ dùng này nhất chiêu đâu. Nàng hắc hắc cười vây vây tay, đương nhiên rồi, ta cũng là nghe qua hứa chút chuyện xưa, ngài cũng nghe qua hứa chút chuyện xưa, này đó chuyện xưa nữ nhân vì người yêu tiền đồ, tổng nguyện ý phá lệ hy sinh chính mình, ngươi có lẽ thực vì này đó nữ nhân cảm động bãi. Mã Hữu Lương trầm ngâm cười, không lên tiếng. Giai Hy ngồi ngay ngắn. Trên đỉnh đầu loáng thoáng bay tới ồn ào náo động nói chuyện âm nhạc thanh, nơi này ở vào đường chân trời dưới, lõm nhập liên bài nhà cửa, thanh thiển lời nói rõ ràng sáng tỏ, nàng dùng một cây ngón tay cái đứng vững cằm, này đó chuyện xưa sau lại, ta tưởng ngài cũng không thâm tưởng một chút. Nếu ta đáp ứng rồi ngươi, cha nuôi có lẽ lần này có thể thuận lợi trở về, không nói hắn có thể hay không hận ngươi là đương nhiên, cái này không nói chuyện. Hắn cũng sẽ hận ta không tin hắn, hận ta phản bội hắn. Hắn như thế nào sẽ hận ngươi đâu, đau lòng còn không kịp. Giai Hy lắc đầu, hảo đi, nếu hắn không hận ta, như vậy ngài thành công ở hắn tâm lý mai phục một cái hoài nghi cùng khuất nhục hẳn giống. Về sau ta cùng hắn sẽ thế nào đâu. Ngươi xem, loại chuyện này, kỳ thật đối với ta tới giảng, một chút chỗ tốt đều không có. Nếu không có chỗ tốt, người khác cũng sẽ không niệm này phân hy sinh, ta vì cái gì phải đáp ứng đâu. Mã quân trưởng thấy này tình thế, tào Giai Hy một trương miệng nhanh mồm dẻo miệng. Hiểu được không có khả năng nói đến hợp lại, vì thế đứng dậy vô vô quần áo, chạm thẳng, trường mi đẹp thấp, tuấn mục híp lại, ngươi tưởng mà nhưng thật ra thực thông. Hắn bước ra chân liền đi, Giai Hy nhất thời nhảy dựng lên đuổi theo, đem cổ rôi đến thật dài thò lại gần, uy, bạn tốt, ngươi hay là sinh khí đi. Mã Hữu Lương thái một tiếng, tức giận hoành nàng liếc mắt một cái, ngón tay cắm vào cao cổ chỗ lôi kéo, ta sinh khí. Ngươi tưởng Mỹ. Giai Hy trở về phòng nhỏ, ở cửa cố ý sửa sang lại mặt bộ cơ bắp. Hơi hơi mỉm cười, ôn tồn lễ độ đi vào trong phòng, Trình lão bản ngồi ngay ngắn ở thủ vị, sơ mi trắng hắc mã giáp, tóc mượt mà hợp lại đến sau đầu, hắn mí mắt nhàn nhạt chiều bên này một liêu, phảng phất cái gì cũng chưa nhìn đến, tiếp tục giơ trên tay tiểu chén lĩnh rượu, cùng bên người Thẩm Thanh giơ lên chạm vào một chút. Muốn nói chột dạ, nàng vẫn là có điểm chột dạ, vì thế đối với góc Trương Khiếu Thiên phương hướng xử cái ánh mắt, Trương Khiếu Thiên lại cùng nàng lòng có ăn ý, nhất thời cũng không thể lĩnh hội, tùng mày miệng mở ra a một chút, Giai Hy cắn răng thiếu chút nữa dậm chân, không xem hắn, chuyên tâm chủ định chiều cha nuôi đi đến. Thẩm Thanh đãi nàng tương đương không khách khí, thô thanh thô khí kéo ra ghế dựa, ngồi đi, một nữ nhân, chạy lung tung cái gì. Giai Hy ân ân hai tiếng, thấy Thẩm Thanh tựa hồ có chút uống cao, cũng không so đo, là, Thẩm đại ca nói rất đúng. Trình lão bản không hiểu được lại tưởng cái gì, Thẩm Thanh như vậy cao giọng xa hoa, hắn cũng không ra tiếng, thay đổi cái phương hướng lại cùng Trình Tử Khanh uống rượu. Trong căn phòng nhỏ cái cỏ ồn ào, trên bàn là ăn uống linh đình, độc nhãn long Thẩm Thanh thân mình cao tráng, ăn mặc một kiện vô tay háo háo lót, tùng nhiên cơ bắp chẳng biết xấu hổ cổ không được, hắn đã rất có chút vẻ say rượu, gương mặt đỏ bừng, có chút điên cuồng ha ha cười đùa. Giai Hy xem hắn, cảm thấy hắn mặt rất có chút xấu, người bình thường khó có thể tiếp thu cái loại này thịt nát và mẹo, chính là hắn tinh thần phi thường mỹ. Từ nàng thức cha nuôi khởi, cái này Thẩm đại ca liền vẫn luôn bạn ở hắn bên cạnh người. Lại bên cạnh là vị họ Trình, gần 2 ngày mới biết kêu Trình Tử Khanh, lần đầu gặp mặt ở chợ phía Nam Bát Tiên trên cầu, một thân màu lam đen hôi trường bào, không tiếng động vô giác ngồi ngay ngắn ở lâm thủy bên cửa sổ, một người ngồi một cái bàn, một người uống khẩu cha, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt tuổi không lớn, lại tương đương lặng im trầm ổn, gặp qua một lần liền rất khó quên. Lại lướt qua vài vị lạ mặt, bọn họ cùng nhau dùng bữa uống rượu, càng nhiều là uống rượu, chén rượu cao cao dơ lên, trên mặt tràn đầy kích động sướng nhiên cười, rượu phốc ra tới cũng mặc kệ, quả thực là đem miệng hướng nơi đó một đưa, dùng miệng hấp thụ rượu. Trương Khiếu Thiên như cũng lạt lạt toa ở góc, hai chân tách ra, tay trái thẳng tắp chống ở trên đùi, nhận thấy được Giai Hy ánh mắt, liền quay đầu đi tới, lãng nhiên tặng nàng một đạo mỉm cười, phơi thành than đen dường như hậu ra, vì phương tiện rửa sạch, lý đơn giản thô giáp đầu đinh. Này đầu đinh vẫn là Giai Hy lý, gần 2 năm thời gian, Trương Khiếu Thiên ngồi ở trại tử trong viện đại trên có gỗ, Giai Hy cầm tông đơ cho hắn cắt tóc phát, đã không đếm được đã làm bao nhiêu lần. Cuối cùng, đó là cao ngồi trên bên cạnh người Trình lão bản. Cha nuôi là nơi này mọi người người tâm phúc, là bọn họ rơi đầu chảy máu đối tượng, đi theo hắn từ bình phàm đến phú quý, lại từ phú quý ngã xuống bùn đế, một đường đao thương kiếm vũ từ đại đô thị chằn trọc đến trong rừng rậm tới sống tạm bợ. Trong phòng là cái sung sướng vô biên tình cảnh, trên thực tế, ngày mai sáng sớm, ăn qua một lần cơm sáng, uống một búng máu thủy, những người này liền phải lao tới dị quốc tha hương, cùng dã thú cùng nguy hiểm giao tiếp. Có lẽ qua đêm nay, nơi này người sẽ một đám biến mất, có lẽ là tổng cũng không chết được Thẩm Thanh, có lẽ là cố tình làm chính mình không có tồn tại cảm Trình Tử Khanh, có lẽ là Trương đại ca, càng hoặc là nàng, hoặc là cha nuôi. Không có người biểu hiện lưu luyến, đau tới, hỏa đi. Chính là bọn họ này đó phi lương thiện hạng người cuối cùng đường về. Tiệc rượu luôn có tan cuộc thời điểm, phần lớn người uống say mềm, câu lấy vai đắp bối, thất tha thất thểu tìm địa phương ngủ, có chút người thật sự đi không đặng, Trương Khiếu Thiên trên vai kháng một cái vận đi lên, quá trong chốc lát, lại vận một cái đi lên. Khi ốm vóc dáng đặc biệt tiểu, say khóc lên, không hiểu được bô nói cái gì, Khiếu Thiên bất đắc dĩ túm hắn cổ chân, đem người kéo ra tới, dâng tặng một cái chi kỷ vạn phần công chúa ôm. Giai Hy dựa vào lan can biên, tưởng hỗ trợ cũng giúp không được, Trình lão bản cùng nàng cách một tấc khoảng cách, đồng dạng là dựa vào đứng lại, một tay chống ở trúc lan thượng, một tay kẹp thuốc lá, thật sâu mà phun ra một vòng lại một vòng khói đặc. Hắn chịu hai khẩu, phiết quá mặt tới, hắc mi bất động, một đôi hắc trầm trong mắt lạc ở mi cốt dưới, lực độ giấu ở không chút để ý liếc nhìn chung, hắn tay rôi ra, đem yên miệng đưa tới Giai Hy bên môi, tưởng chịu liền chịu đi. Giai Hy dùng hàm răng cắn, hung hăng cắn một ngụm, tiếp theo phát động phế phủ chi lực, thật mạnh hút một ngụm. Đáp ở một bên tay bị người dắt lấy, Trình lao bản mang theo nàng dọc theo hành lang dài đi, hành lang hạ ánh đèn như cũ xinh đẹp, bóng đèn ở oi bức gầm ướt trong không khí tư tư chợt lóe. Đi ngang qua đại sảnh cửa hông khi, nàng nhìn thoáng qua, bên trong bảy đảo tám vai nằm không ít người. Giai Hy trong lòng kinh ngạc, cha nuôi toàn bộ hành trình vẫn luôn ở uống, ít nhất ở nàng xem ra, quả thực không dừng lại quá, hiện tại còn có thể như thế thanh tỉnh, này tiểu lượng cũng quá bao dung. Nàng chợt phát hiện chính mình tình yêu, vô luận như thế nào. Vô luận nơi nào, nàng đều thích cha nuôi, tổng có thể nhìn đến hắn mê người một chỗ. Nàng thật muốn nói với hắn, Trình lão bản, ngươi có biết ta vẫn luôn đối với ngươi có chút si mê si. Giai Hy bắt Trình lão bản tay, đưa đến môi hạ, ngửa đầu nhìn mặt hắn, nhu môi dán lên mu bàn tay, hôn lại thân. Ngươi cả đời có thể sống dài hơn đâu, sống dài hơn mới kêu có ý tứ đâu. Hiện tại liền rất có ý tứ, này liền đủ rồi. Luôn luôn dứt khoát lưu loát Trình lão bản rất là dừng một chút. Hắn nhìn đằng trước đêm tối, cực đại chuối tây diệp rừng ở càng sâu bóng dáng, hắn thăm dò đến 9 phần dính trệ, này phân dính trệ kế đến từ chính xa xôi khu vực thông thả thời gian tốc độ chảy, cũng đến từ chính hắn không phải thực thích hứng nhiệt đới thời tiết. Hai người tiếng bước chân xu hướng với đồng bộ, một cái thùng thùng trầm trọng một ít, một cái nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều, như là nhanh nhẹn đêm hành động vật. Dừng ở mái hiên thượng. Đương nhiên, không chỉ là đơn giản như vậy. Kia phân dính trệ càng ngày càng trù mà giống huyết, đến từ chính một cái kẻ bên tử vong người thể xác. Thể xác càng nhược, huyết càng dày đặc. Hắn không yếu, hắn là nho tướng, đồng thời cũng là hán tướng, là đồ bậy bạn, cũng là khoác văn nhân túi ra ăn huyết người. Hắn yêu cầu mang theo người bên cạnh, một lần nữa lại mở một đường máu tới. Nguyên lai hắn một chút đều bất lão, thân thể bất lão, tâm càng bất lão, ly lão còn có 10 vạn 8 nghìn. Giai Hy cho rằng phải đi về ngủ, không liều đi theo cha nuôi càng đi càng xa, rời xa cuối cùng ồn ào náo động văn minh, rời xa thuộc về văn minh thế giới ánh đèn. Một khi ly điện quang, chui vào trong rừng rậm, liền có thể dễ dàng phát hiện ánh trăng chi sáng ngời, bạch bạch một mảnh từ đỉnh đầu bắt xuống dưới, nện ở rậm rạp phiến lá thượng, lại từ thụ cùng thụ không đường phi hạ. Giai Hy nắm thật chặt cùng Trình lão bản giao nắm cái tay kia, Trình lão bản nghiêng đầu nói, không phải sợ, nơi này ta đã tới. Giai Hy ừ một tiếng, nàng không phải sợ, hai người trong lòng bàn tay đều mạo thật nhiều mồ hôi nóng, rất có chút chân trượt, nàng là sợ chính mình tay từ trong tay hắn hoặc ai. Bọn họ uống nhiều như vậy, ngày mai có thể khởi tới sao? Nên lên thời điểm, chịu chết đều có thể lên. Giai Hy hắc hắc cười một tiếng, trong đầu tưởng chính là cha nuôi như thế nào lấy dây lưng chịu những cái đó hôn mê người. Trình lão bản dùng tay trái đẩy ra đằng trước tảng lớn lá cây, thân mình một loan, chui qua bụi cây, tiếp theo hai tay còn trụ Giai Hy eo, đem người một phen ôm qua đi. Đây là một chỗ bị rậm rạp cành lá vòng lên tiểu đất trống, một tấc vuông mười mấy bình phương, dưới chân là thật dày cành khô lá rụng, chính phía trước lại vẫn có mặt một người cao cục đá, nàng nhịn không được hướng gần xem, Trình lão bản hợp lại một đoàn ngọn lửa lại đây. Nguyên lai này cũng không phải cục đá, mà là ba mặt xi măng tường dựng nên tới điện thờ. Bên trong không gian tiểu, một khối hình tròn hòn đá tảng thượng độc ngồi một tôn tượng đồng. Đơn chân độc lập, tam mắt bốn đầu, hình thái mỹ diệu tựa vũ tựa đỉnh, mặt cũng là cái cười mặt mặt. Nửa khép con mắt, môi tuyến khẽ nhếch. Trình lão bản tránh phong, đem hai bên giá cắm nến điểm thượng. Giai Hy không có tín ngưỡng, giờ phút này lại sinh kính ý, chắp tay trước ngực cong eo đã bái một chút, bái xong sau hỏi Trình lão bản, đây là cái gì thần? Trình lão bản một tay cắm vào túi quần, áp xuống nửa người trên, đem nửa bên mặt đưa đến giá cắm nến thượng điểm điếu thuốc, mắt phong ở ánh nến hạ đầu lại đây, thấp bà. Giai Hy kỳ quái, thấp bà. Bên này người giống như không tin thấp bà a. Trình lão bản gật gật đầu, là không tin, ai biết nó vì cái gì ở chỗ này. Giai Hy gian qua đi, ôm hắn eo, hai tay còn nam nhân rắn chắc vòng eo, vậy ngươi tin sao? Trình lão bản gục đầu xuống, nặng nề gật đầu một cái, hiện tại ta có thể tin một chút. Tin đến chúng ta lại lần nữa nhìn thấy nó mới thôi. Trình Khôn bắt Giai Hy bả vai, đem người đẩy đến tích đẩy cho bụi tượng đồng trước, từ sau mang theo Giai Hy tay phải chiều thần tượng giữa hang nắm đi, Giai Hy trên mặt nóng lên, nắm đến một cái trụ chạm vật. Ánh nến lay động chung, Trình Khôn từ sau cuốn lên Giai Hy váy, loại này bao váy thực hảo cuốn, nhẹ nhàng nhét vào vòng eo, một tay triệt hạ Giai Hy quần lót, hắn dán qua đi đồng thời kéo xuống quần của mình, thật lớn nóng rực côn thịt cùng tiểu bức kín kẽ dán sát vào. Hắn áp xuống Giai Hy vòng eo, sắc tình liếm nàng vành thai cùng cổ, kiện thạc quy đầu ở khe thịt trượt vài hạ, đại nơi đó ra dâm thủy, quỷ đầu tựa dài quá đôi mắt dường như hướng lên trên miết lên, gian nan đẩy ra khe thịt. Nô! Mất hồn thực cốt tràn đầy cảm khắc Giai Hy rào rạt phát run, nàng chạy nhanh dùng hai tay nắm chặt kim loại đồ vật, cái mông sau này kiểu cao một ít phối hợp cha nuôi thọc vào rút ra. Trình Khôn đầu tiên là nhéo một phen nàng trước ngực núm vú, tiếp theo tay trái bao ở một cái, hung ác xoa bắt lại. Đau là thật sự đau, trứng cũng là thật sự trướng, trứng đến dâm thủy không được đi xuống lưu. Trình lão bản nghe côn thịt cắm thông thuận sau phát ra tiếng nước, trên trán rớt xuống đầu đại mồ hôi, đồng nhiên bắt lấy Giai Hy ra đầu, không khách khi đi phía trước một đường, ba ba tiểu lãng hóa, hảo hảo xem thấy rõ ràng. Nam nhân động tác hung man, sức lực thật lớn, Giai Hy ra đầu phát tăng cường bị bắt nâng cầm lên, cắn chặt hàm răng khóa trụ thần tượng, thấp bà mới vừa thấy là cái mỉm cười mặt, không biết như thế nào gần gũi vừa thấy. Lại như là khủng bố mặt, mị đôi mắt là tràn ngập sâu không lường được hắc ám, dơ lên khỏe môi cũng phi người lương thiện. Ánh nến theo gió lay động, nó mặt liền không ngừng biến. Bang một chút, Trình lão bản bùng nổ dường như đâm tiến vào, đâm cho nàng bước chân không song đi phía trước dịch một bước, mặt cùng thần tượng dán đến càng gần. Trên người bọc ngực đống nhiên bị kéo xuống tới, Giai Hy cơ hồ là trần trụi toàn thân, trừ bỏ vòng eo một tấc vật liệu may mặc ý bảo nàng vẫn là cá nhân. Giai Hy trong mắt tràn ra nước mắt, muốn rất không song. Da đầu như cũng là đau, khớp hàm cắn đến càng khẩn, riêng là dùng xoang mũi kịch liệt hô hấp. Bên trái vú mấy dục bị người chảo phá chảo toái, Thô Lệ Vân tay không chút nào thường tiếc quát xoa yếu ớt núm vú. Trình lão bản sáng quắc nhiệt khí từ mặt bên phun đến Giai Hy trên mặt, thấp bà, đại biểu sinh sản cùng hủy diệt. Hắn hung hăng hướng lên trên đỉnh đầu, thẳng tắp đỉnh đến Giai Hy tử cung, tiểu nộn vách tường nhược rào rạt run rẩy, gắt gao cắn nam nhân côn thịt. Trình lão bản nói tiếp, còn đại biểu phá hư cùng sáng tạo. Trình lão bản một ngụm cắn Giai Hy cổ động mạch, bên hông không ngừng, khoảng cách thời gian ngay ngắn trật tự từng cái thao đi vào. Ta hỏi lại ngươi, ngươi còn muốn cùng ba ba đi sao? 7-8 tích nước mắt tạp xuống dưới, rơi xuống trên thạch đài, đảo mắt bị cho bùi hút không còn một mảnh. Đi. Giai Hy từ hàm răng phùng nói ra một chữ, khoản eo thừa nhận mạnh mẽ giống dã thú giống nhau thao lộng. Trình lão bản từ lồng ngực chỗ lộ ra một tiếng hừ lạnh, hỏi lại ngươi, ngươi hái ba ba sao? Giai Hy nghiêng đầu dục muốn đi thân hắn, Trình lão bản tránh đi, ánh mắt dày đặc lộ ra răng nanh, ta muốn ngươi chính miệng nói ra. Giai Hy khớp hàm cắn đến kéo kẹt vang lên, khuất nhục, phẫn nộ làm nàng khống chế không được co rút lại vách tường thịt, côn thịt ở bên trong tùy ý quấy một vòng, rào ra vang dội tiếng nước, chợt rút ra hơn phân nửa, lại đột nhiên quán tiến vào, nàng lập tức chịu không nổi, hé miệng cao kêu một tiếng, hoa huyệt kịch liệt run rẩy, một cổ nhiệt lưu điên cuồng lao tới. Cho dù như vậy, Trình lão bản còn không buông tha nàng, liền cao trào khẩn trí mất máy, như cũng là không nhanh không chậm hướng trong thao, hắn dùng đôi mắt uy hiếp nhìn gần. Giai Hy hàm chứa nhiệt lệ gật đầu một cái, ái. Cho dù là ngươi thân sinh cha, đem côn thịt cắm vào ngươi tiểu bức, cũng là. Giai Hy mắt đã hoa, bóng người thật mạnh, không hiểu được hắn vì cái gì muốn để cái này, chỉ là trong lòng ngập trời kịch liệt khiến cho nàng mở miệng mắng, ngươi cái này xuất sinh. Trình lão bản cắm huyệt động tác một đốn, đồng nhiên ha ha cười một tiếng, ta là xuất sinh, thật là. Ngươi cũng là, ngươi là ba ba tiểu xuất sinh. Ba một tiếng rút ra côn thịt, nhanh chóng đem người quán đến trên mặt đất. Giai Hy ở thật dày trên lá cây lăn hai vòng, đầu góc hôn hôn trầm trầm, dãy rùa sau này chống đỡ đôi tay muốn lên, mặt trên một đạo núi lớn dường như thân ảnh áp bách xuống dưới, Trình lão bản dẫn theo nàng cổ chân, đem người một lần nữa kéo hoàn hồn giống trước, làm Giai Hy hôn độn nhục huyệt đối với thần tượng mặt, hắn dùng mu bàn tay bạch bạch chụp Giai Hy nửa khép mở không thỏa thuận tiểu bức, tiểu kỹ nữ, bị ba ba, làm khép không được chân. Nói, hắn đem Giai Hy hai chân giá đến chính mình trên vai, đỡ mệnh căn tử hướng trong một hướng. Toàn bộ ngực đi theo áp xuống tới, đem Giai Hy ép tới đối với hô hấp gian nan. Giai Hy hé miệng muốn đi cắn nàng, lỗ thai cùng tâm linh chờ nam nhân tiếp tục lục mạng, nhưng mà không chờ đến những cái đó, một cái trường mà thấm ướt đầu lưỡi chui vào miệng, cuốn nàng kịch liệt giao triển. Trình lão bản gắt gao ôm lấy Giai Hy, hôn đến thời gian sông dài bởi vậy đình trệ, hắn bỗng nhiên tiến đến nàng bên thai, từng cái thật mạnh thở dốc, ách giọng nói nói, vậy được rồi, chúng ta cùng đi chết, lại cùng đi sống. Một sợi thứ người dương quang liên tục không ngừng bức bắn lại đây, phòng ngủ cùng đại sảnh chỗ giao giới lập cái cao lớn lên thân ảnh, hắn điểm điếu thuốc, không nhanh không chậm thúc rủ, nên lên ăn cơm trưa. Quanh thân xương cốt cùng bị bữa chủ y quá một đốn dường như, động nhất động đều là nhức mỏi. Giai Hy nhìn đến Mã quân trưởng Tuấn Tú lịch sự đứng ở nơi đó, thấy nàng tỉnh, liền công khai xoải bước lại đây, cho nàng đổ một ly nước trong. Giai Hy cũng thấy được thời gian, ly trình lão bản xuất phát thời gian, đã qua đi suốt 6 tiếng đồng hồ. Cha nuôi cho nàng hạ thuốc ngủ. Giai Hy hốc mắt thực khô ráo, một giọt nước mắt đều lưu không ra lạc. Không hiểu được hẳn là oán hận cha nuôi, hay là nên cảm tạ hắn không đành lòng. Nàng cười một chút, Mã Hữu Lương ai ra một tiếng, thế nhưng chút có nhìn không được, đứng dậy chiều đại môn đi, tẩy tẩy mặc quần áo, xuống lầu ăn cơm. Lâu một nhà ăn màu trắng đá cẩm thạch bàn dài thượng, bãi đầy trái cây thức ăn, Liêu Sa cùng Mã Hữu Lương đồng thời ngẩng đầu xem nàng, Giai Hy sắc mặt có chút tái nhợt, mặt vô biểu tình ngồi xuống. Sau nhớ tới chính mình hiện tại là ăn nhờ ở đậu, bọn họ muốn chính là Trình lão bản tác dụng, muốn nàng nhưng thật ra không dùng được, vì thế giơ lên một tia cứng đờ cười, cảm tạ Liêu Sa chiêu đãi. Liêu Sa cùng Mã Hữu Lương lẫn nhau xem một cái, biết nàng tâm tình không tốt, vì thế cố ý bỏ qua một bên nàng, trò chuyện súng ống đạn dược cùng kinh tế thượng vấn đề. Giai Hy mơ màng hồ đồ từ ban ngày độ đến chẳng vạng, thời gian nói chậm, kia chậm ốc xin còn muốn nhưng khí, nàng ngồi ở hành lang trước trên ghế nằm, hai tay bình quán giao cho bụng. Nơi xa mấy cái đen nhánh thân ảnh từ sớm lao động đến vãn, Liêu Sa không có việc gì xuống dưới liêu nhàn, dựa vào tuyết trắng cây cột bên nhai cây cao, không đi chơi chơi. Như vậy làm ngồi có ý tứ gì? Giai Hy chống tay Ninh Mi sau này dò ra nửa cái thân mình, chơi. Có cái gì thú vị? Mã Hữu Lương cùng chính mình phó quan một bên nói chuyện một bên xuống thang lầu, sơ mi trắng chậm rãi chui vào cao eo quần bò, tay dài chân dài cất bước lại đây, hắn rỗi ra trường ngón tay hướng Liêu Sa, cùng nàng nói cái gì? Ngươi muốn làm gì, ta bồi ngươi. Liêu Sa khơi màu đen đặc tuấn mi, vô tội buông tay, dùng cái mũi cười như không cười hừ một tiếng, nhân ra nam nhân mới vừa đi, ngươi liền nghĩ cách này không hảo đi. Giai Hy lại dò ra cái đầu, ở hai người trung gian lạnh lạnh xẹt qua, đánh ta cái gì chủ ý. Ánh mắt kia rõ ràng chính là biết, bị nàng vừa nói, trò đùa này lời nói liền tiến hành không đi xuống, không mùi vị. Liêu Sa bất mãn như mày, giương tay vô vô, cao giọng kêu chính mình người hầu đem đổ vật đoan lại đây. Ba cái cụp mi rũ mắt hạ nhân không tiếng động lại đây, đầu tiên là giá mặt khác hai trường ghế nằm hạ điểm hảo nhang ngôi, lại mang lên hai cái khổng tức lam pha lê thủy yên hồ, từ hồ trong miệng vươn nhưng kéo rôi hai căn cỡ lặt tịch quảng. Mã Hữu Lương một tay vặn ra hai viên trân châu cúc áo, vớt qua cái ống đưa đến Giai Hy trước mặt, Giai Hy cũng liên tiếp, ba người đồng thời an tĩnh lại, ở dáng đỏ dáng màu hạ hít mây nhà khói. Nàng thần kinh dần dần hòa hoãn xuống dưới, nơi xa sông giải thượng một vòng lửa đỏ thái dương, muốn rơi lại không rơi phiêu ở trên mặt nước. Đẹp là đẹp, an bình là thật an bình. Cứ như vậy cho xem, vì cái gì không được. Như thế qua ba ngày, Mã Hữu Lương ban ngày cho chính mình cảnh vệ đội khai cái đại hội, thuận tiện thù lao bọn họ một phen, làm cho bọn họ đi giải trí chàng tiêu khiển. Những người đó mắt cao hơn đỉnh, không bao lâu liền bởi vì đánh bạc cùng Liêu Sa thuộc hạ đánh lên. Mã Hữu Lương tóm được trong đó một cái đi đầu. Quan đến thủy trong phòng một đốn hào đánh, trên tay hắn cầm một cây gậy sắt, động tác nhanh chóng hung ác, chuyên hướng người yếu ớt chỗ tập kích, cái này tiểu đội trưởng không dám dễ rủa đánh trả, không 5 phút, bị trưởng quan đánh vỡ đầu chảy máu ném tới ngoại viện. Mã Hữu Lương nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, loảng xoảng một tiếng dùng sức gậy sắt nện ở cây cột thượng, các ngươi con mẹ nó, làm khách liền phải có làm khách bộ dáng. Ai lại hồ nháo, liền cấp lao tử lăn. Hắn nổi giận đùng đùng trở về phòng tắm rửa, tâm lý còn ở trách cứ mấy người kia không hiểu chuyện. Mã Hữu Lương quả rất tràn đầy mồ hôi cùng máu loang áo sơ mi ném tới trên mặt đất, tiếp theo lại len ken giải đai lưng cởi quần, một đôi no đủ kiên cố mông bại lộ ra tới, cái mông hai sừng hãm sâu vang ân. Trong phòng tắm thực mau truyền ra rầm tiếng nước. Giai Hy đêm du, ở trong rừng cây loạn chuyển, bên hai nơi nơi đều là tiếng gió cùng táo nhị côn trùng kêu vang, nàng đi rồi thật lâu, như cũ không tìm được thần tượng, một con hắc điểu tiếng rít một tiếng từ nhanh cây thượng nghiêng lược xuống dưới. Trường mà tiêm cái rui thẳng đánh nàng đôi mắt, nàng trái tim thật mạnh nhảy dựng, huyền đến hết hầu, tay trái cánh tay nhanh chóng một, gai nhọn đồ vật hung hăng chui vào tới, Giai Hy vung lên tay phải chụp qua đi, từ hắc điểu lông chim thượng xẹt qua. Giai Hy tại chỗ xoay vài vòng, nơi nơi đều là bóng cây thật mạnh, giao điệp hào hào như là mị ảnh. Nàng hai đầu gối thật mạnh một quỳ, tập tiến mềm lạn lá khô cùng bùn đất, chắp tay trước ngực đối với bầu trời nhất bái, tiện đà bùn một tiếng khái hiểu rõ cái văng đầu. Thất bà, ngươi phù hộ ta, lại trở về, ta đưa ngươi đi ăn thịt cá. Mã Hữu Lương giặt sạch không 2 phút, gian ngoài bỗng nhiên chuyển đến ầm ĩ thanh âm, hắn hữu nhị mẫn cảm vừa động, nghe được thanh lệ giọng nữ, Mã quân trưởng nửa khai nửa trong suốt ma sa môn, hướng ra phía ngoài giống, phóng nàng tiến vào. Lời này không tới nửa phút, một đạo dơ hề hề chật vật thân ảnh đạn pháo dường như vọt vào tới, thẳng tắp vọt vào phòng 8, đẩy hắn ngực đụng vào gạch men sứ thượng. Giai Hy một phen kéo ra chính mình cổ áo, giơ tay đi câu Mã Hữu Lương ưu nhãm mà lớn lên cổ, cho ta người, ta hiện tại liền cùng ngươi ngủ. Mã Hữu Lương vừa thấy nàng mắt, không hề dự triệu hung hăng năng một chút, này nếu là phóng trước 2 ngày là tình thú, phóng hiện tại, là kích thích. Không phải hắn ngủ người, mà là người ngủ hắn. Mắt hạnh vẫn là cặp kia mắt hạnh, nàng mi ép tới rất thấp, tinh xảo ngũ quan ẩn ẩn có ti văn mẹo, cặp nhĩ tóc ngắn hôn độn phi dương, cắn chặt hàm răng tựa hồ sẽ tùy thời há mồm cắn thượng hắn một ngụm. Này sao được? Mã Hữu Lương chợt bước ra, bắt lấy Giai Hy hai cổ tay chiều trên tường đánh tới, một tay kéo xuống váy đế của lót, dùng chân dâm khai, hai điều rắn chắc chân tàn nhẫn tê đi vào, sinh khí bừng bừng côn thịt đứng vững yếu đất chỗ, hắn dùng côn thịt khiêu khích nàng, không tồi, thực mẫn cảm. Nơi đó khẩn trương co rút lại vài hạ, hắn quy đầu cắm vào đi một chút non nửa, cắm Giai Hy lập tức nhón mũi chân, ngực phập phồng không chừng thở hổn hển hai tiếng. Mã Hữu Lương mất hồn than nhẹ một tiếng, đang muốn nguyên cây cắm vào đi, dư quang trung thoáng nhìn một mạt màu đỏ, hắn đôi huyết thực mẫn cảm. Chóp mũi người hai hạ quay đầu đi, chính thấy nữ nhân thon dài tay trái trên cánh tay vốn lượn trói mắt máu loãng. Hắn đem lưu luyến côn thịt rút ra tới, coi như cái gì đều sao phát sinh dường như đi tắm, dương vật kiều kiều, thật lâu mới mềm mại xuống dưới. Giai Hy ngơ ngác dựa tường đứng, Mã Hữu Lương ở bên hông vòng một tầng bạch khăn tắm, dẫn theo nàng bả vai ra bên ngoài đi, sai người cầm hòm thuốc lại đây, cưỡng chế bắt lấy Giai Hy cánh tay cho nàng rửa sạch, chất lỏng trong suốt ào ạt hạ lưu, nàng tựa hồ nghe đến kia chỗ tư tư tiếng vang. Đột nhiên, 7-8 tích nước mắt liền tạp xuống dưới. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không có việc gì, Trình lão bản kinh nhiều ít sóng gió đều không có việc gì, lần này không thể so trước kia nguy hiểm, có thể có chuyện gì. Giai Hy bắt tay cướp về, cự tuyệt băng bó, lần này không giống nhau, ta có cảm giác. A Mã quân trưởng nâng mí mắt liêu liếc mắt một cái, đem nàng chảo qua đi ôm vào trong ngực, nóng rực bàn tay dán nàng vòng eo hoạt động, ngươi hiện tại là cảm tình hướng hôn lý trí, cho dù ta cho người ta, tam giác vàng như vậy đại, ngươi đi đâu tìm. Đại khái phương hướng ta còn là hiểu rõ. Mã Hữu Lương bỗng nhiên có chút động tình, tinh mịn hôn nàng khoe môi, chỉ bên ngoài sườn thân không có vươn đầu lưỡi, hai chân trung gian đổ vật không biết cố gắng ngạnh lên, tập ở Giai Hy kẽ mông khó nhịn cọ sát. Ta không đáp ứng. Hắn véo khởi Giai Hy tiếu lệ cằm, xem nàng hàm chứa lạnh băng nhiệt lệ, ngươi một nữ nhân, đi cũng là chịu chết, không thể đi. Không cho kéo đến. Giai Hy phẫn nộ nhảy xuống mà, nàng dùng đầu ngón tay chỉ vào Mã Hữu Lương chóp mũi, về sau đừng nghĩ chạm vào ta. Ngày thứ hai, phó quan vội vàng từ ngoại tiến vào, trên tay cà phê bắt hơn phân nửa, Mã Hữu Lương đang ở trải đầu, một đầu nồng đậm tóc đen nghiêng phân, hai sườn quắt thành đoàn tra, hắn từ trong gương quát lớn phó quan, làm gì? Như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt. Phó quan nói nhỏ hai câu, tào tiểu thư không biết đang làm gì, một người đứng ở đại thái dương phía dưới động đều bất động. Mã Hữu Lương bưng cà phê đi đến ban công biên, đoan đoan chính chính chẳng hảo, vừa muốn uống một ngụm, nhìn đến bên ngoài tình cảnh, thiếu chút nữa bị cà phê năng ra cái bọt nước. Hắn tức muốn hộp máu đem cà phê đưa cho phó quan, không kịp đổi giày tử, một đường lạch cạch bước nhanh xuống lầu, hỏi phó quan, nàng như vậy chạm đã bao lâu? Phó quan giơ tay xem đồng hồ, thái dương ra tới liền ở đằng kia, hẳn là có 3-4 giờ. Giai Hy khởi điểm còn chỉ là cảm thấy nhiệt, bình thường nhiệt, nhưng mà theo thời gian trôi đi, đỉnh đầu thái dương ly đến càng ngày càng gần, cái loại này nhiệt liền rất đáng sợ, quanh thân nóng rất đau, da đầu tiên là làm, tựa hồ đều mau cuốn lên tới, tùy theo mà đến chính là quần quận không ngừng mồ hôi, từ đầu đến chân cùng suối phun giống nhau chảy ra. Nàng bị nướng đổ mồ hôi lưu du, tâm suất thất thường kinh hoàng, cùng một con vịt nướng đặt tại mấy trăm độ cực nóng bếp lò tới không khác nhau, nhưng mà hai cái đùi đinh đến trên mặt đất không nhúc nhích. Có người phẫn nộ lập đến bên người, loại này phơi, ngươi cho rằng phơi không chết người. Bên chân bùn đất tới đảo cắm một phen trường đao, Giai Hy còn có thể khống chế cánh tay đi rút đao, đem người ngăn cách, ngươi nhiều lo lắng, ta chỉ là muốn đem chính mình phơi hắc. Sông mê công người từ trước đến nay tính bài ngoại, riêng là màu da là có thể khiến cho cảnh giác cùng tập kích. Nàng chỉ trên mặt đất cỡ siêu lớn ấm nước, ta còn có thủy. Nàng lập thành một cây gậy trúc, lưng là thẳng, cổ cũng là thẳng, ngay cả kia hai mắt, cũng là một loại không mông thẳng, ai cũng không xem, ai cũng không nghe, liền như vậy liên tiếp phơi 3 ngày, nóng bỏng da phơi thương sau bắt đầu sưng đỏ lột ra, cùng xa giống nhau, từ đầu lột đến chân, liền như vậy biến thành hắc quỷ, hoàn toàn vứt đi nữ tính màu da Mỹ. Tới rồi Trình lão bản rời đi ngày thứ 7, Giai Hy giá rời giường bản, đem Trình lão bản giấu ở bên trong tỏi vàng lấy ra 1/3 cất vào giường ra, thượng thân một kiện mê màu áo sơ mi, bên ngoài bộ màu đen quần áo nịt, hạ thân xứng quần bò cùng giày bó, ngồi ngay ngắn ở chợ đen góc, dục muốn số tiền lớn thu mua 8 gã ác đồ. Nàng yêu cầu dũng khí cùng tinh thần, mấy thứ này không tới tự với yêu ớt dễ toái thân thể, mà là tới mãnh liệt tín niệm. Giai Hy không sợ ác đồ, nhân nàng cũng có thể bởi vì một người đi làm kia ác đồ. Một cái mạng người giá trị bao nhiêu tiền, cái này không cần hỏi nhiều, mỗi người trong lòng đều có chính mình đáp án. Chợ đen cái gì đều có, người nào đều có, một vị hung thần ác sát tráng hán ăn mặc một cái thô ma liêu quần, nửa người trên cơ bắp tê áo ba lỗ, hắn hướng dầu mỡ bản gỗ trước ngồi xuống, nhìn chằm chằm Giai Hy mặt, lại đi xem trên mặt bàn dưng ra. Đi nơi nào, bao nhiêu tiền đi một chuyến. Giai Hy dùng phương ngôn nói cái địa danh, người này đứng dậy muốn đi, Giai Hy kêu hắn lại đây. Đem cái dương kéo ra một cái tê phủng, kim quang hơi chật lóe, nam nhân lại lần nữa ngồi xuống, giam ba câu định hảo thời gian địa điểm cùng giá cả. Người này lập tức đi, không đến nửa giờ, lại lánh hai người lại đây, một cái là hắn thế đệ, một cái là hắn hảo huynh đệ. Vị này hảo huynh đệ nhìn bình thường, liền bởi vì quá bình thường, Giai Hy lắc đầu không cần. Hắc hán tử đem hắn trung thực huynh đệ đi phía trước đẩy, hắn đánh nhau không thành thạo, nhưng là rất quen thuộc địa hình, muốn hắn, không lỗ. Giai Hy làm người tiến lên, hai người châu đầu ghé thai một phen, nàng định ra người này. Ngày thứ 7 liền tìm đến như vậy ba người, Giai Hy làm cho bọn họ cần phải nói năng thận trọng. Ngày thứ 8, từ sớm đến tối, lục tục miễn cưỡng muốn 4 người, tới gần 9 giờ quan cảnh, còn có cuối cùng một cái danh lạch, tới cái mỏ chuột thai khỉ người, mắt một mí sức môi môi, hắn ôm hai tay cả lơ phất phơ hướng ghế trên ngồi xuống, ta đều nhìn một ngày, ngươi xem ta thế nào. Giai Hy quả nhiên nghiêm túc xem hắn, tướng mạo không tốt. Nhưng là cơ bắp rắn chắc, hổ khẩu mở rộng ra, lòng bàn tay thượng tất cả đều là vết chai dày. Giai Hy hỏi hắn, dám liều mạng sao? Người nọ hình thù kỳ quái cười nhạo một tiếng, chỉ có tiền đủ, có cái gì không dám. Hắn trái lại hỏi nàng, ngươi một nữ nhân, này như thế nào làm? Giai Hy từ sau eo chịu súng lục, hướng trên bàn một phóng, liền như vậy làm. Nàng không thể lại chờ, vì thế đầu thật sâu một chút, làm hắn đi còn lại 7 người nơi nào làm thông chi, 11 giờ đem người tập hợp lên, định hảo sáng mai xuất phát thời gian địa điểm liền trở về Liêu Sa phòng ở. Nàng như vậy thô bạo nhận người, Mã Hữu Lương toàn xem ở trong mắt, phó quan cẩn thận đem này một quá trình sinh động như thật miêu tả ra tới, Mã Hữu Lương giơ lên nắm tay hung hăng chú ý một chút cái bản, oi bức bực bội lôi kéo chính mình cổ áo, sơ tới thời điểm còn nhân mô nhân dạng hệ điều cà vạt, hiện tại cà vạt cũng không cần, hắn mang theo đầy mặt tức giận đem vào cửa Giai Hy lấp kín, Mã Hữu Lương không có tự mình đánh cuộc nàng, hắn tiêu dao ngồi ở đại sảnh trên sofa, hai chân giao điệp, trên tay phủng một chén ướp lạnh nước trà. Phó quan đem Giai Hy mời đi theo, Giai Hy mồ hôi chảy như tương, sau lưng áo ngụy trang ướt một tảng lớn, Mã quân trưởng lạnh mắt thấy nàng, Giai Hy không sao cả xem trở về, nam nhân nói, ngươi càng ngày càng không giống cái nữ nhân. Giai Hy lau một phen trên đầu mồ hôi nóng, cảm ơn, ta thật cao hứng nghe thấy cái này tin tức tốt. Mã Hữu Lương tuổi trẻ anh tuấn mặt đang chính là thiếu chút nữa muốn biến hình, bưng chén trà tay không cẩn thận run lên một chút, Giai Hy nhanh chóng hơn 1000 đỡ hắn mu bàn tay, ngươi có khỏe không? Mã Hữu Lương nín thở, dùng tinh anh thức cười lạnh, ta rất tốt. Giai Hy từ trong tay hắn sao chén trà, ngửa đầu chính là một hồi rót, rót xong rồi đem không cái ly còn cho hắn, phi thường có phong độ gật đầu, cảm ơn ngươi. Nếu ngươi vẫn là không tính toán cho ta người, chúng ta liền không cần lại nhiều lời. Người, đương nhiên là không thể cấp. Mã Hữu Lương mang đến chính là hắn thân vệ canh gác đội, nhân số không tính nhiều, mỗi người đều là trải qua chính thống huấn luyện quân chính quy. Nơi nào là chợ đen những cái đó lưu manh có thể so. Phân một tiểu đội nhân mã cấp Trình lão bản, đó là bởi vì cái này đầu tư tương đối có giá trị. Phân cho một nữ nhân, đó chính là hoàn toàn không có giá trị. Mã Hữu Lương tính toán đến phi thường rõ ràng, một cái là từ đầu tư góc độ tới giảng, nếu là đầu tư liền phải chú ý hồi báo suất. Hai là từ tình cảm thượng giảng, tuy rằng hắn không thấy được thâm ái Tào Giai Hy, nhưng không thể mặc kệ nàng làm bậy. Nếu nàng nhất định như vậy làm bậy, hắn còn quản cái gì quản. Người này buổi tối trằn trọc một đêm, tới gần 3-4 giờ mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, giữa trưa lên tắm xong, phó quan theo Lý bưng tới băng cà phê, Mã Hữu Lương đối với gương sửa sang lại y y quán, nữ nhân kia đâu? Đang làm gì? Phó quan ngẩng đầu thật cẩn thận xem một cái, trưởng quan đều như vậy chém đinh chặt sắt cự tuyệt người khác, còn có cái gì hảo hỏi đâu? Thủ vệ nói nàng 5 giờ chung liền đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về. Mã Hữu Lương Lý tốc động tác một đốn, thất thần dùng cơm trưa. Sau đó là cơm chiều, tiếp theo cùng Liêu Sa cùng nhau quá cái ăn khuya, rượu nữ nhân tiếng ca đầy đủ mọi thứ chung, người này bỗng nhiên đứng lên cao mắng một tiếng ta thao con mẹ ngươi. Hắn là cái văn nhã người, rất ít thô khẩu, cho dù ở trong quân, cũng là không thể nhịn được nữa mới dùng tới tháo hắn này một bộ. 9 người ở trong nắng sớm phân hai tranh ngồi thuyền nhỏ tới rồi bờ bên kia, dựa vào một đôi chân ở đầy đất to mọng thảm thực vật bụi cây chung hành tẩu, giữa trưa phân tán ở một viên bàng bạc che trời đại thụ hạ ăn làm bánh nướng áp chảo. Này bánh ngạnh giống cục đá, một hai phải dùng sức vận tắc hàm răng, phát ngoan mà nhai, Giai Hy thiếu chút nữa nhai ra nước mắt, toàn nhân quay hàm toàn đến liền nói chuyện đều cố hết sức. Cơm nước xong nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp tục đi trước, mai cho đến lúc chẳng vạng, bọn họ mới chính thức chạy qua một cái rộng mở sông lớn, nước sông phi thường sạch sẽ, có thể nhìn đến phía dưới viên cục đá. Bọn họ liền thành một đội, lục tục qua sông, hà bờ bên kia trên cỏ lập một đạo đá hoa cương cột mốc biên giới, Giai Hy phóng mục nhìn về nơi xa. Trước mặt tất cả đều là xanh biếc quang cảnh. Nàng hai chân này liền bước vào miến điện lãnh thổ một nước. Vị kia hiểu biết địa hình nam nhân kêu thương kém, lúc này đến phiên hắn lên sân khấu, hắn như là chó săn giống nhau tùng tùng mũi, phảng phất tìm đường cũng muốn dựa vị giác, thương kém ngửa đầu vừa nhìn sắc trời, chúng ta còn muốn lại đi mau chút, sấn sắc trời toàn đêm đen tới tìm một chỗ đặt chân. Hắn nói đặt chân mà ở một chỗ vứt bỏ hải cốt, nơi này đánh giặc, nơi nơi đều là dập nát gạch ngói. Giai Hy hết sức chăm chú lên đường. Một đoàn người ngựa không ngừng để ở trong rừng rậm lưu lại một chuỗi bước chân, như thế qua hai ngày thiên, phảng phất hết thảy đều thực thuận lợi, thương kém nói lại lật qua một cái đỉnh núi, có lẽ là có thể tìm được Giai Hy nói địa phương. Hôm nay buổi tối, bọn họ ở một chỗ lung lay cỏ tranh trong phòng đặt chân, Giai Hy là đi đầu người, cũng là nữ nhân duy nhất, cũng liền ngủ ở phòng trong. Cơ bắp nhức mỏi nằm ở mê màu đại áo khoác thượng, Giai Hy nhắm mắt lại, không một lát liền ngủ rồi. Nàng thân thể tuy rằng ở ngủ say, đầu óc tinh thần lại ở vào thời khắc khắc cảnh giấc giữa, đương có người trầm trọng đè ở trên người khi, nàng sao gối lên bố đoàn thượng súng lục. Đương nàng mở to mắt thời điểm, trăng lạnh như nước chiếu tiến vào, Giai Hy đem nam nhân mặt xem cái rõ ràng, trong lòng rất là lắp bắp kinh hãi. Nàng có nghĩ tới ở ngăn cách với thế nhân trong hoàn cảnh, ai sẽ trước đối duy nhất giống cái khởi ý xấu, Giai Hy nhất phòng chính là hai người, một cái là Hắc Sơn, hắn vũ lực giá trị tối cao, nếu muốn phản loạn, đại gia nhất định cùng hắn vì trước, cho nên Giai Hy đem tuần tra nhiệm vụ phần lớn giao cho hắn. Thứ hai, đó là cái kia du đầu hoạt mặt nam nhân, mặt hướng kém, nhìn cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Duy độc không nghĩ tới là thương kém, cái này ban ngày trung thực cần cù chăm chỉ nam nhân. Thương kém nhìn ra nàng giật mình, giơ tay chính là đem một đoàn thứ gì nhét vào nàng trong miệng, tứ chi gắt gao đè nặng Giai Hy, cánh tay tính cả ngón tay run run rẩy rẩy, như là hưng phấn đến muốn khống chế không được thân thể của mình, cho nên hắn cho dù túm Giai Hy thủ đoạn, cũng là rào rạt muốn run thượng run lên. Ngươi không cần ra tiếng, ta sẽ không nói cho người khác. Ngươi này tao kỹ nữ, mang theo nhiều như vậy nam nhân. Nếu là bọn họ phát hiện, sẽ cùng ta cùng nhau luôn ngươi. Giai Hy tựa sợ hãi chậm rãi gật đầu một cái, thương kém đói hổ phát gan áp xuống tới, chịu tay xoa nàng vú. Giai Hy ngửi được trên người hắn xú hãn, quả thực tưởng phun, côn trùng kêu vang táo nhị đêm khuya, một đạo chói hai tiếng súng cắt qua phía chân trời, bên ngoài ngủ người kinh toàn bộ nhảy lên. Giai Hy nhìn màu đen chất lỏng từ nam nhân sau ngực phun ra ra tới, nàng đánh thực chuẩn, trực tiếp bắn thủng thương kém trái tim, nam nhân kêu đều không kịp kêu, liền như vậy thật mạnh áp xuống tới. Giai Hy chật vật từ hắn dưới thân bò ra tới, có người phủng ngọn lửa tiên tiến tới, Giai Hy đem tối om họng súng đối quá khứ, có phải hay không người chủ ý. Dáng người giống tường thể giống nhau Hắc Sơn kinh ngạc sửng sốt, Giai Hy hử cười một tiếng, họng súng rời đi, đối với thương kém cái hốt liền khai tam thương, đánh đầu giống cái ong vỏ vẽ hoa dường như, chạy đầy đất bạch bạch hồng hồng bùn lầy. Hắc Sơn như cũ dơ hỏa, Giai Hy ngực cùng trên đùi bắn rất nhiều màu đỏ tươi chất lỏng, nàng đem súng lục đừng đến sau thắt lưng, nông cạn cơ bắp trong đàn đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng, nâng lên thi thể trầm trọng hai cái đùi vẫn luôn kéo dài tới ra ngoài, làm cho mấy nam nhân mặt, một chân đá hướng cái kia lưu chữ góc phá đầu, hoành con mắt nhìn quét một vòng, ai còn muốn ngủ ta, hiện tại tới. Đại bọn họ đem thi thể nâng đi ra ngoài ném, Giai Hy cũng không ở kia gian tanh hôi trong phòng ngủ, tìm được một viên cao gầy đại thụ, tứ chi linh hoạt leo lên, nhảy lên một cây thô tráng nhánh cây, như vậy dựa vào trên thân cây, nhìn cả đêm ánh trăng. Không có dẫn đường tiên đồ, càng ngày càng xa vời, bọn họ vào một cái tử lộ, phía trước là một chỗ đoạn ngai, nơi xa là mỹ lệ bốn lượn sông lớn, xanh um tươi tốt cây cối một đoàn che kín đại địa. Giai Hy hai ngày không ngủ, toàn dựa một cổ tinh thần chống đỡ, mắt chu bên dũng một vòng đen đặc hắc khí, huyệt thái dương nhảy điên cuồng cú sốc. Thương kém lừa bọn họ, con đường này từ lúc bắt đầu liền không đúng. Hắc Sơn thấy nàng xuống núi thời điểm thiếu chút nữa té ngã, thô tráng cánh tay kéo lấy Giai Hy bả vai. Giai Hy tầm mắt trên dưới có chút mơ hồ, xem cảnh vật cũng là trùng trùng điệp điệp hư ảnh, nàng lại lần nữa đem súng lục rút ra, ở bên hông xé xuống một đường dài vải rệt, ở trên đầu vòng một vòng lại một vòng. Bọn họ hướng về đường cũ phản hồi, ở giết chết thương kém ngã rẽ khẩu, lựa chọn mặt khác một cái lộ. Hôm nay buổi tối, Hắc Sơn bình xin lỗi cùng kính ý, canh giữ ở Giai Hy bên cạnh, Giai Hy lần này hôn mê qua đi. Nàng là bị một đạo vững vàng lại bực bội giọng nam cấp đánh thức, phóng mục vừa nhìn, đỉnh đầu là sắt lá nóc nhà. Một cây màu đỏ dây điện ở phía trên vòng tới vòng lui, không trung treo một con lay động bóng đèn, Mã Hữu Lương đưa lưng về phía nàng đứng ở chậu nước trước mặt, chính lấy khăn lông trà lau trần trụi tinh trắng nửa người trên, hắn một bên lau mình, một bên xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ đối bên ngoài nhân đạo, kêu ngươi bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong, ta mang ngươi còn có ích. Lợi gì? Phó quan ở bên ngoài lau hãn, trưởng quan, này tiểu bộ lạc nơi nào có bác sĩ? Một hai phải tìm, cũng chỉ có thể tìm cái kia thổ y. Cái gì? Mã Hữu Lương đem khăn lông ném vào chậu nước, chị người chết, ngươi phụ trách. Vẫn là hắn phụ trách. Giai Hy nghe xong trong chốc lát, ngực đột nhiên căng thẳng, hoa một tiếng, xoay người chiều trên mặt đất đại phun đặc phun. Mã Hữu Lương bước nhanh lại đây, đi đến dơ bẩn vật bên, lại là kinh sau này lui, như là chính mình không tay giống nhau quát, hiểu phi, lấy sạch sẽ thủy tới. Giai Hy phun ra thật lâu, phun đến mật đều ra tới, không riêng gì miệng, tính cả yết hầu cùng dạ dày bộ. Tất cả đều là lại táo lại đau lại khổ tư vị. Một cái cánh tay dài đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, Mã Hữu Lương đem thủy đưa tới nàng bên miệng, xúc miệng. Giai Hy nuốt một ngụm, lại phun rớt, suy yếu tiếp nhận nam nhân trong tay chén gốm, tu cục rót cái sạch sẽ. Cậy mạnh, chỉ biết cậy mạnh có thể làm sự sao. Mã Hữu Lương thấp thấp giận mắng một câu, mày kiếm một kẹp, hận không thể kẹp chết liên tiếp rồi bỏ cùng mối, thanh âm hoán lại thấp, còn muốn uống thủy sao. Lại vãn một ít đãi đại gia ăn qua loa cơm chiều. Giai Hy miệng miễn cưỡng cưỡng ăn mấy khối trái cây, nào biết đồ vật còn ở nửa đường chung, hoa một tiếng toàn bộ phun ra. Phó quan rốt cuộc từ đội ngũ trung bái ra một cái tầng ở chợ đen bán quá thuốc tây vệ sĩ, này vệ sĩ giơ tay thử thử nhiệt độ cơ thể, lại đi xem Giai Hy bở lưỡi, Mã Hữu Lương ngồi ở mép giường nhiệt bỏ đi áo sơ mi, tinh tráng thân mình bộ một kiện không lớn không nhỏ ngực, hắn khóa mi hỏi, có phải hay không bệnh sốt rét? Nếu là bệnh sốt rét, vệ sĩ lay động đầu, không giống, nàng hiện tại chỉ là có chút mất nước, có thể là gần nhất quá mệt mỏi quá khẩn trương. Mã Hữu Lương đi xem giường gỗ bản thượng hơi thở thoi thóp người, đồng nhiên thở dài một hơi, nếu là như thế này, vậy còn hảo. Giai Hy phun ra hai lần, trên người hương vị thực sự không dễ ngửi, Mã quân trưởng gọi người nâng buồn thùng tiến vào, lại lệnh người nấu nước nóng, hướng nước lạnh một đoái, đem người không liên quan xua đuổi đi ra ngoài, thân thủ đem Giai Hy quả cái quang không lưu thu. Giai Hy cả người vô lực bị phủng vào trong nước, thân thể ở trong nước vẫn là có chút hoảng, hai điều mềm gặt cánh tay chộp vào thùng duyên thượng, lấy đôi mắt cảnh kỳ nam nhân, ngươi đừng đụng ta, ta chính mình tới. Mã Hữu Lương đem khăn lông tầm ướt, đầu tiên là nhẹ tay hồ nàng vẻ mặt, đem mặt lau khô sau, lúc này mới đi xuống đi, này khăn lông thực thô ráp, hắn không khách khí lấy nó bao ở Giai Hy trước ngực một đôi vú, nùng vú ở cọ sát hạ dễ dàng ngạnh lên. Hắn tận lực quay mặt đi, lấy ra quân nhân tắm rửa nhanh nhẹn sức mạnh, tam hạ hai hạ đem người phía trước phía sau giặt sạch một hồi. Giai Hy bị hắn làm cho nửa vời, thở hổn hển xi xi như mày, ngươi liền không thể nhẹ điểm như sao. Mã Hữu Lương vắt khô khăn lông, đem người từ trong nước vớt ra phóng tới khung giường thượng, treo một cái hắc trường mi, dùng cái mũi thầm hừ một tiếng, làm ngươi người hầu đâu, ngươi còn kén cá chọn canh, lương tâm bị cầu ăn. Hắn cũng không cho Giai Hy mặc quần áo, đơn lấy một cái sạch sẽ khăn trải giường cái ở trên người, nửa giờ sau từ bên ngoài bệ bếp đoan tiến một chén phiếm cay đắng nước canh, đem Giai Hy thoát tiến trong lòng ngực, từng ngụm uy. Đây là thanh nhiệt giải độc, không có tác dụng phụ. Giai Hy uống hơn phân nửa, cuối cùng một chút bị Mã Hữu Lương chính mình cấp uống lên. Buổi tối hắn lại là không đi, tư thái nhàn nhã cởi chính mình quân quần cùng ngực, nội bộ xuyên một cái màu xám nhạt quần cộc tễ lên giường bản. Giai Hy gian nan xoay người đối mặt vách tường, tức giận đến có chút ngất đi, giọng khan khàn nói, lớn như vậy điểm giường, ngươi cảm thấy hai người ngủ đến hạ sao. Mã Hữu Lương vừa rồi tẩy quá mức phát, trên người mang theo một cổ tươi mát tạo hương, hắn nằm thẳng thân mình hai chân thẳng tắp khép lại, đôi tay giao nắm với trước ngực, là cái lại quy củ chính phái bất quá tư thế ngủ. Ngủ ngươi giác, dưỡng hảo tinh thần mới có thể đi tìm ngươi bảo bối cục cưng không phải. Giai Hy ngạnh một chút, khiêng không được buồn ngủ, đôi mắt một bế, thực mau liền trầm tiến mỏi mệt. Ngủ đến nửa đường, nàng thân mình từng trận nóng lên, ngực hai luồng mẫn cảm chi vật ở một mảnh mềm nhẹ chậm đuổi đi chung, chứng đến từ từ ngứa, thấm ướt môi lưỡi ở cổ trung du dương xoay quanh, hoảng hốt trung Giai Hy nhẹ lẩm bẩm một tiếng chan uôi, đối phương động tác mạc mà một đốn, ngay sau đó càng thêm mạnh mẽ. Nô! Nô nàng thở gấp nhiệt khí, tứ chi dần dần thả lỏng duỗi thân, thon dài cổ sau này kéo thẳng, ánh trăng chiếu vào nàng trên người, sâu kín sáng lên, nhũ là một đôi xinh đẹp nhũ. Nhan sắc lại thâm cũng giấu không được hình dạng no đủ mê người, eo là hẹp hòi eo nhỏ, Mã Hữu Lương nắm lại xoa, nóng rực hơi thở xuyên thấu qua lồng ngực kịch liệt tứ tán. Hắn mở ra Giai Hy hai chân, ngay cả cái kia bí chỗ, lông tóc không nhiều không ít mỹ diệu, hoa huyệt nhất khai nhất hợp mấp máy. Kịch liệt nhảy lên cự vật để qua đi, Mã Hữu Lương nắm lấy Giai Hy eo, phối hợp tùng eo động tác chậm rãi đem nàng đi xuống kéo, cứng rắn côn thịt liền bị vô số hấp hợp mềm thịt bị nuốt đi xuống. Giai Hy ân khẽ gọi một tiếng. Chân thật chướng đau đớn khắc nàng dần dần chuyển tỉnh. Giai Hy còn ở phát sốt, trên người da thịt phỏng tay phát ra nhiệt khí, Mã Hữu Lương chợt cắm xuống nhập, giữ tận mệnh căn tử liền bị hung hăng năng một chút, không chỉ là năng, còn tương đương hẹp hòi bức trợ, tức tức đè ép hắn cực đại đổ vật. Mã Hữu Lương hầu kết một lan lột, hắn sao Giai Hy thon chắc thỏa đáng chân giá đến chính mình trên vai, nhỏ giọng vô tức thông thả đem kia một nguyên cây bừng bừng phân chấn đổ vật tặng đi vào, hắn xương mu gắt gao dán sắt vào tiểu tàu kia chỗ. Hai mảnh cánh hoa chiều hai bên yếu ớt kéo ra, đè ép, khuyết trương, lấy một loại cực kỳ đáng thương tư thái bị hắn hạ bụng cùng xương mu nghiền áp. Hắn thật sâu một hút khí, lại thật mạnh hơi thở, nếu là ở mùa đông khắc nghiệt, định có thể nhìn đến cái kia hơi thở sâu xa hữu lực. Tích tích mồ hôi nóng từ đầu ra thượng tràn ra tới, thực mau hai giọt mồ hôi theo rộng lớn xinh đẹp trán chảy xuống tới, Mã Hữu Lương nháy mắt tỉnh, mồ hôi tích đến Giai Hy no đủ vũ thượng, đầu vú nhọn nhọn kiều lên, hắn giơ tay chính là nắm chặt, thâm giác mềm mại. Vì thế túi đầu ngậm lấy bắt đầu ăn lộng. Nam nhân xương hông cùng ngông lấy nguyên thủy tư thái vận động, từng cái tạc đi vào, tạc ra mềm thịt cùng chất lỏng. Giai Hy ở một trận đầu váng mắt hoa căng chặt trung tỉnh lại, huyệt thái dương cùng cái hốt hôn mê không rõ, hầu sặc lại là ngông nô, áp lực thấp thở dốc tiếng rên rỉ. Hạ thể bị kín mít tràn ngập va chạm, tại đây yên tĩnh đêm khuya, giao cấu phảng phất là nhất nguyên thủy nhất có mị lực bản năng, không cần giảng cảm thấy thẹn, không cần giảng lễ nghi mặt mũi. Thân thể của nàng trước một bước với lý trí thuận theo hưởng thụ đi xuống, hai điều cánh tay ôm ngực đầu to, năm ngón tay cắm vào đối phương ra đầu hô một tiếng chan uôi. Nàng chậm rãi xem, đôi mắt chớp lại chớp, trong phòng cũng không hoàn toàn là hắc, bên ngoài hành lang dài treo mở nhạt đèn điện, ánh đèn chiếu nghiêng tiến vào, kia chỉ đầu ngừng lại một chút, đồng nhiên ngẩng đầu đưa lại đây ở nàng bên môi một hôn. Giai Hy, thoải mái sao? Giai Hy hôn mê vài giây, đau đầu hơn nữa nghiến răng nghiến lợi khiến nàng mặt thoạt nhìn phi thường nghiêm túc. Mã Hữu Lương. Mã Hữu Lương trước tiên một bước bóp chặt nàng cổ, vô dụng bao lớn lực đạo, riêng là muốn chế trụ nàng, hai chân đi phía trước lại quỳ một tấc, côn thịt ở vũng lầy bên trong hung hăng rảo một vòng, hắn lại cười liên tục cắm vài cái tàn nhẫn, mỗi một chút đều là cực lực đỉnh đến cuối. Là ta, bảo bối nhi, có cái gì chỉ thị sao? Giai Hy bị hắn đỉnh đến váng đầu hoa mắt, mông không được sau này cọ, phía dưới còn lại là ướt lộc cộc một mảnh chân trượt, hoa huyệt liều mạng rảo cự vật, đầu cùng chân đều ở đối phương trong tay. Mã Hữu Lương nửa người trên đi xuống một áp, Giai Hy cơ hồ là hít thở không thông từ chỗ sâu trong dâng lên một cổ tăng tới chịu không nổi tao ý, hai chỉ vũ tới lui hướng lên trên cao cao dừng lại, bên trong bắn ra một cổ kịch liệt nhiệt lưu. Mã Hữu Lương thật mạnh thở dốc, dùng ngón tay cái đỉnh khởi nàng cằm, há mồm ăn qua đi, kịch liệt liếm mút nàng môi lưới, ân ân. Hào ấm. Thật nhiều thủy, ngươi tới rồi đúng hay không? Giai Hy đột nhiên cắn đi xuống, Mã Hữu Lương một vô ý bị cắn một ngụm. Hắn vặn ra đầu tránh đi đối phương răng nanh, vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe môi, nếm đến một cổ tử mùi máu tươi, này khác hắn càng thêm ức chế không được chính mình hưng phấn cùng hạ lưu. Giai Hy dục muốn đấu tranh, chỉ là đấu tranh không có gì hiệu quả, thực mau bị hắn bai thành tiểu cẩu quỳ xuống đất bị thao tư thế. Mã Hữu Lương từ phía sau bao trùm nàng vũ cùng ông, côn thịt phụt một chút cắm tiến vào. Trên mông bàn tay to không kiêng nể gì chào niết, Giai Hy ở từng đợt đánh sâu vào thoải mái trung gian nan phun tức, ngươi a, trước đỉnh. A, đình dừng lại. Mã Hữu Lương tự nhiên không chịu, bạch bạch bạch nhanh chóng vào thượng trăm hạ, rốt cuộc đem lưu luyến lần đầu tiên nùng kinh bắn đi vào. Hắn không vội mà rút ra, chịu cũng chỉ chịu một nửa, Tuấn Mục gắt gao nhìn chằm chằm nùng tinh từ giao hợp chỗ chậm rãi bài trừ tới, ngươi nói giao dịch, ta tán đồng. Hiện tại ngươi còn có cái gì nói? Giai Hy hai tay chống đỡ hết nổi mềm đi xuống, sườn mặt dán ở giường che thượng, mông tròn lên kiểu đến càng cao, eo tuyến hạ lom ra kinh người độ cung. Nàng hút một ngụm tắc nghẽn xoắn mũi, mất tiếng chửi nhỏ một tiếng, ta còn ở phát sốt, này ngươi đều có thể xuống tay, có phải hay không nam nhân? Mã Hữu Lương cười xuân hoa sáng lạ, hắc mi cao cao một trọn, áp xuống đi thân nàng ngông, dọc theo ngông hướng lên trên thân nàng trung gian một đạo rõ ràng xương của sống, chính là bởi vì ngươi phát sốt, ta mới muốn là ngươi, bảo bối nhi, nhiều ra điểm hãn, ngươi thực mau thì tốt rồi. Mã Hữu Lương liền tư thế này rất là ôn tồn một phen, chờ hắn ma đủ rồi. Lúc này mới đem Giai Hy ôm đến chính mình trên người, làm nàng hai chân tách ra khóa ngồi ở côn thịt thượng. Hai người đều là ướt mồ hôi nhỏ giọt, da thịt nhan sắc tương phản có chút đại, lại là cùng chừng mực chiết xạ mồ hôi ánh sáng. Mã Hữu Lương thể trạng không tính là khoa trương, ít nhất muốn cùng Hắc Sơn hoặc là Thẩm Thanh So, vậy muốn văn nhã một mảng lớn, chính là làm một cái quân nhân cùng một người nam nhân, nên thiếu một chút không thiếu, nên nhiều cũng rất nhiều. Giai Hy xong việc hỏi hắn muốn một cây yên, hai người tê ở một trường tiểu giường che thượng. Bả vai cũng bả vai chân rửa gần chân nghỉ ngơi. Mã Hữu Lương thật sự là thực cái xem nàng hút thuốc, tư thái giống cái tiêu sái phong lưu nam nhân, liếc xéo đôi mắt đồng thời lại có nữ nhân lạnh lẽo mị hoặc. Giai Hy đem thuốc lá đưa đến trong miệng của hắn, nhàn nhạt nói, sảng đủ rồi. Mã Hữu Lương ninh ninh đau nhức cổ, giơ tay đem nàng ôm lại đây, hơi có chút vững chắc đắc ý, ta cũng không tệ lắm đi, đủ tư cách làm ngươi tình nhân sao. Giai Hy dán bờ vai của hắn, nơi đó hắn ròng ròng, nàng mặt cũng là mồ hôi nhỏ giọt. Nàng đỗng nhiên ý thức được người này thí lời nói thế nhưng còn có vài phần đạo lý, đổ mồ hôi vừa ra thân thể của nàng cũng đi theo nhẹ nhàng lên, không hề là phía trước nặng trĩu mềm như bông. Mã quân trưởng nặng nề ngủ một cái hảo giác, hắn nhất quán có được tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi cùng thói quen, tỉnh lại sau trên mặt còn mang theo một tia lược mị thỏa mãn, vọt cái nước lạnh tắm thay sạch sẽ áo sơ mi, bên ngoài tròng lên điện lục áo khoác, nút thắt từng viên hệ hảo, hắn đem tay vói vào chậu rửa mặt dính nước thủy. Đối với một mảnh phân liệt phá gương con cổ gãi đầu, phó quan tiến vào đưa bữa sáng, hắn thuận miệng vừa hỏi, Tào tiểu thư ăn không? Đang làm gì? Như thế nào sáng sớm không gặp người? Phó quan buông tẩy sạch trái cây cùng một chén rau xanh cháo thịt, hướng ngoài cửa sổ dò xét liếc mắt một cái, nàng sáng sớm liền đi tìm cái kia đen tuyển to con đi. Mã Hữu Lương ừ một tiếng, cười, mới khôi phục một chút liền chạy loạn, thật nên ai? Thao cái này tự chưa nói ra tới, phó quan cứng đờ cười cười, xấu hổ ngầm hiểu. Mã Hữu Lương bắt trên bàn ngũ, cũng vô tâm tư ăn cơm sáng, bước ra đi nhanh đi mặt sau tìm người, kết quả tìm một vòng, người đầu tóc cũng chưa nhìn đến một cây, tính cả biến mất còn có cái kêu Hắc Sơn ra hỏa. Mã quân trưởng ý cười doanh doanh khuôn mặt tuấn tú, một tấc tấc quy về âm trầm. Giai Hy cùng Hắc Sơn cái gì cũng chưa mang, cái gì cũng chưa lấy, một cái là tránh cho người khác chú mục, hai là, nàng còn có cuối cùng một cái con đường đi lộng chính mình yêu cầu đồ vật. Nàng tại đây phiến ẩm ướt trong rừng rậm qua lại chạy hai tranh, cơ bản đã quen thuộc địa hình cùng lộ tuyến. Hắc Sơn không phải ngốc tử, liền tính là cái 250, đồ ngốc, ngốc đến đỉnh nhược trí, cũng xem nam nhân kia đối nàng đặc thủ. Hắc Sơn nhịn trong chốc lát, hai người vừa mới nương thô giày quỳnh chi lướt qua một cái sông nhỏ, Giai Hy liền nghe hắn nói, vì cái gì không tìm hắn cho người hỗ trợ. Giai Hy từ trên mặt đất nhặt lên một cây tương đối thẳng gậy gỗ, đi thăm trong bụi cỏ có hay không xả, ngươi xem hắn nơi đó có mấy người. Hắc Sơn tính toán, 6 cá nhân. Giai Hy lại hỏi, nơi này thôn trại giống nhau có bao nhiêu người? Chậm thì mười mấy, nhiều thì 30-40. Giai Hy chậm rãi cười, quay đầu lại xem Hắc Sơn, trong thành tới người, tổng hội xem nhẹ trong núi người lợi hại, hắn không ở chỗ này sinh hoạt quá, cho nên không rõ ràng lắm. Quân chính quy đối lên núi lùn cỏ đội du kích, ai sẽ thắng? Hắc Sơn tiếp nhận nhánh cây, đầu tàu gương mâu ở trong bụi cỏ mở đường, Giai Hy nhìn phía trước mờ mờ ảo ảo khói bếp, nghĩ thầm nếu là Mã Hữu Lương nghe được lời này phỏng chừng sẽ tức chết đi được, chính là nàng muốn đi tìm chăn nuôi, hiện tại đã thành nàng một người sự tình. Mã Hữu Lương nếu là mang theo một đội nhân mã lại đây, phần thắng rất lớn, mời qua đi cũng không sao. Chính là liền như vậy vài người, mấy cái thương, chẳng lẽ ở trong tay người khác không thương. Nàng không có thời gian lại chờ hắn đi tập kết nhân mã. Trình lão bản nếu làm như vậy lựa chọn, nàng tôn trọng hắn lựa chọn. Hắn nếu là đã chết, nàng liền đi thế hắn nhặt xác thế hắn dưỡng nhi tử. Trình lão bản nếu là may mắn tồn tại, vậy cùng nhau sinh hoạt đi. Trình lão bản một cái mệnh, nàng một cái mệnh, không đáng ai đi hiếm lạ. Dọc theo bờ sông lan tràn một cái thưa thất thôn xóm, đại bộ phận đều là giá lên nhà gỗ, duy độc thượng du nơi rửa gần núi có hai gian rỉ sét loang lổ sắt lá nhà ở. Giai Hy cùng Hắc Sơn thấp người tránh ở trong rừng cây, chờ cuối cùng một cái mập mạp phụ nữ đem ngoài phòng đống lửa tới diệt vào cửa, lúc này mới do dự dự muốn ra tới. Giai Hy đói đến không được, đôi mắt đã có điểm hoa, nàng xoay người đi xem phía sau người cao to. Hắc Sơn làn da ngăm đen, nàng lập tức thế nhưng không có tìm được hắn, thẳng đến người này lộ ra một loạt còn tinh trắng tinh hầm răng, hắn không biết từ nơi nào biến ra một con lục da trái cây, vọng Giai Hy trước mặt đưa. Giai Hy liếm một liếm môi, lại là vây vây tay đi ra ngoài, nàng nhanh nhẹn mà xẹt qua lùm cây, nghiêng người dán sắt vào sắt lá phòng, dùng đốt ngón tay thùng thùng, tiểu gõ hai hạ. Không hợp quy tắc sắt lá cảnh sát gác cửa thích kéo ra một cái phùng, từ trong lộ ra một con sáng ngời đôi mắt, Giai Hy đối thượng hắn. Nhuận miệng cười, hắc, là ta. Cửa sắt hướng nội lôi kéo, Giai Hy cá chạch dường như trượt đi vào, lại duỗi thân ra một cái thon dài cánh tay đem Hắc Sơn chiêu hồn dường như chiêu tiến vào. Phòng trong điểm ngọn nến, ánh nến lắc lư lay động, Giai Hy trước mặt ngồi xuống vừa đứng hai cái giống nhau như đúc nam nhân. Này đó là song bảo thai A Thiền huynh đệ. Giai Hy theo chân bọn họ hai duyên phận từ hai năm trước chặt đầu xe lửa thượng bắt đầu, Trương Khiếu Thiên chiếm lĩnh chi nhánh con sông lĩnh vực. Bảy thành dựa vào là từ này hai người trong tay mua sắm tiểu phê lượng súng ống đạn dược. Ban đêm thương lượng bất quá nửa giờ, Đại A Thiền từ cách gian kéo ra một con trầm trọng dương gỗ, dương cái một hiên khai, bên trong tràn đầy trọng hình súng máy. Giai Hy trong mắt mạo tinh quang, kích động ngồi xổm xuống, cười nói, hảo gia hỏa. Nàng nhặt một quản súng máy lên, thật mạnh hôn một cái, ngẩng đầu hỏi Đại A Thiền, có viên đạn sao? Có đủ hay không? Đại A Thiền gật đầu, quản, chỉ cần tiền đủ. Giai Hy khỏe môi kiều nhếch lên, lấy đôi mắt vọng Hắc Sơn, trân trọng chiều hắn bảo đảm, ta sẽ đem vàng địa điểm viết cho ngươi, ngươi có thể chính mình đi lấy. Nàng còn muốn giải thích, Đại A Thiền bàn tay vung lên, hành, cứ như vậy, ta tin ngươi. Đều nói chúng ta nhất coi trọng tiền, kỳ thật tiền là thứ yếu, mấu chốt là tình nghĩa. Không có tình nghĩa có khả năng thành chuyện gì. Ngươi có thể vì Trương huynh đệ đi mạo hiểm, tổng sẽ không lại ở tiền vấn đề thượng hồ ta. Ngày thứ hai trời chưa sáng. Giai Hy cùng Hắc Sơn từ thiết trong phòng lấy ra tới, một người đà một phen súng máy, đem viên đạn vòng ở bên hông, lại ở bên ngoài cháo thượng vải dệt, bên hông túi trang bờ dạp đỉnh. Bọn họ mã bất đỉnh để phiên hai cái đỉnh núi, ban đêm ở trên cây đái 3-4 giờ, có lẽ lần này rốt cuộc làm tới rồi chút vật khí, thế nhưng lần hai ngày giữa trưa, liền nhìn đến nơi xa có khói nhẹ từ cánh rừng phía trên phiêu khởi. Hắc Sơn sung phong nhận việc đi sờ soạn một vòng lộ, rất xa thấy trại tử cửa có người tuần tra, nghe kia ngôn ngữ. Bô bô nói chính là dị quốc ngôn ngữ. Hắc Sơn dưới tảng cây hướng lên trên vọng, chiều Giai Hy so mấy cái thủ thế, Giai Hy tâm hỉ, hai hạ vịn cảnh bẻ thân cây nhảy xuống, đến nửa đêm thời gian, bầu trời treo một vòng minh nguyệt, bọn họ phủ phục vòng đến phía sau, bụi gai làm rào tre gần trong gang tấc, rào tre có một viên tươi tốt đại thụ, mơ hồ chung nơi đó bị dây thường phúc một cái màu da so bạch người, một cổ tử mùi hôi thối nát hương vị thổi qua tới, Hắc Sơn lắc lắc đầu, nói, một giọt chiều nhiệt hãn từ trán thượng nhỏ giọt tới, Giai Hy thân mình run lên một chút, nhấc chân đang muốn chiều rào che qua đi, không liêu dưới chân dẫm đến lại mềm lại ngạnh cánh khô, tầng tầng lá cây hạ vang lên một tiếng kêu rên, một cái thuộc về người cánh tay chậm rãi chui ra tới. Giai Hy đập xuống tới, nhanh chóng lay lá cây, ở mức hư thối phiến lá hạ dần dần lộ ra một trương người mặt, người này nửa khuôn mặt da vặn vẹo lạ ngưng, mơ hồ hứa chút màu đen sâu ở mặt trên bò tới bò đi, hắn tay gian nan ra bên ngoài bò hướng lên trên lưng, một phen túm chặt Giai Hy cánh tay. Giai Hy mũi không chê không được đau nhức, đầu đại nước mắt trống rông rơi xuống, tập đến Thẩm Thanh bên môi, Thẩm Thanh cơ khắc toàn bộ liếm đi, Hắc Sơn vội vàng từ bên hông gỡ xuống ấm nước, đem người cổ nâng dậy tới uy thủy, Thẩm Thanh nuốt không thuận, tảng lớn dòng nước rơi xuống cổ, hắn mở ra bầm tím mí mắt, từ mí mắt tế phùng gắt gao xem Giai Hy, hơi thở bạc nhược, ngươi, tới, chúng ta, chúng mai phục, cha nuôi đem ta chôn, chôn ở chỗ này, ngươi đừng động ta, đi tìm hắn. Sắt lá phòng trong oi bức tao xú, năm người bị chia làm hai đôi lưng tựa lưng bó trụ, bọn họ ăn uống tiêu tiểu đều ở chỗ này chỗ. Sắt cửa sổ hai người dựa vào sắt lá mặt tường, một bó bạch bạch ánh trăng nghiêng lược quá mái hiên đánh tiến vào, dừng ở trong đó một người trên mặt. Hắn tóc mái lại ướt lại lớn lên rơi xuống, nửa chỉ đen kịt mắt ở dưới ánh trăng chiết quang. Cao thẳng mũi hạ dài quá một vòng màu đen hồ cha, Trình lao bản nhĩ tiêm đột nhiên chịu vừa kéo, hỏi sau lưng Trình Tử Khanh, chân của ngươi thế nào? Trình Tử Khanh cổ họng nguyên lành lăn, toát ra cố hết sức nuốt thanh, từ đầu đến chân lộ ra làn da trắng lại bạch, phảng phất sắp biến thành một khối trong suốt thi thể, vẫn là cụ rất là tinh tê anh tuấn thân thể. Hắn vỡ ra môi phùng chậm rãi gật đầu một cái, không chết được. Phòng trong chết giống nhau yên tĩnh, ngoài phòng lại rất náo nhiệt, nhiệt đới rừng mưa sâu từ trước đến nay sinh mệnh lực bồng bột, ong ong chi chi kêu cái không ngừng, chỉ là đột nhiên có như vậy một khắc, tựa hồ sở hữu mang cánh đột nhiên vỗ cánh chim, vùng vẫy hướng bầu trời phi. Trình lao bản ngực thật mạnh nảy dựng, hắn đột nhiên khởi động huyết lưu không thoải mái nửa người dưới, đôi mắt hướng lưỡi dao sắc bén hướng ra phía ngoài vọt tới, tràn ngập hồng tơ máu trong mắt chợt sáng lên ngọn lửa quan mang, bên ngoài đột nhiên bốc cháy lên tới lửa lớn. Bình thản khô nóng ban đêm chợt tầm ý lên, nơi nơi đều là bô bô chửi bậy thanh, đa số người chạy đến phía trước đi cứu hỏa, ẩn ẩn vài tiếng súng vang cũng bị ồn ào thanh âm giấu đi. Trình lao bản buộc phát ra một cổ mạnh mẽ, một tay đem Trình Tử Khanh kéo lên, tùy cơ thấp giọng quát chói tai. Đều tỉnh vừa tỉnh. Liên tiếp tiếng bước chân từ xa tới gần, hai cái miến điện người lại đây mở khóa điều tra, mới đem thiết khóa mở ra, hai viên viên đạn tinh chuẩn từ sau bay tới, rằng hai người hoành đi nửa cái đầu, đỏ đỏ trắng trắng huyết cùng óc phun nơi nơi đều là. Hắc Sơn trước một bước nhảy lên tới, kéo hai người chân hướng bên trong kéo, Trình lao bản chậm đợi bất động, liễm mi hỏi, ngươi là ai? Là ngươi nổ súng. Hắc Sơn thả lay động đầu, từ sau eo chỗ lấy ra chùy thủ, nhanh nhẹn cắt ra bọn họ trên người thô dây thừng. Tùy cơ đem tùy thần tam khẩu súng phân một phân. Trương Khiếu Thiên ở trong thị trấn lại là gặp qua hắn, lại hỉ lại kinh, đang muốn mở miệng hỏi chuyện, bên ngoài lại vang lên ào ạt dòng nước thanh, một cổ gây mũi mùi sang đón gió mặt tiền cửa hiệu mà đến. Vài người chạy nhanh ra bên ngoài phóng đi, trong trại người tựa hồ phản ứng lại đây, mấy người trở về phòng bưng lên trường côn thương xuống tới, nhưng mà không biết là ai đột nhiên chiều trên mặt đất nã một phát súng, một bó phóng lên cao nửa vòng tròn hình tường ấm đem bọn họ chặn. Sắt lá ngoài phòng phạm vi 10 mét không người đuổi gần người. Trình lao bản đè nặng một đường liệt hỏa hơi thở, đối với chính phía trước liền khai tâm hạ, hai cái da đen da miến điện người hét lên rồi ngã gục. Ba viên kim sắc vỏ đạn ken ken ken có tự rơi xuống trên mặt đất, tường ấm trong vòng, lập một khối yểu gầy lớn lên thân ảnh, nàng một kiện vô tay áo bó sát người ngực, ngực và táo chỗ là một đoạn tế nhận kinh người eo, phía dưới xứng quần bò, trên chân đặng dày ủng, da thịt ở ánh lửa hạ lóe mật sắc. Nàng đem trong tay sang thùng ra bên ngoài ném đi. Vô vô tay nhanh chóng chạy tới, nên đến Trình lao bản trước mặt, từ trên cổ tháo xuống súng máy hướng trong tay hắn một đệ, thật dài lông mi hạ là một đôi lưu quang bốn phía mắt, nơi đó ánh xinh đẹp kinh người ánh lửa, chan ôi, ta tới. Vòng vây nội người, cùng bên ngoài người đánh lên ẩn nấp chiến, miến điện người bò đến trên cây đối bên này nổ súng, Trình lao bản đoàn người ở sắt lá phòng trong tiến hành phản kích. Tình hình chiến đấu theo sang tiêu hao, càng ngày càng khẩn trương, gần như sáng sớm thời gian, tường ấm rốt cuộc trở nên bạc nhược bất kham vừa thấy. Đang lúc này, mặt đất đống nhiên chấn động lên, một con bịa cứng mã đội từ trại tử cửa vọt tiến vào. Vào đầu một người ăn mặc quân trang thẳng đứng, đầu đội màu xanh đen quân mũ, dưới vành nón một mảnh cười như không cười môi, hắn một tay giữ chặt cương ngựa, một tay nắm lấy súng lục hướng lên trời mình, đãi ngựa dừng lại, mã hưu lương ai một vai cổ, đối phó con nói, lưu một cái người sống là được. Một ngày gió thu thoải mái thanh tân chẳng vạng, sông Hoàng Phố Thượng vượng nhiễm tầng tầng sáng lạn dạng mây đỏ, bờ sông người kết bạn mà đi, từ từ tản bộ. Bao quanh tầng mây phía chân trời, một con Nhật Bản không quân đội ngũ kiếm giống nhau từ nơi xa cắm vào Thượng Hải trên không, mười mấy chiếc phi cơ một phân thành hai, thành lớp đi y tự hình hoạt phá tầng mây, ở bay qua sông Hoàng Phố phía trên khi, tiếng rít rớt xuống hai quả đạn tháo. Đạn pháo trên mặt đất nổ tung, tiếp theo là liên tiếp quanh tạc thanh, trong phút chốc, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, lâu vũ tạc nước, đám người thét chói tai tứ tán. Thượng Hải từ đây tiến vào băng hàn thời kỳ, ngày quân đem vô số trở đại binh đội ngũ khai tiến vào, đại lượng dân chạy nạn hướng thuê dũng đi, chỉ có ở Tô Giới mới có thể đạt được ngắn ngủi bình ổn. Nhưng mà trừ thuê ở ngoài địa phương, vô số lâu vũ sập, thương trường cùng thương hộ lọt vào lưu dân phá phách cướp bóc. Vừa đứng ở chỗ cao Tôn Nhị Gia, đột nhiên tổn thất thảm trọng, Tân Thế Giới bị chính phủ cưỡng chế làm dân chạy nạn thu dụng mà, này không nói đến, hắn vừa mới tốn số tiền lớn, mua đất cùng nhà lầu, bởi vì không có mắt bom, trở nên không đáng một đồng. Đã từng, Trình lão bản đại hạ khuynh đảo, chỉ có thể ra bên ngoài trốn. Mà hiện giờ Tôn Thế Lâm lại còn có chút bất đồng, hắn phá lệ gặp vận mệnh lừa gạt, cực cực khổ khổ mười mấy tái, quyền lợi cùng vinh hoa vừa mới tới tay, lại là quay đầu một thân không, mất đi sở hữu. Mạnh Thăng Hưu, là Mã Hữu Lương quân sư, hắn đem điện thoại đánh tới nhất phía nam, xoay vài đạo, cuối cùng chuyển tới Liêu Sa trong tay, Liêu Sa chính ôm một nữ nhân giúp hắn cầm Cuba xì gà, Liêu Sa hôn một cái nàng cổ, cười xấu xa nói hỏi, Mạnh Thăng Hưu, mấy năm không thấy á tìm được lao bà không? Mạnh Tham Nhu cười thảm một tiếng, hai câu lời nói có lệ qua đi, hỏi chính mình trưởng quan ở nơi nào, Thượng Hải cục diện đã nghiêng trời lệch đất, thúc giục hắn chạy nhanh trở về. Kia hỏa xa cuối chân trời, Liêu Sa không đổi, như cũ hì hì cùng nữ nhân trêu đùa, thấy Mộng Tham Nhu sốt ruột, mới nói, hắn hảo đâu? Ngươi yên tâm, khẳng định thực mau trở về tới. Mã Hữu Lương tính cả Trình lão bản, không biết ngày đêm khai thác ngọc thạch tràng, thông qua Liêu Sa lộ tuyến, đem ngọc thạch vận hướng Tam Giác Vàng, lại từ Tam Giác Vàng xa tiêu hải ngoại. Liêu Sa đúng là dùng ngọc thạch sinh ý làm mở đầu gạch, lại lần nữa cùng Miến Điện bên kia súng ống đạn dược thương liền online. Ngắn ngủn mấy tháng, ba người tài khoản thượng toàn phú lưu du. Mạnh Tham Nhu một hồi liên hoàn đoạt mệnh điện thoại, đem ngửa quân tỏa tâm câu trở về. Một chiếc bắc thượng đoàn tàu, tái thượng mấy người, ầm ầm ầm đem bọn họ hướng quê quán đưa đi. Mã Quân Tỏa thân phận đặc thù, đúng là ngày quân thu hút đối tượng, đã chịu không nhỏ khoản đãi, thông suốt vào Thượng Hải nội thành. Mấy chiếc tranh lượng tiểu ô tô ở Hòa Bình tiệm cơm dừng lại, Mã Hữu Lương dẫn đầu xuống xe, một thân tinh xảo thẳng màu xanh đen quân phục, chân giẫm lớp sân bút, trên tay cuốn một cái roi, hắn chiều tiệm cơm cửa người cười cười, ăn mặc màu đen hòa phục cúc điển xã trưởng chính chờ ở nơi này, hắn giẫm lên gốc gâu nên lại đây. Mã Quân Tỏa, hoan nên trở về. Toàn Thượng Hải thị dân đối ngài ngẩng đầu chờ đợi a. Mã Hữu Lương là cái tương đối phong lưu anh tuấn diện mạo, cho dù là châm chọc cười, cũng làm nhân sinh không dậy nổi chán ghét tâm tư. Hắn lại là dùng roi ngựa. Hướng phía sau một lóng tay, nơi này còn có một vị đâu. Cúc Điền theo vọng qua đi, chính thấy một vị thân cao cao dài hắc áo gió nam nhân đứng ở cửa xe biên, đối diện trong xe mặt người ta nói lời nói. Mã Quân Tỏa giáp tâm bất lương, cố ý đem Trình lão bản kéo xuống nước, cười ngâm ngâm cấp hai người giới thiệu, vị này chính là Trình lão bản, Trình Khôn. Cúc Điền cao cao nhướng mày, trong lòng cao hứng, lại thấy khí thế của hắn phi phàm là cái nhân vật, đã từng như sấm bên thai người lại là như vậy cái phong tư. Hắn sung sướng bắt tay vươn tới, nguyên lai là Trình lão bản, cửu ngưỡng đại danh. Không dám. Trình lão bản lược liếc mắt một cái Mã Quân Tỏa, không nắm Cúc Điền tay, vừa rồi ăn chút gì, trên tay không sạch sẽ, thỉnh thứ lỗi. Giai Hy cùng cha nuôi vẫn chưa ở Hòa Bình tiệm cơm đặt chân, Trình lão bản tại Thượng Hải cũ sản nghiệp tuy rằng đều qua tay với người, chỉ có một chỗ công quán còn hảo hảo, này đó là hắn lại hồi lâu trước kia tặng cho Giai Hy hoa viên tiểu công quán. Giai Hy đem tiểu công quán giao cho Ngọc Điệp xử lý. Ngọc Điệp gả cho cái thiếu tá, tòa nhà này lại ở Pháp Tô Giới trong phạm vi, cho nên không có gì người dám tới nháo sự. Tiểu công quán đã trước tiên làm tốt vệ sinh, lầu một an trí Thẩm Thanh, Trình Tử Khanh, Trương Khiếu Thiên đám người, lầu hai liền thành Giai Hy cùng Trình lão bản phòng sinh hoạt. Trình lão bản chợt một hồi tới, vô số ngày cũ môn đổ nhân rắn mất đầu, sôi nổi rũng rũng đầu cáo này hạ, hắn vội ngày đêm không thấy người. Nhưng thật ra Giai Hy, thanh nhàn qua đầu, thậm chí có chút không thói quen. Trình lão bản tắc mấy cái nha đầu lại đây hầu hạ nàng, tốt xấu tra tấn nàng 2 tháng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lập đông đảo mắt tới, nàng không kiên nhẫn thực, cau mày từ trên lầu xuống dưới, lại thấy Trương Khiếu Thiên dẫn theo cái dương hành lý đi ra ngoài. Trương đại ca, người đi đâu nhi? Trương Khiếu Thiên bước ra ngạch cửa cái kia chân ở không trung ngừng một chút, ngay sau đó buông cái dương xoay người, đen xỉ trên mặt lộ ra một hàm răng trắng, nơi này ở quá tế, ta ở bên ngoài lộng một bộ sân, qua đi trụ thoải mái chút. Hắn đôi mắt rất sáng, là một loại thuần túy lại trong suốt lượng, Trương Khiếu Thiên trước kia thường xuyên thô giáp vải bố y đi len lỏi ở đầu đường cuối ngõ, hiện giờ từ danh điểu chưa biết lưu manh lắc mình biến hóa, cũng mặc vào thể diện tây trang dày da, thần thái lại phá lệ không giống nhau. Giai Hy thỉnh hắn đến phòng khách sofa biên ngồi xuống, Trương Khiếu Thiên hình như có sở lưu luyến, lấy đôi mắt miêu phía trước khảm ở trên tường Âu thức đại gương, nguyên nhân chính là trong gương có Giai Hy bóng dáng, nàng xuyên một kiện cao cổ hắc áo lông, phía dưới xứng bó sát người quần jean, dáng người không cần nói tỉ mỉ, áo lông đem nàng cổ sấn vón dài, trên mặt làn da thần kỳ sinh trở về bạch ngọc không tì vết. Giai Hy đem hai chân một chồng, thon dài cổ chân thượng bộ mềm da trâu dày bó, tay phải khuỵu tay chống ở trên đùi, bàn tay tắc chống ai phân khối đầu, ngươi mua phòng ở sao? Như thế nào cũng không thông chi một tiếng, thông chi chúng ta hảo cho ngươi làm dọn nhà chi hỉ a. Trương Khiếu Thiên lưu luyến đúng là nàng tiêu sái không câu nệ tư thái, bọn họ này đó nam nhân, đều là chưa từng quy củ hướng quy củ thể diện chiêu số đi, duy độc Tào Giai Hy, từ quy củ thể diện trung hướng không câu nệ đi, cũng không quay đầu lại. Nhưng là Trình lão bản sớm ám chỉ quá, hắn có thể không đi sao? Hai người lại nhải nói trong chốc lát lời nói, nói lên trước kia ở Điền Miến biên cảnh sinh hoạt, chấm dãi, Giai Hy trên mặt ý cười càng dày đặc. Nói cái gì như vậy vui vẻ? Cửa bước vào một đôi bọc mượt mà hắc quần tây chân dài, đều có người hầu tiếp nhận trong tay hắn ra áo gió, Trình lão bản đen bóng xóa tung đầu tóc toàn bộ sau này sơ, hai sườn tóc mai sửa chữa thực đoạn, đem một trương khắc sâu bắt mắt mặt lang lãng lộ ra tới. Cùng thanh tú tinh xảo cũng không đáp biên, hắn tuấn thuộc về điển hình nam nhân phong tư, đại khai đại hợp một tia không rơi. Trình lão bản giờ phút này khỏe miệng câu lấy một tia ôn hòa rong chơi cười, Trương Khiếu Thiên lại nhìn ra một tia không giống nhau cảm xúc, này chỉ có nam nhân có thể hiểu. Hắn chạy nhanh đứng dậy, giả vờ xem đồng hồ, thời gian không còn sớm, chan ôi, ta liền hay đi trước. Chờ gian xếp hảo, lại thỉnh các ngươi một khối lại đây. Giai Hy ngồi bất động, bất quá là đem vai đầu thu hồi tới. Xem Trương đại ca vội vàng rời đi, giơ tay đi lấy trên bàn chén trà, Trình lão bản tùng bung lỏng gân cốt, hướng bên người nàng một tòa, tiếp theo một phen nâng lên Giai Hy mông, làm nàng chặn ngang ngồi ở chính mình trên đùi, sau đó thò lại gần uống nàng trong tay trà, ngay sau đó nhíu mày, mang theo tiêu giết nặng nề chi ý, nơi này ai hầu hạ. Trà đều lạnh không biết. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.